Chương 2182, xa xôi đường đi. Chương 2188, xa xôi đường đi. Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tháp, Hiên Chính Hạo ngay tại bố trận. Tiểu thuyết. Một nguyên chi cầu như phiêu phù ở tinh không chi, hắn pháp lực bành trướng rồi rào, hết thảy pháp tắc, quy tắc tùy tâm sử dụng. Bất quá vào lúc này, theo hư không chi đi ra tới một người. Môn chủ. Hiên Chính Hạo mở mắt ra, hắn hướng người đến cười một tiếng. Người đến chính là Trần Lăng. Chúc mừng ngươi, rốt cục Chu Sát Trầm Mặc Nhiên báo đến đại thủ. Hiên Chính Hạo đầu tiên nói ra. Trần Lăng nhất thân thể trắng như tuyết trường sam, như xuất trần trích tiên. Hắn đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt, cũng là mỉm cười, nói ra, ngươi ngược lại là biết tất cả mọi chuyện. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, về sau khó biết rõ đạo, ma điển đã không tại. Trần Lăng bị kinh ngạc, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là biết, Hiên Chính Hạo đem cái kia ma điển nhìn đến cái gì đều chân quý. Hiên Chính Hạo khe khẽ thở dài, sau đó đem nguyên do nói ra. Trần Lăng nghe xong cũng là giật mình không nhỏ, hắn nói ra, ta không nghĩ tới, vẫn còn phát sinh chuyện thế này. Sự kiện này sau lưng rất là phức tạp. Hiên Chính Hạo nói ra, ta tự nhiên là biết, vấn đề này sau lưng rất phức tạp. Cho nên hai tiểu tử này là tùy tiện giết không được. Trần Lăng nói ra, đó là tuyệt đối không thể giết. Hắn đón đến, nói, riêng là La Quân tiểu tử này, cùng ta có chút hợp ý, ngươi xem ở ta mặt mũi, muốn đôi hắn nhiều đảm đương một số. Hiên Chính Hạo nói ra, ta biết điểm ấy. Trần Lăng nhếch cười, hắn theo rồi nói ra, gần đây ta cùng A Tĩnh đều không có chuyện gì, ngươi nơi này đã ra bực này đại sự. Ta cùng A Tĩnh tại ngươi cái này Thiên Long Bát Bộ phù đồ bên trong ở một thời gian ngắn đi. Hiên Chính Hạo nghe xong không khỏi hoan hỉ, nói ra, có môn chủ ngươi cùng phía Đông Tĩnh cùng một chỗ, ta chỗ này có thể gối cao không lo. Trần Lăng tiếu cười, lại nghĩ tới cái gì, nói ra, Đế Huyền đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, Đế Huyền quý nhân bận chuyện, hắn tự nhiên không có khả năng một mực cho ta trông coi cái này Bát Bộ phù đồ. Trần Lăng nói ra, cái kia ngược lại là. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ta nhớ được năm đó, chúng ta tại thời không loạn tượng chi, gặp phải Trầm Vân Phi. Trầm Vân Phi tuy nhiên chết, nhưng hắn tay còn có một bản sao chép được ma điển. Quyền ma điển này. Hiên Chính Hạo không khỏi cười khổ, nói ra, cái này gọi là tự gây nghiệt, không thể sống. Cái kia quyền ma điển bị ta hủy. Trần Lăng nao nao, nói, hủy, vì cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia quyển ma điện hội phân đi ta quyển ma điện này vũ trụ linh khí, cho nên ta đem hắn hủy. Nói là phục chế phẩm, thực vẫn là ta quyển ma điện này kéo dài. Trần Lăng nói ra, thì ra là thế. Bất quá, ngươi tiểu nói này, ta đổ nhớ tới Trần Thiên Ngai. Hắn tồn tại, chẳng lẽ cũng có thể phân đi ta khí vận? Hiên Chính Hạo nói ra, theo đạo lý tới nói, là như vậy. Bất quá, ta hiện tại cũng thấy rõ ràng, căn bản không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta coi là ngoại lệ, đều là có tác dụng. Trầm Vân Phi cùng ma điện, cuối cùng vẫn là tan thành mây khói. Mà Trần Thiên Ngai, ta dám đánh cược, hắn là có sứ mệnh cùng tác dụng. Trần Lăng nói ra, hắn tác dụng lớn nhất không phải sinh con trai, đứa con trai này là Thiên Mệnh Chi Vương, mà lại bọn họ thành thủ, lại thúc đẩy La Quân một đường dũng manh tăng trưởng. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, nhưng đoan trưởng còn có hắn tác dụng đi. Khi hắn sứ mệnh sau khi hoàn thành, hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Thực cũng bao quát ngươi, ta, Viên Giác, vân vân. Đừng nhìn ta nhóm ở chỗ này có thể chậm rãi mà nói, nhưng tránh thức chờ chúng ta sứ mệnh sau khi hoàn thành, cũng là chúng ta đạo tiêu thân tử này đều chạy không khỏi. Trần Lăng khe khẽ thở dài, nói, theo Trầm Mặc Nhiên chết một khắc kia trở đi, ta biết chúng ta đều sẽ chết. Doanh Chính sẽ chết, Trầm Mặc Nhiên sẽ chết, Viên Giác sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta nắm giữ vạn thọ vạn năm thọ mệnh, nhưng lại không chạy nổi vận mệnh chi thủ. Thế giới bao la. Yến Kinh, Hoa Viên biệt thự trong phòng ngủ. Linh Tuệ Hòa Thượng kỹ càng nói cho La Quân liên quan tới vũ trụ chi linh sự tình. Địa cầu có đặc biệt linh khí, cũng có linh tinh thạch. Mà vũ trụ cũng có vũ trụ linh tinh thạch. Loại này linh tinh thạch sẽ xảy ra sinh trưởng ở các cái hành tinh chi, nhưng cực hi hữu. Bần tăng đoán chừng, cái này ma điện linh tinh thạch chính là vũ trụ đại đế mưu đến, sau đó chế tạo ma điện. La Quân không khỏi cảm giác đến đau đầu, nói ra, xem ra rất khó tìm đến a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tại địa cầu bên trong, đoán chừng là tìm không thấy. Muốn đi hắn tinh cầu bên trong tìm vận may, không phải tốt như vậy đụng. Bất quá có một chút, linh tinh thạch chỗ tinh cầu không biết một mảnh hoang vu, nó cũng sẽ tìm kiếm có linh khí địa phương đi ôn dưỡng. Nói khó tìm cũng khó tìm, nói tốt tìm, đó cũng là dễ tìm. Đạo Hưu ngươi đi hắn tinh cầu tìm kiếm, phát hiện có sinh cơ tinh cầu, có khả năng tìm tới. Ngươi lại đi ma điện bên trong, nhiễm vũ trụ chi linh khí tức, dùng cái này làm căn cứ đến tìm kiếm. La Quân nói ra, vũ trụ này chi linh, như thế thần, đến cùng có diệu dụng gì đâu? Hắn nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Hiên Chính Hạo ma điện dựa vào vũ trụ chi linh, có thể biết địa cầu rất nhiều tương lai cùng đi qua sự tình. Vũ trụ chi linh ôn dưỡng 365 đường chính thần, những thứ này chính thần lực lượng không lớn, nhưng là tinh khiết chi thần. Cũng là tinh khiết lực lượng, vận dụng tốt, có vô cùng diệu dụng. Nhưng tránh thức tác dụng, Bần tăng cũng không biết rõ lắm, hẳn là còn không có thể hiện ra. Tựa như đạo hữu ngươi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, nhìn như tác dụng không lớn, nhưng tránh thức diệu dụng lại là vô cùng. La Quân cũng biết Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thật là diệu dụng vô cùng, chẳng qua là hắn chả không có phát huy ra tránh thức lực lượng tới. La Quân hiểu rõ ràng vũ trụ chi linh về sau, liền thương lượng với Lâm Phong. Đồng thời, hắn tại ma điện chi thu thập vũ trụ chi linh khí tức, sau đó phong ấn. Lâm Phong phong ấn mấy phần vũ trụ chi linh khí tức, hắn cũng tìm đến Phó Thanh Trúc. Chuyện này, khẳng định là muốn để Phó Thanh Trúc tham dự. Phó Thanh Trúc cũng là Thiên Mệnh Chi Vương, khí vận cũng là rất không tệ. Đến mức Tần Lâm, không có để hắn tham dự vào. Lâm Phong muốn cho Tần Lâm thật tốt dưỡng thương. Như thế về sau, La Quân cùng Lâm Phong, còn có Phó Thanh Trúc mỗi người xuất phát. Bọn họ ước định, vô luận như thế nào, trong vòng 3 tháng đều muốn nhất định trở lại thế giới bao la bên trong tới. La Quân cáo biệt Trầm Mặc Lũng, hôn tạm biệt tiểu niệm tử. Như thế về sau, rời đi thế giới bao la. hắn thuận tiện lại đi một chuyến Thiên Châu. Hắn tới tới lui lui mấy lần, lại là không có nói với Kiều Ngưng nói chuyện. Cho nên, hắn vẫn là muốn đi cùng Kiều Ngưng cáo biệt một tiếng. Đến mức Linh Nhi, trong lòng của hắn rất tưởng niệm Linh Nhi, nhưng là hắn cũng không tính đi thần nông thế giới. La Quân tâm lý còn có máu và nước mắt sự tình, hắn không biết giờ này khắc này nên như thế nào đi đối mặt Linh Nhi. Nếu như tương lai xác định cần máu và nước mắt, hắn là nhất định phải đối Linh Nhi tàn nhẫn một lần. Thương tổn Linh Nhi, hắn ngàn vạn cái không nguyện ý, nhưng cùng đại ca thế tử, nữ nhi tánh mạng lên, hắn chỉ có thể lựa chọn thương tổn. Hắn cũng biết, chảy ra máu và nước mắt hội mất đi thiên phú. Bất quá La Quân cảm thấy, áo đen Tố Trinh đã có thể khôi phục thiên phú, tương lai Linh Nhi cũng hẳn là có thể. Chương 2183, đầu gió. Lần nữa đi vào Thiên Châu, đi vào Đại Khang Hoàng Thành, La Quân tâm nhiều ít có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy, Hoàng Thành trấn quốc hầu phủ với hắn mà nói đều có chút trầm trọng. Có lẽ, ta cần phải để Kiều Ngưng rời xa Đại Khang Hoàng Thành, để Kiều Ngưng đi Minh Nguyệt Cung ở hội càng tốt hơn một chút. Chỉ là, ở nơi đó hệ số an toàn hội giảm bất đi nhiều. Nếu có tâm người muốn lợi dụng nàng để đối phó ta, chỉ sợ. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, người cũng đã đến trấn quốc đợi trong phủ. Tiểu Ngưng nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, nàng ra đón, một mặt lo lắng. Nghe nói phát sinh đại sự, ngươi còn tốt đó chứ? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. La Quân không muốn ở bên ngoài nói chuyện nhiều, liền cùng Tiểu Ngưng đến trong phòng ngủ. Tiểu Ngưng nói ra, ta biết Lâm Phong thế tử, nữ nhi xảy ra chuyện. La Quân nói ra, là chuyện này, hiện tại. Hắn đem lúc này tình huống cùng Tiểu Ngưng nói. Tiểu Ngưng trước khi nói ra, đã như vậy, ta nhìn ta vẫn là không muốn đợi tại cái này trấn quốc hầu phủ. Vừa vặn, có thể đi Minh Nguyệt cung bên kia cùng Tiên Tôn cùng một chỗ. La Quân nói ra, không ổn. Ừm. Ngươi lo lắng. Tiểu Ngưng nói ra, đừng quá buồn lo vô cớ, hiện tại bằng vào ta bản sự cùng Tiên Tôn bản sự, không có người nào có thể làm khó dễ đến chúng ta. La Quân nói ra, địch nhân hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ là tạo hóa cảnh tu vi. Lấy thực lực các ngươi, còn ngăn cản không nổi dạng này địch nhân. Ta nhìn ngươi đem đến thần nông trong thế giới là tốt nhất, có Bạch Tố chính tại. Hết thệ cũng không có vấn đề gì. A. Tiểu Ngưng nghe vậy, nhất thời có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên nàng và Linh Nhi cũng không có mắc, nhưng là thần nông thế giới trong lòng nàng là thuộc về Linh Nhi địa phương. Nàng không muốn đi quấy rầy, dạng này nàng và Linh Nhi cũng đều sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên có thể không ở cùng một chỗ, nhưng là thần nông thế giới cho các nàng tới nói, cũng là một cái thôn xóm. Suy nghĩ nhất động, nhưng đến đạt. Không cần phải vậy đi. Ngươi khác đem ta xem như chim hoàng yến a. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, thật có chút chuyện bé xé ra to, nhưng ngươi cũng nhìn đến, Tử Thanh Tẩu tử cùng Tiểu Tư Lan tại trong yến kinh đều có thể bị làm tay chân. Nếu như ngươi không quan hệ với ta, lấy ngươi tu vi, một chút nguy hiểm đều không có. Nhưng ngươi là thê tử của ta, ta sẽ mang cho ngươi đến vô cùng nguy hiểm. Tiểu Ngưng nghĩ đến lần Ngọc Thanh thế giới, nàng cũng biết La Quân nói có đạo lý. Tiểu Ngưng sợ hãi hội dẫm vào lần vết xe đổ, liền nói ra, "Tốt ta, ta nghe ngươi an bài." La Quân nói ra, "Cái kia trực tiếp đi thôi. Bọn họ ngược lại cũng không cần thu thập cái gì." Tiểu Ngưng nhịn không được nói ra, "Muốn không, đi tìm Vũ Trụ Chi Linh, ta cùng đi với ngươi đi." La Quân nói ra, "Đương nhiên không được." Mạo hiểm sự tình, hắn là làm sao đều không muốn để cho Tiểu Ngưng tham dự. Tiểu Ngưng biết La Quân sẽ không đồng ý, ngay sau đó cũng không nói thêm cái gì. Trước khi đi, phải cùng Hoàng nói một tiếng đi. Tiểu Ngưng còn nói thêm. La Quân gật gật đầu, nói ra, xác thực cần phải. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta cùng đi từ cái được thôi. La Quân nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người tiến về Hoàng Cung. Hiên Chính Hạo thật không có tránh mà không thấy, mà chính là trực tiếp tại một nguyên chi cầu bên trong tiếp kiến hai người. Hiên Chính Hạo một thân minh hoàng áo choàng, uy nghiêm không. Còn không đợi La Quân cùng Tiểu Ngưng mở miệng, liền nói ra, chào từ biệt. La Quân cùng Tiểu Ngưng nao nao, La Quân lập tức nói ra, ta đã không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại Hoàng Thành. Hiên Chính Hạo nói ra, chẳng không trách ngươi. La Quân nói ra, ừm. Hiên Chính Hạo nói ra, không mang theo bất luận cái gì công danh lợi lộc tính tới nói, chấm xác thực không trách ngươi. Bởi vì ngươi là La Quân, cho nên ngươi mới sẽ làm ra cái lựa chọn này. Nếu như chấm là ngươi, cũng sẽ làm ra cùng ngươi giống nhau lựa chọn. Chấm cũng tin tưởng, lại cho ngươi 100 lần, 1000 lần cơ hội, ngươi vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. La Quân nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như chấm là Lâm Phong, cũng sẽ không tiếc hết thảy đi cứu sống thân nhân mình. Năm đó, môn chủ cũng là làm như thế. Chỉ cần có một chút cơ hội, không tiếc hết thảy, đều muốn đi làm. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, đa tạ hoàng thông cảm. Hiên Chính Hạo nói ra, có điều, chấm còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. La Quân nói ra, ngài xin hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu là Lâm Phong cần lấy chấm tánh mạng mới có thể cứu sống vợ hắn cùng nữ nhi, ngươi cũng sẽ giúp hắn sao? La Quân nói ra, không biết. Hắn là nói đơn giản ra hai chữ, sẽ không. Không có quá nhiều giải thích. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, tốt, chấm tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi tuyệt sẽ không cùng chấm nói láo. Không dùng ra hoàn thành, việc này, này bỏ qua đi. Chấm cũng còn cần ngươi cái này trấn quốc hầu ra đến giúp chấm làm việc đây. Cho chấm xông ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ nghĩ phủi mông một cái, cùng chấm phủi sạch quan hệ, có tốt như vậy sự tình sao? La Quân thở phào một hơi, nói ra, đa tạ hoàng. Có thể có được hoàng thông cảm, hắn cũng coi là dỡ xuống tâm tạng đá lớn. Về sau, Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi những vật kia, thu trở về đi. Chấm lúc đó là sinh khí, cho nên mới có lời ấy. Hắn sau khi nói xong, đem La Quân bản nhược chung lấy ra, trả lại La Quân. Không không không. La Quân vội vàng khoát tay, nói ra, hoàng, ta tuyệt không thể muốn. Nếu như ngài cái này đều không thu, ta thực sự không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại hoàn thành, làm cái này trấn quốc hầu ra. Ngươi tiểu tử này. Hiên Chính Hạo cười mắng một tiếng. Hắn cũng không phải bà mẹ người, ngay sau đó nói ra, vậy được rồi, theo ngươi. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi. Ra hoàng cung về sau, Tiểu Ngưng rất vui vẻ, nói ra, cái này ngươi không dùng bởi vì chuyện này hay nay à? La Quân nói ra, Hoàng Thông cảm sát thực giải ta một cái khúc mắc. Tiểu Ngưng sau đó lại ảm đạm, nói ra, ngươi đại ca gặp phải loại chuyện này, ta cũng rất khó chịu, nhưng ta không biết nên làm sao đi an ủi. Ta muốn cho hắn làm chút gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. La Quân nói ra, cái gì đều không cần, đại ca hiện tại lớn nhất không cần là an ủi. Hắn tin tưởng vững chắc tẩu tử cùng tiểu tư Lan là có thể sống sót. Ta cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. Như thế về sau, Tiểu Ngưng cầm ra tất cả thuần dương đan thuốc, hết thảy 500 triệu. Ta thân thể những thứ này, ngươi cầm lấy đi. Ngươi bây giờ ra ngoài, cần. Nếu là gặp phải nguy nan, thuần dương đan còn có thể bổ sung ngươi pháp lực. Không cho ngươi cự tuyệt ta. La Quân không khỏi cười khổ, hắn hôn xuống Tiểu Ngưng môi, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn xác thực cần đan dược, cũng biết nếu như mình không thu, Tiểu Ngưng tất nhiên sẽ không đáp ứng. Cầm đan dược về sau, La Quân rời đi Thiên Châu. Hắn muốn về đến thế giới Bao La, sau đó theo thế giới Bao La tiến về tinh không. Nếu như trực tiếp theo trời châu tiến về, rất có thể sẽ mất phương hướng tại không gian chi. 3000 thế giới san sát là không gian cực hạn xếp chồng. Theo thế giới Bao La mới là trực tiếp thông đạo, tại địa phương khác, còn muốn phá giải không gian bản chất, đó là một kiện rất chuyện khó, cũng là phí sức không có kết quả tốt. Làm không tốt, lâm vào thời gian loạn tượng hoặc là không gian giết trong trận, đó là tai họa ngập đầu. Theo trời châu nhập tinh không, khả năng chỉ là nhập coi là tinh không, lại không phải là chân chính tinh không. La Quân sau khi đi, tại Đại Khang Hoàng thành một nguyên chi cầu bên trong, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh theo hư không chi lai đến Hiên Chính Hạo trước mặt. La Quân đứa nhỏ này, thật là trạch tâm nhân hậu. Phía Đông Tĩnh nói ra, hắn cùng phụ thân hắn lên, quả thực là hai thái cực. Hiên Chính Hạo cười ha ha, nói ra, lời nói cũng không phải nói như vậy, Trần Thiên Ngai tiền thân là môn chủ nhà. La Quân cùng môn chủ tính cách rất giống, bất quá La Quân muốn nhân từ nương tay một số. Tại sát phạt quyết đoán phương diện, không bằng môn chủ. Trần Thiên Ngai là đem cửa chủ sát phạt tính cách vô hạn phóng đại, mà La Quân hơi đem cửa chủ nhân từ nương tay thả lớn hơn một chút. Phía Đông Tĩnh nói ra, ngươi kiểu nói này, thật đúng là chuyện như thế. Trần Lăng nói ra, Chính Hạo, có thể nhiều giúp đỡ La Quân đứa nhỏ này, ngươi nhiều giúp đỡ một số đi. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này không cần ngươi nói, ta tự nhiên là sẽ giúp hắn, cũng là giúp mình. Phía Đông Tĩnh nói ra, cũng chưa chắc, cùng La Quân gút mắc càng sâu, hội lâm vào càng sâu vòng xoáy chi. Đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, đó là ẩn số. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, đạo lý này ta hiểu, bất quá, làm mạo hiểm tiến đến lúc, tránh né cùng nên khó mà hai loại lựa chọn, ta lựa chọn nên khó mà. Tránh né có thể sẽ tránh nhất thời nguy hiểm, nhưng lại hội bỏ lỡ thời cuộc trọng yếu đồ vật. Bốn chữ, bỏ lỡ đầu gió, đúng không? Phía Đông Tĩnh cười cười, nàng cười rộ lên, như khuynh thành chi hoa, xinh đẹp không gì sánh được. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, ta tán thành Chính Hạo quan điểm, như thế giới Bao La bên trong một số xí nghiệp mở dạng, lão xí nghiệp nếu là cố bước, trong vòng một đêm có thể sẽ lâm vào khốn cục. Hiên Chính Hạo nói ra, là đạo lý này. Trần Lăng nói ra, không nói những thứ này, lúc này ta ngược lại thật ra muốn trợ giúp ngươi đi tìm vũ trụ chi linh, nhưng là ngươi bên này ta cũng không quá yên tâm. Hiên Chính Hạo nói ra, ta hiện tại là muốn làm hai tay chuẩn bị, coi như bọn họ tìm không trở về vũ trụ chi linh, nhìn muốn như thế nào để duy trì đại cục diện không thay đổi. Các ngươi có thể giúp ta nhất thời, giúp không đồng nhất thế. Trần Lăng cảm thán, nói ra, Chính Hạo, đổi thành ta là ngươi, ta làm không được ngươi cục diện này. Những năm này, ngươi không dễ dàng. Hiên Chính Hạo cũng là cười khổ, nói ra, nửa đời bận rộn, cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Nói là thiên đạo, cũng là vì chính mình. Sau cùng, thiên đạo cũng sẽ không cảm kích, không chừng sẽ còn giết chết ngươi ta. Phía Đông Tĩnh nói ra, luôn luôn nhân sinh một loại kinh lịch, nếu là ngươi một mực không hề làm gì, như thế nhân sinh, không khỏi cũng quá nhàm chán, không phải sao? Không sai, vì dọc trải qua. Hiên Chính Hạo cười mở cười một tiếng. Trần Lăng cũng theo cười ha hả. Tất cả mọi thứ nỗ lực, không phải vì bất luận kẻ nào hoặc là vĩ đại hành động, hết thảy đều là vì chính ngươi nội tâm một loại nào đó vui vẻ cùng thành cảm giác. Lâm Phong cùng Phó Thanh Trúc đã xuất phát tiến về tinh không, mọi người phương hướng mỗi người khác biệt, chính là mỗi người thăm dò. La Quân cũng xông ra tầng khí quyển địa cầu. La Quân tâm lý minh bạch, tinh không chi có khác biệt lớn, tại địa cầu chi, địa cầu khí vận là thiên vị hắn. Nhưng là ra địa cầu khí vận đến cùng còn có thể có bao nhiêu ảnh hưởng, điểm này, La Quân tâm cũng rất không xác định. Chương 2184, một tia sinh cơ. Vũ trụ chi, vô biên mênh mông, ánh mắt chiếu tới chính là một vùng tăm tối. Bốn phía hoàn toàn là trạng thái chân không, người tại hoàn toàn mất trọng lượng. Thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng bức xạ cùng áp lực. Bình thường người tu đạo tại vũ trụ chi, pháp lực một mực là ở vào tiêu hao trạng thái. Bất quá La Quân rất không quan trọng, hắn thể chất hoàn toàn cải biến. Tại vũ trụ chi, thân thể của hắn cũng có thể rất thích ứng. Có điều hắn vẫn là cần hô hấp, nhưng hô hấp đã chuyển thành nội tức, có thể duy trì 10 năm lâu. La Quân thi triển đại na di thuật, tại vũ trụ chi ghé qua, trong nháy mắt là ngoài và dặm. Hắn bay 100 triệu công dặm xa về sau, rốt cuộc tìm được một khóa tinh cầu. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, ngay sau đó buông xuống đến cái tinh cầu kia mặt. Viên tinh cầu này hoàn toàn bại lộ tại vũ trụ chi, không có bầu khí quyển bảo hộ. Thần niệm bắn phá phía dưới, cũng không có phát hiện đến bất kỳ sinh cơ. Toàn bộ đều là sắt thép chất liệu, cũng không tệ tư nguyên. La Quân tự lẩm bẩm, đây là một khóa hành tinh chết, không có khả năng có vũ trụ chi linh. La Quân hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lần nữa khởi hành. Tại tinh tế chi ghé qua, tại vũ trụ phi tốc chạy vội. Có lúc, La Quân cảm thấy hết thảy đều là ảo giác, bốn phía đều giống như là đứng im. Vô luận hắn như thế nào thi triển đại na di thuật, bốn phía cũng không hề biến hóa. Vũ trụ to lớn, đại tới trình độ nào, La Quân liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Theo địa cầu tiến vào vũ trụ chi, cái này khiến La Quân có loại theo tiểu sơn thôn đến phồn hoa đại đô thị cảm giác. hắn càng thêm chuẩn xác cảm nhận được nhân loại chi nhỏ bé. Ừm. Tại lúc này, La Quân thi triển đại na di thuật xuyên qua không gian lúc, không gian trận pháp bị một loại từ trường phong bạo hút lại. La Quân còn không có kịp phản ứng, đã rơi vào đến loại này từ trường phong bạo chi, là vũ trụ bức xạ hình thành nguyên tử. La Quân lập tức phát giác được, hắn cũng không e ngại loại này báo táp từ trường. Hắn nhớ đến tại thần nông thế giới bên trong lúc, cái kia Thương Lâm Đế Quân có một loại nguyên tử, có thể đem rất nhiều pháp lực diệt sát. Cơ hội tốt. La Quân vận chuyển kim sắc vòng sáng, đem thân thể bảo vệ, đồng thời hướng cái kia báo táp từ trường tâm địa mang vào tới. Càng đi vào trong, áp lực càng lớn. Cái kia nguyên tử đùng đùng, không dứt, công sát hướng La Quân kim sắc vòng sáng. La Quân cảm giác được pháp lực ngay tại cấp tốc tiêu hao. Đáng giận, cái này nguyên tử đối pháp lực thương tổn rất lớn. Xem ra ta không thể cứng như vậy xong, lực lượng hao phí quá nhiều, khôi phục cũng không dễ dàng. Dù sao nơi này không là địa cầu chi. La Quân mã vận chuyển băng hồn hải dương, cả người chui vào đến băng hồn hải dương chi. Hắn hóa thành một đạo băng hồn ánh sáng hướng phía trước bay đi, băng hồn hải dương bề ngoài kiên cố không, chính là dùng cực hàn trùng động luồng không khí lạnh ngưng luyện mà thành. Những thứ này nguyên tử cũng vô pháp thương tổn băng hồn. La Quân rất mau tới đến báo táp từ trường tâm địa mang. Đó là cực rực rỡ một màn, giống như là không chói lọi khói lửa nổ tung tâm. La Quân nhìn đến ở giữa, một cái huyết sắc nguyên tử tinh thạch bắn ra huyết sắc quang mang tung tóe bắn ra, hình thành vô số chói lọi nguyên tử. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, đều có. Không hiểu một cái nguyên tử tinh thạch có thể tạo thành dạng này báo táp từ trường. Quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Dạng này bà bối, ta muốn. La Quân lập tức đem cái kia băng hồn hải dương hóa thành một đạo đại thủ ấn, trực tiếp thăm dò vào đến nguyên tử tâm, sau đó đem cái kia nguyên tử tinh thạch trộm trong tay. Ừm. La Quân lập tức lại cảm thấy đến không đúng, bởi vì nguyên tử tinh thạch ở vào một loại nổ tung trạng thái, năng lượng tại kịch liệt tiêu hao, như vậy đi xuống sẽ trực tiếp tiêu hao đến sạch sẽ. La Quân lập tức thi triển pháp lực, đóng băng. Cực hàn chi lực lập tức cuồng bạo dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt đem cái kia nguyên tử tinh thạch đông lại. Nguyên tử tinh thạch vẫn là tại tiếp tục nổ tung, La Quân cảm giác đi ra bên ngoài đóng băng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ta dựa vào. La Quân bất đắc dĩ, hắn liên tục mấy lần đóng băng, nhưng bên ngoài đóng băng đều xuất hiện vết nứt. Sau cùng, hắn chỉ có từ bỏ. La Quân quay người rời đi báo táp từ trường, hắn xác định chính mình là Bạch Hoan vui một trận. Hắn rời đi báo táp từ trường, ở phía xa quan sát, nhìn lấy cái viên kia nguyên tử tinh thạch đem lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, sau cùng hóa thành hư vô. Cái này một mảnh khôi phục lại bình tĩnh, liền giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. La Quân cảm thấy có chút ủ rũ, hắn quay người rời đi nơi này. Không phải tất cả đồ tốt đều là mình có thể đạt được. Đường, chắc chắn sẽ có không bình thản thời điểm. La Quân cảm giác được chính mình vận khí rời đi địa cầu về sau, tựa hồ thật không có tốt như vậy. Liên tục thi triển đại na di thuật, La Quân lại tìm mấy ngôi sao bóng, đều không ngoại lệ là toàn bộ đều là hành tinh chết. Hành tinh chết mặt không có nước, không có bầu khí quyển bảo hộ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Chỉ có một ít cần mỏ sắt chi bên trong tồn tại. Như vậy tìm kiếm, cũng để cho La Quân cảm nhận được địa cầu được trời ưu ái. Địa cầu cũng không phải là bởi vì có vũ trụ đại đế mới là như thế, lúc trước kỳ phấn trắng trước đó, linh tôn nhóm cũng sống được thật tốt. Muốn tìm được một khỏa tinh cầu thích hợp, còn thật không dễ dàng. Tính toán, ta muốn trước nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng một phen, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. La Quân tại một khỏa hành tinh chết ngủ lại tới. Hắn trốn ở băng hồn hải dương chi, hắn một mực theo dựa vào nội tức mà xuống lấy. Mặc dù là không có vấn đề gì, nhưng cũng để cho La Quân cảm thấy có chút áp lực. Loại cảm giác này giống như là lặn xuống nước, lặn trong nước, tuy nhiên mang dưỡng khí máy có thể hô hấp, nhưng vẫn là làm cho người ta rất không có cảm giác an toàn. Địa cầu mới là vĩnh viễn gia viên a. La Quân ngồi xếp bằng, sau đó lại ăn một số đan dược, rất mau đem lực lượng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Về sau, lại ngủ một đêm. Như thế về sau, sớm tỉnh lại sảng khoái tinh thần. Hắn lần nữa xuất phát, hướng vô tận vũ trụ chi bay đi. Cái này một tìm kiếm, La Quân trọn vẹn tìm 10 ngày, hắn xem chừng đã cách địa cầu có 100 tỷ cây số khoảng cách. Trong thời gian này, cũng kinh lịch không ít nguy hiểm, các loại từ trường phong bạo, còn có dòng chảy vân thạch, vân vân. Còn có báo từ trường, điện tử phong bạo, vân vân. Nhưng La Quân đều đã thông thiên tu vi toàn bộ tránh đi. Hắn cũng tìm kiếm không ít hành tinh chết. Rốt cục, lại sau 5 ngày, La Quân tìm được một khỏa tinh cầu. Hắn thần niệm bắn phá viên tinh cầu này cũng không có bầu khí quyển, hết thảy đều bại lộ tại vũ trụ chi. Bức xạ nghiêm trọng. Nhưng La Quân thần niệm bắn phá, tìm đến một tia di động dấu hiệu. Chớp mắt là qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. La Quân lập tức giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Tuy nhiên vũ trụ chi hội có không ít thần thông giả, nhưng là tại mang mang vũ trụ chi yếu gặp là rất khó. La Quân nửa tháng đều không đụng phải một bóng người, lúc này thời điểm nhìn thấy có còn sống đồ vật xuất hiện, vẫn là rất hưng phấn. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân hay sao? La Quân cũng đối người ngoài hành tinh biểu thị tốt, sau đó lập tức đi tìm đi. Hắn thần niệm điên cuồng bắn phá, nhưng lại không còn có tìm tới cái kia một tia di động tồn tại. Chẳng lẽ là ta sai cảm giác? Cái này chết ngôi sao tại sao có thể có di động đồ vật? La Quân lẩm bẩm nói. Chương 2185, ma chủng. La Quân rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình, đến hắn cái này tu vi trình độ, là rất không có khả năng sinh ra cái gì ảo giác. Tiểu thuyết, đối với địa cầu rất nhiều thứ, La Quân đều không có gì tốt tâm. Nhưng nơi này hết thảy đều bị hắn cảm thấy tốt, La Quân cấp tốc lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Hắn liên tục truy tra chừng một giờ, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có từ bỏ. Tính toán, vì những thứ này không liên quan sự tình chậm trễ thời gian làm gì. Lấy viên này hành tinh chết hoang vu trạng thái, là không thể nào tồn tại vũ trụ chi linh. La Quân nói thầm. Sau đó, hắn cảm thấy hơi mệt chút, liền dự định tại viên này hành tinh chết nghỉ ngơi. La Quân tế ra băng hồn hải dương, sau đó tiến vào ngủ đông. Hắn ngủ ước chừng 3 giờ, 3 giờ sau, ngoại giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Ừm. La Quân cảm nhận được di động dấu vết, hắn lập tức vọt lên, truy tìm đi qua. Lần này, tại cái kia đen nhánh hư không, La Quân rõ ràng cảm nhận được cái kia di động là một vệt ánh sáng. Nói cho đúng, không phải ánh sáng, mà chính là cùng loại tu sĩ đang phi hành. La Quân không kịp nghĩ kỹ, thi triển đại na di thuật đuổi theo. Tia sáng kia cảm giác được La Quân truy đuổi, lập tức hướng vũ trụ chi bay đi. La Quân theo sát về sau, hắn cũng không có ác ý, chỉ là muốn làm rõ ràng, vật này là nhân loại vẫn là ngoại tinh nhân. Nếu như phát hiện ngoại tinh nhân, hắn vẫn cảm thấy cái này rất mới. Về sau cũng có thể nói cho tiểu niệm tử, cha ngươi ta nhìn thấy ngoại tinh nhân. Tia sáng kia bay cực nhanh, nhưng La Quân tốc độ càng nhanh, rốt cục La Quân truy tia sáng kia, tiếp lấy đem băng hồn hải dương bao phủ xuống đi. Băng hồn hải dương trong chớp mắt, trải rộng phương viên trăm dặm, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tại điên cuồng lưu chuyển. Tia sáng kia mấy lần xông vào, nhưng đều bị băng hồn hải dương không gian pháp tắc cho ngăn cản. La Quân lúc này thời điểm cũng mới nhìn rõ ràng tia sáng kia đến cùng là cái gì chỗ. Nguyên lai lại là một cái nhân loại, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này xem ra 24-25 tuổi. Nàng thân mang tử sắc quần áo bó vật, mái tóc màu tím, hai mắt xanh thẳm, xem ra lại là mỹ lệ không gì sánh được. Nàng thân thể có loại dị thường lãnh ngạo khí chất, mắt có hàn ý, La Quân luôn cảm thấy nữ nhân này cùng nhân loại bình thường có chút khác biệt. Ngay sau đó, hắn lập tức lấy ý niệm đến câu thông cái này áo tím nữ nhân. Ta đối với ngươi không có ác ý, đơn thuần tốt. La Quân đem chính mình ý niệm lan truyền đến nữ nhân não vực chi. Nữ nhân nhìn một phía, lại là tìm không thấy La Quân ở nơi đó. Người cậu tặc kia. Áo tím nữ nhân không chút khách khí, mở miệng mắng. Nàng lời nói không là địa cầu bất luận một loại nào lời nói, nếu không phải La Quân pháp lực thông huyền, đã có thể thông qua pháp lực phân giải, không phải vậy lời nói, quả quyết không thể hiểu loại ngôn ngữ này. Cô nương không nên hiểu lầm. La Quân tiếp tục nói. Hắn sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái này áo tím trước mặt nữ nhân. Ừm. Áo tím nữ nhân trông thấy La Quân bộ dáng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không phải tử tinh tộc ma chủng? Áo tím nữ người nói. Cái gì ma chủng? La Quân cảm thấy tốt. Áo tím nữ nhân lâm vào trầm tư, nàng sau đó hỏi, ngươi là ai? Tại sao muốn cản ta đường đi? La Quân nói ra, ta là tới từ cách xa địa cầu, tại vũ trụ này chỉ là vì tìm kiếm thứ nào đó. Ta tại phiến tinh không này ngang dọc rất nhiều thời gian, không có nhìn thấy còn sống sinh linh, cho nên cảm nhận được cô nương, liền nhất thời tốt đuổi theo. Cô nương cứ yên tâm đi, ta cũng không cái gì ác ý. La Quân biểu thị thẳng thắn. Hắn cùng cái này áo tím nữ nhân giao lưu, hoàn toàn là dựa vào ý niệm, nhưng là tại loại ý này độc lập đi lặp lại nói chuyện với nhau, La Quân cũng nắm giữ cái này áo tím nữ nhân lời nói. Sau đó, La Quân trực tiếp mở miệng, dùng áo tím nữ nhân lời nói chuyện. Địa cầu. Áo tím nữ nhân bị kinh ngạc. Nàng tựa hồ biết địa cầu. La Quân lập tức nói ra, cô nương biết địa cầu. Áo tím nữ nhân cảnh giác nhìn một chút La Quân, sau đó, nàng nói ra, ta muốn đi, ngươi không nên cản ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngậy. La Quân còn có thật nhiều hảo tâm, lại là không nghĩ tới nữ nhân này một chút hảo tâm đều không có. Nhưng đã đối phương không muốn nói, La Quân tự nhiên cũng không tiện ép buộc. Xin cứ tự nhiên đi. La Quân trực tiếp đem băng hồn hải dương nhường ra một đầu lỗ hổng. Áo tím nữ nhân nhìn đến sinh lộ xuất hiện, nàng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, tại nàng chuẩn bị khi đi, nàng nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi không đúng đối với ta cảm thấy được không? Đưa ngươi một vật, ngươi hồi tới địa cầu về sau sẽ minh bạch hết thảy. Nàng sau khi nói xong, đem một dạng sự vật ném cho La Quân. La Quân cũng không có nghĩ lại, thân thủ tiếp nhận. Mà một giây sau, áo tím nữ nhân đã rời đi băng hồn hải dương, mấy cái lấp loe ở giữa tại ngoài và dặm. La Quân còn muốn đuổi theo cũng là không thể nào, huống hồ hắn cũng không có ý định đuổi theo. Hắn tuy nhiên có hảo tâm, nhưng cũng hiểu tối thiểu tôn trọng. La Quân nhìn về phía tay, tay lại là một cái tinh thạch. Tử sắc tinh thạch. Đây là cái gì chất liệu? La Quân âm thầm tốt, tuy nhiên cái kia áo tím nữ nhân nói muốn tới địa cầu mới có thể hiểu. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn trước điều tra một phen, hắn pháp lực thăm dò vào đến tử sắc trong tinh thạch. Ừm, không có cái gì. Đây là cái gì quỷ? La Quân phát hiện cái này tử sắc trong tinh thạch chính là một mảnh hư vô. Mà lại, một giây sau, tử sắc tinh thạch trực tiếp thành cho tàn. La Quân tay nhiều một thanh cho. Ngã. Đùa người ta. La Quân cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bất quá cũng lười quản. Hắn sau đó hướng nơi xa bay đi. La Quân tại tinh không ở giữa ngang dọc, chạy như bay, tiếp tục tìm kiếm. Như thế lại tìm một tháng. Cái này nửa tháng như thế đi qua, La Quân đối thời gian nhớ đến rất rõ ràng, một mực là dựa vào địa cầu thời gian đến tính toán. Trung quanh thời gian cũng không có xuất hiện cái gì không đúng, cho nên hiện tại đi qua là nửa tháng. Hắn tìm không ít tinh cầu, nhưng chung quy là không có bất kỳ phát hiện nào. Duy vừa phát hiện còn sống sinh linh, cũng là cái kia là lạ áo tím nữ nhân. Về sau, lại chưa thấy qua bất luận cái gì còn sống tồn tại. Một đường tìm kiếm, ánh mắt chiếu tới, nhưng có chỗ gặp, toàn bộ đều là hoàn toàn hoang lương. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Vũ trụ mịt mờ này, tuy nhiên hạo hãn vô biên, nhưng là La Quân chưa từng gặp qua bất luận cái gì một khỏa tinh cầu là có thể cùng địa cầu cùng so sánh. Địa cầu là độc nhất vô nhị, nó tại vũ trụ tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là lóa mắt thiên tài. La Quân không lại cảm thấy địa cầu nhỏ bé. La Quân tâm lý đương nhiên cũng rõ ràng, chính mình trong khoảng thời gian này tìm kiếm, đối với vũ trụ tới nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Chính mình cũng không cần cảm thấy, vũ trụ không gì hơn cái này, càng không nên cảm thấy, địa cầu là vũ trụ duy nhất rực rỡ. Một ngày này, La Quân lần nữa tại một khỏa hành tinh chết nghỉ ngơi. Hắn biết mình đã cách địa cầu rất rất xa. Chính là hiện khi tìm thấy vũ trụ chi linh trở về, chỉ sợ cũng muốn hai thời gian 10 ngày. Tháng 3 kỳ hạn là thật không nhiều. Chỉ hy vọng đại ca cùng Phó Thanh Trúc có thể trước một bước tìm tới vũ trụ chi linh. Hắn càng tìm kiếm, càng cảm thấy hy vọng xa vời. Nhanh ngậy. La Quân tại băng hồn hải dương nghỉ ngơi thời điểm, cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện giết thì giờ. Nơi này cách ngươi Trùng Hoàng Ngôi Sao có bao xa? Hắn hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng hề vài hồi đáp, không rõ lắm à, bất quá khi đó bần tăng vì không khiến người ta phát hiện, bần tăng bay qua đều hòa thời gian 3 năm. Đạo hữu ngươi cái này tu vi, 20 năm cũng bay không đến đi. Tốt ta. La Quân cũng là im lặng. Hắn nói ra, cái này tìm lâu như vậy, không có chút nào vũ trụ chi linh hạ lạc. Không biết đại ca cùng phó huynh tìm đến như thế nào. Nếu là Trí Hoán Hiên chính hạo đại sự, đó cũng là rất là không ổn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vũ trụ chi linh không có tốt như vậy tìm. Bất quá lấy Hiên chính hạo bản sự, chính hắn cũng khẳng định sẽ lưu lại hậu thủ. La Quân nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đáp ứng hắn. Lúc này thời điểm, vẫn là tốt nhất đừng thất tín. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vũ trụ rất lớn, ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. 3 tháng muốn tìm đến vũ trụ chi linh, thực là một kiện chuyện không có khả năng. Nhưng ngươi am hiểu làm đến chuyện không có thể, hy vọng dấu vết có thể phát sinh ở đạo hữu thân ngươi đi. La Quân thở dài. Hắn sau đó lại hỏi, trước kia một mực không nhớ tới hỏi ngươi vấn đề này, ngươi ngang dọc tinh không, có đụng phải tránh thức ngoại tinh nhân sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên đụng phải. Ồ. La Quân nói ra, một mực không nghe ngươi nhắc qua đây. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi cũng không có hỏi. La Quân nói ra, trước đó ta gặp cái kia áo tím nữ nhân, ngươi trông thấy sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không có, bần tăng một mực tại ôn dưỡng Diệp cô nương cùng tiểu gia hỏa huyết lục đây. La Quân nhớ tới cái này gốc dạng, hỏi vội, thế nào? Muốn nhìn thành quả sao? Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi. La Quân nói ra, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, đại khái thân thể đã hoàn toàn khôi phục, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng trái tim. Vân vân. Đợi đến toàn bộ sinh trưởng hoàn thành, mới là hoàn chỉnh thân thể. La Quân nói ra, ta có thể nhìn xem sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên có thể. Bất quá, không mặc quần áo nha. Vậy không được. La Quân làm sao có thể đi khinh nhẫn chính mình tẩu tử? Hắn nói ra, ta cho ngươi Linh Nhi mặc qua y phục, ngươi giúp các nàng xuyên. Còn tiểu Tư Lan, tùy tiện quấn điểm tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể. La Quân còn nói thêm, ngươi cũng không cho nhìn loạn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng sao lại đối với mấy cái này phàm thể nhục thai sinh ra cái gì tà niệm? La Quân cũng là kiểu nói này, hắn tiếp lấy tìm Linh Nhi y phục đi ra, sau đó cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng làm xong đây hết thảy về sau, mới lên tiếng, ngươi có thể nhìn. La Quân ngay sau đó lấy ý niệm tiến vào Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. Tại cái kia Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong, Diệp Tử Thanh mặc lấy Linh Nhi y phục, còn có Tiểu Tư Lan, thân thể quấn một kiện đại nhân xuyên váy dài. Các nàng thật là đã khôi phục nguyên dạng, thậm chí Diệp Tử Thanh da thịt càng thêm tốt. La Quân thấy cảnh này thở phào một hơi, hắn luôn cảm thấy khoảng cách phục sinh Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan lại thêm gần một bước. Nhưng là lòng hắn cũng có tâm thần bất định cùng do dự. Đây hết thảy đều là bởi vì Linh Nhi. Chương 2186, Tâm Linh Chi Quang. La Quân kết thúc cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện, hắn đêm nay lại là có chút ngủ không được. Sau đó muốn tại viên này hành tinh chết đi khắp nơi đi. Hành tinh chết khuyết thiếu sức hút trái đất, đi bộ đều là tung bay. Bất quá La Quân dựa vào pháp lực cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Dù sao hết thảy không có, toàn bộ đều theo dựa vào pháp lực mình đến giải quyết. Hắn nhìn xuống đất mặt, cũng không có bất kỳ cái gì bụi đất, lộ ra đều là một số mỏ sắt vật chất. Không có sức hút trái đất, liền cho bụi đều khó mà hấp thụ tới. La Quân một đường đi qua, viên tinh cầu này hoàn toàn bại lộ tại chân không chi, cũng không có một chút phong, càng không có không khí chờ một chút những vật này. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên đến hứng thú. Lấy pháp lực tại mặt đất viết chữ, từng chữ kiếm đạo, Già Lam Vương La Quân từng du lịch qua đây. Nay tinh cầu, từ đó tên là Già Lam Ngôi Sao. Nói như vậy lên, La Quân cũng có được chính mình tinh cầu. Hắn là đơn thuần chơi vui, cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ đến, tương lai như có một ngày, địa cầu khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển đến mức nhất định, bọn họ thăm dò đến nơi đây, nhìn đến cái này một chỗ chữ, nhất định sẽ vô cùng chấn kinh. Nếu như là hắn tinh cầu rõ ràng phát hiện nơi này, đó cũng là một kiện chơi vui sự tình. Thực đó cũng không phải một kiện thông minh sự tình. Linh Tuệ Hòa Thượng thanh âm đống nhiên vang lên. La Quân nao nao, sau đó nói thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, luật rừng biết không? Trong bóng đêm, tất cả mọi người nhìn không thấy người nào. Ngươi này bằng với là tại hắc ám trong rừng lưu lại ngươi dấu vết. Ngươi sẽ đem địa cầu bại lộ, nếu có hắn ngoại tinh rõ ràng bởi vậy động niệm, ngươi sẽ cho địa cầu mang đến tai nạn. Tuy nhiên địa cầu rất mạnh, nhưng mạnh càng có cường thủ. La Quân cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng nói có đạo lý, hắn nói ra, luật rừng, ta tự nhiên là hiểu. Sau đó, hắn xóa đi chính mình lưu lại dấu vết. Bất quá tại lúc này, bầu trời chi thế mà truyền đến sóng pháp lực. La Quân hơi kinh hãi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chính ngươi ứng phó đi, vẫn tăng buồn ngủ. Hắn sau khi nói xong lâm vào yên lặng. Hiện giai đoạn Linh Tuệ Hòa Thượng hòa La Quân thực lực vẫn là chênh lệch rất xa, cho nên cũng không giúp được cái gì. La Quân cảm giác được nguy hiểm. Không thể nào là hướng về phía ta tới đi. Lão tử tuy nhiên địch rất nhiều người, nhưng là đều đi ra địa cầu xa như vậy, người nào hội nhảm chán như vậy, một mực đuổi theo tới. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Đó lấy, hư không sóng pháp lực càng ngày càng đậm hơn, lại là thật hướng về phía hắn tới. La Quân lúc ngẩng đầu, trông thấy bốn đạo thân hình đem hắn vây quanh ở giữa. Vây quanh hắn chính là bốn cái người. Không sai, là người. Chỉ bất quá, bọn họ duy nhất cùng nhân loại khác biệt là, bọn họ ánh mắt là màu xanh thâm thẳm. Bọn họ ánh mắt cùng trước đó cái kia áo tím nữ nhân một dạng. Loại này ánh mắt, cùng châu Âu những cái kia mắt xanh khác biệt. Giống cái này hai con mắt bên trong chất chứa linh hồn một dạng. Là chân chính linh hồn, mà không phải hình dung tử. Bốn người, tất cả đều là nam tử. Xem ra đều là vượt qua 40 tuổi người trẻ tuổi. Bọn họ thân hình cao lớn, khuôn mặt lênh khốc, thân thể tách ra lạnh lẽo sát ý tới. Loại này sát ý mang theo lớn lao uy nghiêm, khiến người ta không dám phản kháng, cũng rất là không thoải mái. La Quân xác định chính mình không biết mấy người này, hắn tự nhiên cũng là không sợ, chỉ là cười lạnh, dùng cái kia áo tím nữ nhân lời nói nói ra, mang mang vũ trụ, quần quần hư không, thế mà để mấy vị truy đến nơi đây, không biết ta cùng chư vị là có gì cử án. Bốn người, cầm đầu nam tử, mặt giống như lập tức giải. Hắn tóc rất ngắn, đầu đinh, nhưng từng chiếc đều là tử sắc. Nam tử này nhìn về phía La Quân, đột nhiên vươn tay, lạnh lùng nói, lấy ra. La Quân cảm thấy rất là kỳ lạ, nói, cầm thứ gì? Nam tử lạnh giọng nói ra, ta lặp lại lần nữa, lấy ra. La Quân cũng bị đối phương thái độ nhắm trúng rất là khó chịu. Bắt ngươi mẹ a. Nam tử mắt nhất thời lóe qua một luồng sát ý, muốn chết. Sau đó, hắn vung tay lên, nói, giết. Còn lại ba tên năm nam tử nghe vậy cùng kêu lên hẳn là, tiếp lấy trực tiếp ra tay với La Quân. Bọn họ tu vi đều rất cổ quái, cùng La Quân loại tu vi này hoàn toàn khác biệt. La Quân cũng rất rõ ràng, những người này cũng không phải là đến từ địa cầu, chỉ sợ cũng không phải tới từ tiên giới. Nhưng lúc này, không quản được nhiều như vậy. Hắn trước tiên tế ra băng hồn hải dương, băng hồn hải dương đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Cái kia ba tên năm nam tử cũng tế ra pháp khí, bọn họ pháp khí lại là tóc màu tím. Toàn bộ đều là tóc màu tím, tóc cấp tốc thành dài, từng chiếc như cự mãng một dạng, cuốn lượn mấy trăm dặm. La Quân nhất thời xa vào đến loại này thịt mãng đại trận chi. Đồng thời, ba tên nam tử hai mắt cũng tách ra tử sắc thần quang. Thần quang đem La Quân bao phủ lại, nhất thời đem hắn giam cầm, để hắn chỗ có không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều mất đi tác dụng. Hừ. La Quân cảm thấy được đám người này quá dị, nhưng là hắn không sợ chút nào. Trong chớp nhoáng này, La Quân trực tiếp chém ra mấy đạo đại băng hồn kiếm quang. Kiếm quang lấp lóe, vô số tử sắc cự mãng bị chạm thành phấn vụn, còn có một số toàn bộ bị đóng băng lên. La Quân xuất thủ sắc bén, cái kia cự mãng quấn quanh tới, hắn ngưng tụ cực hàn chi lực, trực tiếp đem đóng băng lại. Bốn phía cấp tốc trở thành đóng băng thế giới, những cái kia cự mãng bị đóng băng ở, lại biểu lộ sinh động như thật. La Quân tại ghé qua, lại đối chuẩn một tên năm nam tử. Tâm linh chi quang. Hắn trực tiếp chém ra nhất chỉ tâm linh chi quang. Cái kia tâm linh chi quang như một đạo châm nhỏ, xuyên qua vô số cự mãng, đồng thời xuyên thấu tử sắc thần quang, chém vào đến năm đó nam tử trong não vực. Năm nam tử trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Trong nháy mắt, La Quân giết một người. Lúc này, La Quân cũng tuyệt không phải nhân từ nương tay người, hắn tiếp lấy lại điểm ra hai đạo tâm linh chi quang, đem còn lại hai tên năm nam tử giết chết. Trong nháy mắt, cự mãng hình thành đóng băng thế giới toàn bộ vỡ nát. La Quân đối mặt cái kia một tên sau cùng cầm đầu nam tử mặt ngựa. Nam tử mặt ngựa cũng là bị kinh ngạc, nhưng hắn lại cũng không sợ hãi La Quân. Hắn mắt tuôn ra càng khủng bố hơn sát ý ngươi muốn chết. Nam tử mặt ngựa nén giận xuất thủ. Mái tóc màu tím của hắn lại là ngưng tụ thành vô số thần kiếm màu tím. Tâm linh chi quang. La Quân bất chấp tất cả, cấp tốc lấy tâm linh chi quang xuất thủ. Cái kia tâm linh chi quang xuyên phá thời gian, không gian hạn chế, trực tiếp muốn xuất hiện tại nam tử mặt ngựa trong não vực. La Quân tâm linh chi quang là ngưng tụ tâm linh tinh thạch vô thần chiêu, là hắn cả đời trí tuệ thể hiện. Hắn hiện tại có năm chắc giết chết mấy người kia, cho nên không có giữ lại át chủ bài. Chẳng khác gì là bắt một tay bài tốt, đối phương đánh một đối ba, hắn trước ra nổ. Nhưng là hiển nhiên, nam tử mặt ngựa cũng không có dễ đối phó như vậy. Tại tâm linh chi quang xâm nhập thời điểm, nam tử mặt ngựa hai mắt tuôn ra tử sắc thần quang, tử sắc thần quang đem tâm linh chi quang trực tiếp chém giết thành cho tàn. Là cái đối thủ. La Quân âm thầm run lên, hắn không nghĩ tới người này thế mà có thể đối phó hắn tâm linh chi quang. Chương 2187, Tông Hiền Đường. Nam tử mặt ngựa xuất thủ cấp tốc, đồng thời hai mắt bắn ra tử sắc thần quang. Cái kia hai đạo tử sắc thần quang hướng La Quân chạm giết tới, nhanh như lôi đỉnh như tia chớp. Tiểu thuyết. La Quân ý thức được tử sắc thần quang lợi hại, hắn cũng không tránh né, mà chính là vận chuyển băng hồn hải dương, lập tức không gian chết điệp lên. Cái kia tử sắc thần quang liên tục xuyên thấu không gian, nhưng lại bị thời gian ngăn cản, sau cùng vài cái đâm xuyên, cũng không thể đi vào La Quân trước mặt. Tử sắc thần quang tốc độ cực nhanh, La Quân cùng nam tử mặt ngựa cách nhau không đến 10 mét. Cái này tử sắc thần quang làm thế nào cũng bay không đến La Quân tới trước mặt. Tình cảnh này, ngoại nhân nếu là trông thấy, liền sẽ cảm thấy cực chi quỷ dị. Nam tử mặt ngựa cũng không nhiều lời, hắn cấp tốc thu hồi tử sắc thần quang, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, tất cả thần kiếm màu tím ngưng tụ thành một miệng kiếm lớn màu tím. Phá! Nam tử mặt ngựa một kiếm chạm giết tới. Một kiếm này chém ra, tử mang phóng đại, toàn bộ băng hồn hải dương đều bị hào quang màu tím thẩm thấu. Nhất thời, La Quân cảm giác được tất cả thời gian không gian đều bị xuyên thấu, đồng thời bị nghiên cứu triệt để. Thật là lạ màu tím. La Quân bị kinh ngạc. Cái kia nam tử mặt ngựa một kiếm chạm phá trước mắt hư ảo, kiếm thể hướng La Quân đầu lâu chạm giết tới. Mắt thấy La Quân muốn chết oan chết uổng, La Quân theo nhưng bất động, thời khắc mấu chốt, cả người hóa thành tượng băng. Oeng! Kiếm lớn màu tím chạm La Quân, nhưng La Quân lông tóc không tổn hao gì. Nam tử mặt ngựa bị kinh ngạc. La Quân cấp tốc xuất thủ, cả người khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Đó lấy, là đem tất cả băng hồn hải dương thu thập, ngưng tụ thành một miệng băng hồn kiếm. Băng hồn kiếm huy động đến càng nhanh, nhất kiếm quang hàn, hướng cái kia kiếm lớn màu tím chém giết tới. Nam tử mặt ngựa cũng huy động cự kiếm. Hư không chi, băng hồn cùng tử mang ầm ầm đụng giết cùng một chỗ, đó lấy, tử mang tán loạn. La Quân tiếp mà thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Cái kia băng hồn kiếm hóa thành vô số băng hồn kiếm đen kịt, ra thiên tế nhật hướng nam tử mặt ngựa chém giết mà đi. La Quân tạo hóa kiếm quyết bây giờ đã vận dụng đến xuất thần nhập hóa, mỗi một đạo kiếm quang đều là một tên lưu giữ có ý thức cao thủ. Lại nắm giữ thái cực quyền quân ý, hiểu không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, còn có thể xuyên thẳng qua hư không. 1000 đạo kiếm quang, 1000 tên thần kiếm cao thủ đồng loạt ra tay, cái này là bực nào hùng vĩ. Ầm ầm. Nam tử mặt ngựa mệt mỏi ứng phó, hắn liên tục ngăn cản, nhưng rất nhanh cũng tan tác xuống tới. La Quân mắt thấy muốn chém giết nam tử mặt ngựa, hắn đột nhiên thu tạo hóa kiếm quyết. Cái kia lít nha lít nhít băng hồn kiếm đột nhiên co rút lại thành một chủng sáng, sau cùng bị La Quân một miệng nuốt vào. La Quân lại thân hình lóe lên, nhất trưởng lăng không bổ vào nam tử mặt ngựa bụng. Nam tử mặt ngựa nhất thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn đấu, mà lại còn có một cỗ kình khí pháp lực tại toàn thân hắn lao nhanh, không nhận hắn khống chế. Lúc này thời điểm, chỉ cần La Quân một khi dẫn bạo cái này cỗ kình khí, nam tử mặt ngựa hội thịt nát xương tan. Lúc này thời điểm, La Quân mới buông lỏng một hơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bốn người này tu vi thả tới địa cầu, cái kia toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn miểu sát cái kia ba tên nam tử, đã là động tiên cảnh tu vi cấp bậc. Mà cái này nam tử mặt ngựa, có thể xuyên phá hắn không gian cùng thời gian pháp tắc, nói rõ hắn cũng là đến thiên vũ cảnh cấp bậc này. Chỉ là mọi người tu luyện hệ thống rõ ràng khác biệt, cho nên không thể cơ đúa cả nắm. Nhưng là đối phương công pháp cũng là đầy đủ cổ quái. La Quân đi vào nam tử mặt ngựa trước mặt. Bầu trời tựa hồ mãi mãi cũng là đen kịt một màu, liền ánh trăng đều không có. Bất quá tuy nhiên như thế, La Quân ánh mắt sinh điện, cũng là có thể đem chung quanh nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy nằm trên mặt đất nam tử mặt ngựa. Nam tử mặt ngựa sắc mặt rất kém cỏi, hắn thụ thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra máu tươi. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nói, ngươi tên gì? Hừ. Nam tử mặt ngựa có chút ngạo khí, quay sang, không muốn phản ứng La Quân. La Quân thở dài, nói ra, cái này cũ dích thủ đoạn, ta thực sự không nguyện ý dùng, thậm chí đều chẳng muốn uy hiếp ngươi. Ta tính nhẫn mại không tốt, ngươi không nói, đó là lựa chọn tử vong một đường. Là ý tứ này sao? Ngươi hử, ta đại biểu ngươi tán đồng ý tứ này. Nam tử mặt ngựa bản năng lại muốn hử, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Thả ngươi? Dựa vào cái gì? La Quân nói ra. Nam tử mặt ngựa nói ra, ta đã thả ra tín hiệu, mà lại, chúng ta hắn tử phụ thần binh đều đang đuổi đến, bọn họ rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó, ngươi là một con đường chết. La Quân mày nhăn lại, nói ra, mẹ hắn, lao tử là buồn bực, ta lại không biết các ngươi. Các ngươi truy sát ta làm cái gì? Tay ngươi có chúng ta muốn tìm tử tinh. Nam tử mặt ngựa nói ra, chúng ta theo trạch mạc nữ nhân kia não vực tra được, nàng đem tử tinh cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu đem tử tinh giao ra, chúng ta có thể không truy cứu nữa ngươi sai lầm. Đi mẹ ngươi. La Quân đột nhiên một bàn tay tát tại nam tử mặt ngựa kiểm muốn khu ổ ở mặt. Hắn dùng lực rất mạnh, nam tử mặt ngựa nhất thời nửa bên gò má sưng tấy, hàm răng đều rơi mấy khỏa. Ngươi không có lầm chứ, ngươi bây giờ là ta dưới thềm chi tủ, mạng nhỏ nhi nắm trong tay ta. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta còn muốn cầu các ngươi buông tha ta giống như. Đừng nói lao tử không có cái gì tử tình. Xem như có, hướng các ngươi đám người này thái độ, cũng không thể cho các ngươi. La Quân tâm lý lập tức đại khái hiểu đây là có chuyện gì. Hắn cảm thấy cái này thật xem như thay bay vạ gió. Rất hiển nhiên, cái kia áo tím nữ nhân là bị cái này tử phụ người truy sát. Cho nên nàng tránh tại cái kia hành tinh chết bên trong, nàng không cẩn thận ra ngoài lúc bị chính mình đụng. Sau đó, nữ nhân này linh cơ nhất động, cho một khối giả ngọc. La Quân lường trước, nữ nhân kia hiện tại có lẽ vẫn là bị bắt, mà đám người kia điều tra nữ nhân kia nào vực lúc, phát hiện cái kia tử tinh cho mình. Khá lắm xấu độc nữ nhân, bèo nước gặp nhau, như thế hố lao tử. Các ngươi làm sao đuổi tới ta? La Quân không khỏi cảm thấy tốt, hắn hỏi cái này nam tử mặt ngựa. Còn có, ngươi tên gì? Nam tử mặt ngựa chưa từng nhận qua như thế hổ thẹn đại nhục, hắn đối La Quân là phẫn hận đến cắn răng nghiến lợi bước. Nhưng hắn cũng biết, lúc này không thích hợp tiếp tục chọc giận La Quân. Hắn muốn chỉ hoãn thời gian chờ đợi đồng bạn đến. Ngay sau đó, nam tử mặt ngựa nói ra, "Ta gọi Tông Hiền Đường. Chúng ta truy tung ngươi, là căn cứ thân ngươi tử tinh khí tức một đường tìm tới." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Ta thân thể có tử tinh khí tức." Nam tử mặt ngựa nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Nữ nhân kia ta căn bản không biết, nàng là cho ta một vật, thoạt nhìn là tử tinh. Nhưng là nàng sau khi đi, vật kia bốc hơi, ta căn bản cái gì đều không được đến." Tông Hiền Đường hơi kinh hãi, sau đó nói, "Chuyện này là thật." La Quân nói ra, ta không có công phu kia theo ngươi nói láo, ngươi muốn tin hay không? Tông Hiển Đường nói ra, nếu như tay ngươi thật không có tử tinh, vậy ngươi phải cùng chúng ta trở về điều tra một phen. Nếu như xác định tử tinh không ở đây ngươi tay, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. La Quân nói ra, ta không có công phu kia, mà lại, đến các ngươi địa đầu, hết thảy là các ngươi nói tính toán. Ta không có ngu như vậy. Chuyện này không tra rõ ràng, chúng ta tử phụ tuyệt sẽ không kết thúc. Tông Hiển Đường nói ra, ngươi thật là ta bản thân nhìn thấy ít có nhân loại cao thủ. Nhưng là, ngươi đối kháng không tử phụ. Lần này truy giết chết, còn ra đụng đến bọn ta tử phụ thần binh ti thiếu chủ Thương Dự. Thương Dự thiếu chủ chính là đương đại cao thủ, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn ngay tại chạy đến đường, không ra một cái tiểu thiết lúc, hắn sẽ đến. Một cái tiểu thiết lúc là một giờ. La Quân tâm lý đối với phương diện này rất rõ ràng. Hắn nhìn về phía Tông Hiền Đường, nói ra, các ngươi tử phụ là nhân vật gì? Lại là tại tinh cầu kia. Các ngươi đại biểu cái gì lực lượng? Còn có, tử tinh đến cùng có làm được cái gì? Tông Hiền Đường nói ra, chúng ta đến từ Đa Não tinh cầu. Đa Não tinh cầu? La Quân hiển nhiên chưa nghe nói qua cái gì Đa Não tinh cầu. Tông Hiển Đường nói ra, Đa Não tinh cầu là Đa Não tinh cầu. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn cũng có thể hiểu được. Muốn là người ngoài hỏi hắn địa cầu là nhân vật gì, hắn cũng không tiện giải thích. Cũng chỉ đành nói, địa cầu là địa cầu. Cái này Đa Não tinh cầu, có thứ gì chủng tộc? La Quân theo hỏi. Tông Hiển Đường nói ra, Đa Não tinh cầu có nhân loại, tinh linh, thú nhân, cự nhân, nhưng nhân loại là chúa tể. Chúng ta tử phụ thuộc về tử tinh tộc, chúng ta cũng không phải nhân loại. Các ngươi không phải nhân loại. La Quân tốt. Có thể ngươi rõ ràng là nhân loại. Cái này rất phức tạp, mấy câu nói không rõ ràng. Tông Hiển Đường nói ra. La Quân nói ra, ta cũng biết, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Không phải vậy ngươi không biết cái này giống như biết gì nói nấy. Hắn lòng tựa như gương sáng. Tông Hiển Đường nao nao. Hắn không nghĩ tới chính mình tâm tư bị La Quân hiểu rõ đến như vậy rõ ràng. La Quân tiếp tục nói, sau cùng hỏi ngươi hai vấn đề, vấn đề thứ nhất, cho lúc trước ta giả tử tinh nữ nhân kia cũng là các ngươi tử tinh tộc nhân sao? Tông Hiển Đường nghe vậy cả giận nói, nàng là một tên phản đồ. La Quân lại minh bạch rất nhiều, nói ra, tốt ta, tử tinh đến cùng có cái gì diệu dụng? Tông Hiển Đường cảm giác được La Quân uy áp, hắn có dám chỉ hoãn? Biết lúc này thời điểm nếu như chính mình lại ra vẻ, rất có thể là một con đường chết. Hắn nói ra, ta nói, ngươi có thể thả ta một con đường sống. La Quân nói ra, đúng, điều kiện tiên quyết là ngươi nói là nói thật. Còn như thế nào phán đoán ngươi lời nói có phải là thật hay không, cái kia nhìn ta ý nguyện. Tông Hiển Đường không thể chọn, liền nói ra, tử tinh có thể tỉnh lại một cái rất trọng yếu nhân loại, tên nhân loại này tỉnh về sau, chúng ta có thể được đến nàng nguyên linh. Có nàng nguyên linh, chúng ta có thể đem đa não tinh cầu xây càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Mà lại, chúng ta tử tinh tộc có thể thực sự trở thành nhân loại, hoàn mỹ dung nhập nhân loại. La Quân đối cái này 7-8 phần có thể đoán được. Đơn giản cũng là những cái kia lợi ích chi tranh. Đây là đi tới chỗ nào đều tuyên cổ bất biến. Hắn quái là, đa não tinh cầu mặt, thế mà còn là nhân loại làm chủ. Cái này cùng địa cầu có phân biệt sao? Nhân loại đến cùng là một cái gì giống loài đâu? Cái này giống loài khởi nguyên là cái gì đây? La Quân không khỏi lâm vào suy nghĩ. Tính toán, hết thảy đều không quan hệ với ta. La Quân sau đó vừa chuyển động ý nghĩ. Chương 2188, thương dự. La Quân quyết định rời đi, hắn nhìn về phía Tông Hiển Đường. Tiểu thuyết. Tông Hiển Đường bị La Quân nhìn có chút run rẩy, hắn nói gấp, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta trả lời ngươi, ngươi thả ta một con đường sống. La Quân gật đầu, nói ra, đúng, là thả ngươi một con đường sống. Bất quá, ta cũng còn có dạng đồ tốt muốn tặng cho ngươi. Hắn sau khi nói xong, ngưng luyện ra một hạt cực hàn chi đan tới. Há mồm. La Quân nói ra. Tông Hiển Đường không khỏi hoảng sợ, nói, ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, tranh thủ thời gian, chớ cùng ta chỉ hoãn thời gian. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tông Hiển Đường bất đắc dĩ, chỉ có há mồm. La Quân liền đem viên này cực hàn chi đan bắn vào đến Tông Hiển Đường trong mồm. Viên này đan dược chạy vào đến Tông Hiển Đường trong thân thể, cấp tốc hóa thành một đạo hàn khí, sau đó, cảm giác gì đều không có. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tông Hiển Đường kinh hãi bất an. La Quân nói ra, đây là ta độc môn bí thuật. Ngươi nhìn. Hắn sau đó tâm niệm nhất động, Tông Hiển Đường nhất thời cảm giác được thể nội hàn ý chạy bốc lên, huyết mạch đều tại đóng băng. Hắn khó chịu tới cực điểm. Coi như ta là tại ngoài ước và dặm, chỉ cần ta tâm niệm nhất động, cũng có thể lấy tính mạng ngươi. La Quân nói tiếp. Đương nhiên, hắn đây là tại khoác lác. Hắn là muốn hù dọa ở Tông Hiển Đường. Hắn vốn là có thể thả cực hàn chi khí khống chế Tông Hiển Đường, nhưng cái này có cái tai hại, đó là Tông Hiển Đường có thể dùng pháp lực đem luyện hóa hết. Sau đó, La Quân trực tiếp chính mình cho hắn luyện hóa. Lòng nghi ngờ có thể sinh ám quỷ. La Quân có năm chắc có thể hù dọa Tông Hiển Đường, bởi vì hắn vốn cùng Tông Hiển Đường không phải người một đường. Chính mình công pháp trong mắt hắn cũng là quái dị. Tông Hiển Đường sau khi nghe xong, nhất thời sắc mặt trắng bệch. La Quân nói ra, hy vọng chúng ta không tiếp tục gặp mặt một ngày. Sau đó, La Quân bay thẳng đi. Hắn tia chớp chạy như bay, đại na di thuật cấp tốc lao nhanh, trong nháy mắt tại bên ngoài mấy vạn dặm. Tại vũ trụ sự nhanh chóng phi hành, đồng thời, La Quân bắt non nửa huyền hoàng dịch đi ra, sau đó thôn vệ. Hắn là muốn lấy huyền hoàng dịch đến gột rửa thân thể tử tinh khí tức. Như thế về sau, lại liên tục lao nhanh ra ngoài, trọn vẹn thoát đi chừng một giờ. Mới lại đến mặt khác một khỏa hành tinh chết chi, khắp nơi đều là hành tinh chết. La Quân có chút bực bội loại này hoang vu, hắn tìm một chỗ đất trống dừng lại. Dạng này tìm kiếm vũ trụ chi linh, chỉ sợ là hơn phân nửa tìm không được. La Quân thở dài trong lòng. Tuy nhiên như thế, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Hắn nhân sinh tín điều bên trong, không hề từ bỏ hai chữ. Trừ phi là sinh mệnh đình chỉ, không phải vậy tuyệt sẽ không đình chỉ. La Quân nghỉ ngơi sau một lát, lại chuẩn bị một lần nữa đường. Có thể tại lúc này, bầu trời chi lại truyền tới sóng pháp lực. Làm sao vẫn là đuổi theo? La Quân không khỏi nhíu mày. Hắn cho là mình đã triệt để thoát khỏi tử phủ truy sát. Tại sao có thể như vậy? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng hề vài hồi đáp, bởi vì Huyền Hoàng Dịch là địa cầu giống loài, Huyền Hoàng Dịch có thể tịnh hóa địa cầu phần lớn khí tức cùng đồ vật. Nhưng tử tinh khí tức là thuộc tại địa cầu bên ngoài giống loài, tịnh hóa không rơi, cũng không trách. Làm sao không nói sớm? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không có chú ý, mà lại, Bần tăng cũng là hiện tại mới xác định vấn đề này. La Quân cũng là thuận miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không đến quá nhanh ngay. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình còn chưa đủ cẩn thận. Hư không bóng người con toi động, chỉ một lúc sau, lại có 10 đạo nhân ảnh đến đây, sau cùng đem La Quân theo 4 phương 8 hướng chăm chú vây lại. Cái này 10 đạo nhân ảnh, còn có một đạo là Tông Hiển Đường. Tông Hiển Đường nhìn đến La Quân, hắn ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn muốn theo La Quân biểu đạt cái gì, nhưng cũng không dám biểu đạt. La Quân đương nhiên cũng minh bạch, hắn cười lạnh một tiếng, nói, nha hắc, đuổi theo đến vẫn rất nhanh à. Tông Hiển Đường cũng không cùng La Quân khinh suất, mà chính là hướng một tên thiếu niên áo trắng nói ra, thiếu chủ, người này là giết chúng ta thần binh ti bọn thủ hạ. Ta cũng là thua ở hắn tay, hắn cũng không phải là thuộc tại chúng ta đa nao tinh cầu người. Hắn lai lịch thành mê, tu vi cổ quái. Đoàn người này, toàn bộ đều là toàn thân áo đen, lại nghiêm túc tiêu sát. Cái này, vẫn là lấy Tông Hiển Đường cùng thiếu niên mặc áo trắng này tu vi cao nhất. Thiếu niên áo trắng chính là Tử Phủ Thần Binh Ti thiếu chủ Thương Dự. Thương Dự rất là anh tuấn, mái tóc màu tím phá lệ mềm mại phiêu giật, mắt xanh càng là như bảo thạch đồng dạng. Hắn giống như là mạn gạ bên trong, cây anh đào hạ song mỹ thiếu niên, là ngàn vạn thiếu nữ mộng tình người. Tính toán La Quân là cái nam nhân, cũng cảm thấy cái này Thương Dự thật là anh tuấn. Bất quá, Thương Dự trong mắt tràn đầy tà khí cùng bất thường, hắn nhìn về phía La Quân. Nhìn không chớp mắt, nhưng lại đối Tông Hiển Đường lạnh lùng nói ra, một đám rất rưởi. Tông Hiển Đường nhất thời cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng là không dám phản bác. La Quân dò xét Thương Dự, hắn một chút cũng đoán không ra cái này Thương Dự tu vi. Nhưng là, hắn dùng đầu ngón chân cũng biết, có thể làm cho Tông Hiển Đường kiêng kỵ như vậy tồn tại, tu vi tuyệt đối khủng bố. Không tốt, đơn đả độc đấu cũng chưa chắc đánh thắng được tên yêu nghiệt này, hắn còn có cái này rất nhiều trợ thủ. La Quân âm thầm dự định, hắn quyết định muốn trước chuẩn mất vì, muốn chạy trốn. Thương Dự liếc một chút nhìn ra La Quân ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay ngươi rơi xuống bản thiếu chủ tay, ngươi muốn đi, làm sao có thể? Hiện tại, bản thiếu chủ cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, sau đó giao ra tử tinh, tự mình hại mình hai mắt, tự phế tu vi, bản thiếu chủ đáp ứng ngươi về sau có thể làm một con chó, đi theo bản thiếu chủ bên người." La Quân nghe xong lời này không vui, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra: "Khá lắm cuồng vọng thằng con hoang, vốn đang không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Đã như vậy, hôm nay tiểu gia đem toàn bộ các ngươi giết. Còn có, ngươi tiểu tạp chủng này, tiểu gia hôm nay muốn ngươi quỳ xuống đến kêu chinh phục." La Quân cũng là thật nổi nóng, lúc này thời điểm căn bản không có ý định đào tẩu. Hắn muốn đại khai sát giới. Dù sao, tất cả mọi người không phải hiền lành gì. Ngươi muốn chết ta? Thương Dự nhất thời giận tím mặt, Tông Hiển Đường vẫn luôn không bị qua cái gì làm đủ. Huống chi hắn cái này sống ăn nhàn sung sướng thiếu chủ. Nghe thấy lời ấy, Thương Dự mắt sát ý cuồng bạo lao nhanh đi ra. La Quân không thèm để ý Thương Dự nói nhảm, một giây sau, hắn xuất thủ. La Quân cấp tốc thi triển ra Băng Hồn Hải Dương, Băng Hồn Hải Dương pháp tắc đem mọi người toàn bộ bao phủ. Đó lấy, Tạo Hóa Kiếm Quyết thi triển đi ra, đồng thời, Đại Băng Hồn Kiếm Quang, Tâm Linh Chi Quang, hắn toàn bộ thi triển đi ra. La Quân động thật giận, lúc này cũng là ôm lấy giải quyết dứt khoát tâm tư. Tạo Hóa Kiếm Quyết, 1000 nói Băng Hồn Thần Kiếm chém giết điên cuồng ra ngoài, nói đạo kiếm quang hung hăng không. Cái kia rất nhiều cao thủ ngay đầu tiên cũng theo xuất thủ, vẫn là lấy tóc màu tím làm công đánh, vô số tử sắc cự mãng ngang dọc xoay quanh, cùng Băng Hồn Thần Kiếm kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Kiếm hồn khuấy động, màu tím lượn vòng. La Quân pháp lực bành trướng rồi rào, hắn lần này là vận dụng chỗ có pháp lực, đã không còn mảy may giữ lại. Cái kia đại băng hồn kiếm quang liên tục chém giết, đem trước mắt hư ảo toàn bộ chém ra. Chương 2189, Hằng Hà Lưu Sa. La Quân thể nội pháp lực hùng tráng hùng hậu, như thiên địa gió nổi lên vân lay động đồng dạng. Hắn tuy nhiên cảnh giới mới đến thiên vũ cảnh sơ kỳ, nhưng là pháp lực chi thâm hậu, đã là thiên vũ cảnh đỉnh phong đều muốn hùng hậu. Đây là đại bản nguyên thuật uy lực chân chính. La Quân tiếp lấy tâm linh chi quang, liên tục chém giết ba tên cao thủ. Không chỉ có như thế, La Quân càng công càng mạnh mẽ, băng hồn hải dương bên trong, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc liên tục cuộn cuộn, đem rất nhiều cao thủ phân tán ra tới. Xem ra, chính là hắn một người đang vây công 10 người này. Tông Hiển Đường cũng không đánh trả, mà chính là tránh né. Chỗ của hắn dám tránh thức đắc tội La Quân. La Quân tâm linh chi quang lợi hại vô cùng, liên tục chém giết, trong nháy mắt lại giết 3 cái. Cái kia Thương Dự thấy thế, mắt hàn quang bùng lên, đột nhiên lệ hống một tiếng, người muốn chết. Sau đó, hắn hai mắt tuôn ra tử sắc thần mang. Hai đạo tử sắc thần mang ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành một đạo tử sắc thần quyền hướng La Quân đánh giết tới. Đạo này tử sắc thần quyền ấn uy mãnh tuyệt luân, thế mà đem trước mắt rất nhiều băng hồn kiếm quang, cùng thời không pháp tắc, không gian pháp tắc toàn bộ vỡ nát, phá nát hết thể hư ảo, đồng thời đem La Quân nhất chỉ tâm linh chi quang cũng trực tiếp phá nát. Một chiêu này chính là Thương Dự thành danh chi chiêu. Thử tinh tộc nhân, trời sinh lấy tóc tím cùng hai mắt vì pháp khí, đồng thời có thể tập luyện các loại pháp thuật. Thương Dự một chiêu này là lấy hai mắt màu xanh làm trong nháy mắt đem pháp lực cùng quy tắc toàn bộ ngưng tụ, tiếp lấy thi triển ra Hằng Hà Thần Phách Đại Đạo Thuật. Một chiêu này là Hằng Hà Thần Phách Đại Đạo Thuật Thần Phách Đại Quyền ấn. Thần phách vừa ra, chư thần quỷ đô muốn biến mất. Đây là một loại lực lượng, cũng là một loại thuật pháp. Thần phách quyền ấn oanh sát phía dưới, tất cả lực lượng, quy tắc đều trong nháy mắt tan thành mây khói. La Quân cảm giác được chính mình tất cả lực lượng đều đang bị tan rã, giống như là muốn liều mạng bắt lấy trôi qua thời gian, nhưng là không làm nên chuyện gì. Đạo này thần phách quyền ấn đụng nát hết thảy, sau đó hướng La Quân oanh sát mà đến. Hảo lợi hại. La Quân không khỏi thất sắc. Tại nguy cơ chi, hắn không thể làm gì, cũng vô pháp tránh né. Lúc này thời điểm đào tẩu là một con đường chết. Đồng thời, tất cả tử sắc cự mãng, bao quát tử sắc thánh quang hóa thành sắc bén kiếm ý cũng hướng hắn chạm giết tới. Đây là sau cùng ba tên cao thủ thêm Tông Hiển Đường cùng một chỗ phát động công kích. Tông Hiển Đường trước đó không xuất thủ là sợ hãi La Quân, lúc này thời điểm cũng là ước gì thừa dịp giết lung tung chết La Quân. Bọn họ toàn bộ xuất thủ. La Quân tại thời khắc mấu chốt này, không nói hai lời, lập tức đóng băng tự thân. Băng hồn hải dương hút vào miệng, băng hồn chi thân thi triển đi ra. Trong nháy mắt, hắn đông thành tự băng. Rất nhiều lực lượng toàn bộ hoành sát tại hắn thân thể. Bao quát cái kia đạo khủng bố thần phách quyền ấn. Đạo này tựa băng cấp tốc bị hoành giết tới ngoài trăm dặm, tại bầu trời chi rong đuổi. La Quân cảm giác được pháp lực cấp tốc tan biến, hắn cho dù pháp lực quan tuyệt thiên hạ, lúc này thời điểm tiếp nhận dạng này công kích, cứ việc có cái này tượng băng kim thân bảo hộ, nhưng cũng tiêu hao hắn quá nhiều pháp lực. La Quân ở trên không cấp tốc hút vào 100 triệu thuần dương đan thuốc, quả thực là một miệng nuốt vào. Sau đó, pháp lực tiếp tục tăng vọt, hắn pháp lực lại hoàn toàn khôi phục. Trước kia, La Quân thôn phệ 100.000 thuần dương đan thuốc đều là không được, cảm giác muốn bạo thể đồng dạng. Nhưng bây giờ, một hơi nuốt vào 100 triệu thuần dương đan thuốc cùng chơi vui giống như. Hắn cái này vài cái động tác, bí ẩn không. Đồng thời, La Quân khôi phục chân thân. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Cái kia Thương Dự thanh âm truyền đến, đón lấy, hắn chợt lách người đi vào La Quân trước mặt. Theo, Tông Hiển Đường còn có mặt khác còn lại ba tên người áo đen cũng lấp lóe mà đến. Tại hư không chi tướng La Quân vây lại. La Quân sinh long hoạt hổ đứng tại chỗ, hắn liếc nhìn mấy người kia, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, tiểu gia ta hôm nay còn muốn ngươi quỳ xuống kêu chinh phục, trốn. Chê cười, ngươi có tư cách này để cho ta trốn sao? Thương Dự, Tông Hiển Đường còn có cái kia ba hắc ý nhân cũng là bị kinh ngạc. Thương Dự sắc mặt có chút cổ quái, hắn xác thực coi là vừa mới cái kia luân phiên công kích để La Quân thụ thương. Tức thời là không có thụ thương, cũng cần phải là pháp lực đại tổn. Nhưng tiểu tử này bây giờ nhìn lại, lại là không hư hao chút nào. Toàn bộ lui ra. Thương Dự bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Hắn biết, người khác thêm vào chiến đoàn, cũng bất quá là một con đường chết. Hắn muốn một mình đối phó La Quân. La Quân tự nhiên là ước gì, Tông Hiển Đường cũng là ước gì, đương nhiên, cái kia ba tên người áo đen cũng là ước gì. Bọn họ cũng sợ La Quân. Chủ yếu là La Quân vừa mới ra tay, quá ác độc sắc bén, trong nháy mắt, bọn họ sáu đồng bạn bị chết không minh bạch. Phải biết, Tử phủ tại Đa Não tinh cầu tuyệt đối là bá chủ đồng dạng tồn tại. Thần binh thi tại Tử trong phủ càng là địa vị tôn sùng. Mỗi một cái thần binh vệ đều là đi qua thiên truy bách luyện chọn lựa ra. Bất kỳ một cái nào thần binh vệ phóng tới Đa Não tinh cầu lục địa, vậy cũng là một phương nhân vật. Bọn họ đồng loạt ra tay, còn theo chưa thất bại qua. Nhưng lần này, tại trong lúc nhấc tay, bị La Quân cho giết nhiều như vậy. Thương Dự người này mặc dù háo sắc, âm hiểm, thay đổi thất thường, độc ác, nhưng là hắn tại thần binh ti bên trong, xem như thiên tài cấp bậc nhân vật. Hắn lần này tự mình xuất thủ, cũng coi là đối La Quân đủ rất coi trọng. Mọi người cấp tốc lui ra, La Quân cùng Thương Dự ở trên không đứng đối mặt nhau. Những người này thối lui ngoài trăm dặm, e sợ cho bị hai người này pháp lực liên lụy. Thương Dự lúc này thời điểm không lại lỗ mãng, mà chính là ngưng trọng không. Bản thiếu chủ đã thật lâu không có gặp qua đối thủ, hôm nay, ngươi có thể chết ở bản thiếu chủ thủ hạ, là ngươi vinh hạnh. La Quân đối chọi gay gắt, nói ra, ngươi loại này lâu la, tiểu gia ta cách mấy ngày muốn giết mấy cái. Nói nhảm nhiều quá, tranh thủ thời gian động thủ, tiểu gia còn muốn đi chợ. Ngươi, Thương Dự nổi trận lôi đình. Sau đó, Thương Dự hai mắt tuôn ra hàn quang, đó lấy, thân hình hắn ở trên không lóe lên, lại là biến mất tại La Quân trước mặt. Hàng hà, Thương Dự xuất hiện tại hư không hư không, tiếp lấy ngưng kết pháp ấn, hai mắt bắn ra thần mang. Cái kia thần mang chi tuôn ra quần quần sóng lớn, ba đảo hung dũng, một đầu hàng hà trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm. La Quân bị dìm ngập tại nước sông chi. Hư không chi, thế mà nước sông lao nhanh lan lộn, giống như tại địa cầu chi đồng dạng. Đây là mạc đại pháp lực huyền diệu vị trí. Hàng hà lưu xa. Thương Dự lần nữa kết pháp ấn, lại pháp tướng trang nghiêm, thanh âm hắn phát ra, giống như là thần linh tại tạo hóa thương sinh đồng dạng. Nhất thời, La Quân nhìn đến xung quanh, vô cùng vô tận màu đen lưu xa bắt đầu dâng trào, như báo cắt đồng dạng hướng hắn chạy giết tới. Lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, sơn hà nước toát. Ầm ầm. Hàng hà đại biểu vĩnh hằng, lưu xa đại biểu thời gian. Thương Dự cái này hàng hà thần phách đại đạo thuật thi triển đến cực hạn, ảo nghĩa, pháp tắc, để La Quân cũng cảm thấy kính sợ cùng bội phục. Mặc kệ nhân phẩm này được cỡ nào ti tiện, nhưng La Quân chân tâm thực ý bội phục tu vi của người này sự cao thâm. Người này tại tu vi, nhất định phía dưới vô số khổ công. Lưu Sa đem La Quân triệt để che giấu, đồng thời từng vòng trùng kích La Quân. La Quân cảm giác được thời gian tại hắn thân thể liều mạng trôi qua, pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ta thọ mệnh chính đang nhanh chóng sói mòn. La Quân phát hiện điểm này, sợ hãi cả kinh. Đóng băng. La Quân lập tức đóng băng tự thân. Hắn rất nhanh thành một bộ tượng băng. Thế mà, những cái kia Lưu Sa như cũ tại trùng kích, mà lại thọ mệnh tiếp tục đang trôi qua. Không chỉ là thọ mệnh trôi qua, liền La Quân pháp lực cũng tại cực tốc tiêu hao. La Quân lần nữa khôi phục chân thân, hắn lúc này thời điểm không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Tâm linh chi quang. La Quân thôi động tâm linh tinh thạch. Một đạo tâm linh chi quang hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Đạo này tâm linh chi quang là La Quân toàn lực thôi động tâm linh tinh thạch phát ra tới. Sau đó tại cái kia Thương Dự trong mắt, nhìn đến La Quân đột nhiên xông ra hàng hà lưu xa. Đáng giận. Thương Dự nhìn đến La Quân đạo tẩu, chỗ đó có thể cho phép. Hắn cấp tốc thu hàng hà lưu xa, sau đó lấy hàng hà lưu xa làm dẫn, hóa thành một đạo đại thủ ấn hướng cái kia tâm linh chi quang chụp tới. La Quân chân thân cũng thoát ly khốn cảnh. Hắn lầm tưởng cơ hội, lấy đại na di thuật đi thẳng tới Thương Dự sau lưng. Tâm linh kiếm quang. La Quân búng một ngón tay, lấy tâm linh chi quang mê hoặc Thương Dự, đồng thời cùng Thương Dự tâm linh sinh ra liên hệ, tiếp lấy chém ra tâm linh kiếm quang. Đây là tuyệt sát chi chiêu. La Quân đã từng lấy cái này các loại chiêu số, trực tiếp giết một đầu nhỏ nhật nguyệt thú. Thương Dự nhất thời giật mình làm, tâm linh kia kiếm quang đã xuất hiện tại hắn nao vực chi, đồng thời trong nháy mắt muốn nổ tung. Khủng bố cảm giác nguy cơ phóng tới Thương Dự tâm linh, Thương Dự vãi cả linh hồn, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, bạo giống một tiếng, sóng âm chấn động, lại tại hắn nao vực chi hung mãnh quanh quẩn. Thiên tài này giống như nhân vật, phản ứng cấp tốc. Lấy sóng âm ngăn trở tâm linh chi quang, đồng thời cấp tốc phát động tử sắc thần mang. Cái kia tử sắc thần mang theo đôi mắt tiến vào não vực, bốn phía bắn phá, rốt cục đem La Quân tâm linh chi kiếm bắt được, đồng thời cầm cố lại. Oanh! Thương Dự đem tâm linh chi kiếm vỡ nát, nhưng bởi vì địa điểm chiến đấu là tại hắn trong não vực, cho nên Thương Dự cũng pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đồng thời bị thương nặng. Hắn cảm giác được đầu hỗn loạn, sắc không ngừng thần. La Quân chỗ đó hội khách khí với Thương Dự, chính là đại thủ vỗ, hung mãnh đá lạnh nhọn trường ấn chấn áp xuống. Một trường này, muốn để Thương Dự thịt nát xương tan, chết không táng sinh chi địa. Cái kia một đám thủ hạ khoảng cách rất xa, cũng không nghĩ tới vừa nghĩ thiên tài tuyệt luân Thương Dự hội trong nháy mắt bại trận. Mắt thấy Thương Dự xoay người vô vọng, tử vong phía trước. Lúc này thời điểm, Thương Dự tại tuyệt vọng chi, đột nhiên lần nữa phun ra ra một kiện pháp khí. Ngôi sao long quyền trượng. Cái này quyền trượng đi ra, hóa thành một đầu tinh không cự long, liền hướng La Quân trưởng ấn chạy giết mà đến. Ầm ầm. La Quân trưởng ấn bị trong nháy mắt đánh nát, mà Thương Dự thừa dịp cái này trống rỗng, kia chớp thoát đi ra ngoài. La Quân liền muốn đuổi theo, cái kia tinh không cự long lại là quấn chặt lấy hắn. Cái kia còn lại mấy cái người áo đen cùng Tông Hiển Đường cũng cấp tốc thoát đi, đi theo Thương Dự mà đi. Tinh không cự long liên tục cắn La Quân, đồng thời phun ra ra vô tận tinh không dứt lực. La Quân liên tục huy động trưởng lực, đem tinh không cự long công kích tiêu trừ. Tinh không cự long công sát không dưới La Quân, lại là hóa thành quần trượng, quay người muốn chạy trốn ra ngoài. La Quân mắt thấy truy chẳng nhiều Thương Dự, chỗ đó sẽ còn để cái này ngồi sao long quyền trượng đào tẩu. Mẹ, lão hổ không phát huy, làm lao tử làm mèo bệnh. La Quân cấp tốc bắn ra băng hồn hải dương, băng hồn hải dương đem bốn phía bao phủ, cực hàn chi lực cấp tốc đóng băng ngôi sao long quyền trượng. Trong chốc lát, ngôi sao long quyền trượng bị đông thành băng côn. Chương 2190, hoàn mỹ sinh mệnh thể. Cái này ngôi sao long quyền trượng chi cũng có cùng loại khí linh tồn tại, mà lại chăm chú không ít pháp lực. Mới vừa rồi là khí linh thôi động pháp lực, còn vỡ nát là quân trưởng lực. La Quân bây giờ tuy nhiên tại những cái kia thiên vị cảnh lão đại trước mặt còn chưa đáng kể, nhưng hắn thực lực thả tại địa cầu, cũng tuyệt đối là nhân vật có tiếng tăm. Động tiên cảnh loại kia, hắn có thể nhất trưởng đem đập chết. Hắn nhất trưởng không có đập chết ngôi sao long quyền trượng, đủ để chứng minh cái này quyền trượng lợi hại. Thương Dự cũng đúng lúc là dựa vào quyền trượng đào tẩu. Lúc này, ngôi sao long quyền trượng pháp lực tiêu hao quá lớn, căn bản bất thành uy hiếp. La Quân đem đóng băng lại, ở trong đó khí linh lập tức phát ra kêu rên. La Quân lại bàn tay lớn vồ một cái, tướng tinh long quyền trượng chộp trong tay. Đó lấy, La Quân lấy mạc đại pháp lực xâm nhập vào ngôi sao long quyền trượng bên trong. Cái kia ngôi sao long quyền trượng quả nhiên tự thành không gian. Bên trong long khí tràn ngập, giống như vân vụ lao nhanh, không gian rất nhiều hơn ngàn km vuông. Thả tại địa cầu thế giới bao la bên trong, cũng là có thể thành thị tồn tại. Có tiểu quốc gia, còn thật chỉ có lớn như vậy. Cái này trong không gian, khí linh tại ở giữa nhất chủ trì trận pháp. Cái kia khí linh chính là một con rồng linh hồn chỗ. Từ xưa đến nay, có thể trở thành linh hồn mà sống lấy, nhất định phải có lực lượng tương đại. Như áo đen Tô Trinh, còn có trước mắt đầu này long. Đầu này long tự nhiên không áo đen Tô Trinh, nhưng là hắn dựa vào nơi này long khí cùng trận pháp, lại là có thể sống. Ngôi sao long quyền trượng vừa tốt có thể thành nó thân thể. La Quân pháp lực hình thành nguyên thần, đi tới nơi này đầu thần long trước mặt. Đầu này thần long hình thái cùng La Quân tại địa cầu gặp qua rất nhiều long đều có khác biệt, khuôn mặt mang theo dữ tợn, giống như quái thú. Nhưng toàn thân phát ra long uy chứng minh nó là long. Long. Nhân loại. Vũ trụ này bên ngoài, làm sao còn đụng hai cái này quen thuộc giống loài? Chẳng lẽ vũ trụ đều là bị nhân loại cùng long đến chúa tể hay sao? La Quân cảm thấy có chút lạ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thời gian khẩn cấp, hắn biết tử phủ người lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Lần này đánh bại thiếu chủ kia đã là may mắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. La Quân lấy mạc đại pháp lực trưởng khống đầu này thần long, cũng thanh trừ thân thể nó bên trong liên quan tới Thương Dự ân ký. Thương Dự vừa tốt thụ thương, hắn tại vũ trụ chi chạy trốn thời điểm, cảm giác được thần long ấn cái đang bị cưỡng ép xóa đi. Đáng hận, hắn hiện tại hoàn toàn bất lực ngăn cản. Đê tiện đồ vật, sớm muộn bản thiếu chủ muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thương Dự mắng to một tiếng. Hắn cũng không thể làm gì. La Quân thì thuận lợi xóa đi Thương Dự ân ký, sau đó lấy chính mình vô pháp lực tại thần long trong thân thể hình thành ân ký. Cái này thần long rất nhanh ngoan ngoãn hướng La Quân hô, chủ nhân. La Quân hài lòng gật gật đầu, đó lấy, hắn tướng tinh long quyền trượng thu nhập đến phòng bị tu di bên trong. Thân hình lấp lóe, nhanh nhanh rời đi tại chỗ. La Quân lại tìm một khỏa hành tinh chết, hắn tạm thời ở lại. Nhanh nhẹ, cái này cũng không tốt làm. Ta thân thể khí tức trừ không đi, những cái kia tử phủ người hội không về không đến truy sát ta. Qua một cái thiếu chủ nhanh ứng phó không, nếu là sau lưng lão đại xuất thủ, chỉ sợ ta là một con đường chết ta. La Quân nói với nhanh nhẹ. Hắn biết cái này khẩn cấp cùng quan trọng, cho nên lập tức hướng Linh Tuệ Hòa Thượng xin giúp đỡ. Linh Tuệ Hòa Thượng có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói ra, chúng ta hiện tại thoát ly địa cầu, hết thảy đều biến thành ẩn số. Nếu là bần tăng toàn thịnh thời kỳ, đi đem cái này cái gì đa não tinh cầu trực tiếp phá hủy tính toán. Nhưng bây giờ không được a. Bần tăng rất nhiều biện pháp, đều chưa chắc có tác dụng. La Quân nói ra, chính là bởi vì không tại địa cầu, cho nên ta mới càng thêm lo lắng. Tại địa cầu, tốt xấu ta còn có thật nhiều nhân mạch, hơn nữa còn đỉnh cái thiên mệnh chi vương thân phận. Tại vũ trụ này chi, vũ trụ cũng không cho ta mặt mũi này. Làm không tốt, thật nhỏ mệnh chơi xong ở chỗ này. Mẹ hắn, ngươi nói cái này có tính hay không thay bay vạ gió, ta chỉ là xuất phát từ tốt, cùng cô nương kia chào hỏi, nàng ngược lại tốt, cho ta như thế một món lễ lớn. Ta nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. La Quân suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng là khó chịu, nói ra, ta cũng không thể cùng bọn hắn hồi đa não ngôi sao, đến đó, bọn họ tính toán tra rõ ràng ta thân thể không có tử tinh cũng sẽ không bỏ qua ta. Bọn họ sẽ đem ta bản tra rõ ràng, lấy đi ta tất cả công pháp, cuối cùng vẫn là sẽ không bỏ qua ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, điểm này đạo hữu ngươi nhìn rất lợi hại chuẩn xác. La Quân nói ra, cho nên hiện tại, ta mới cuốn cùng a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta dù sao không phải đa não tinh nhân, rất nhiều thứ không rõ ràng. Nhưng ngươi không phải mới bắt một con rồng sao? Hỏi nó nha. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, ta làm sao đem nó cấp quên? Hắn là trước tiên nghĩ đến nhanh nhạy, nếu là nhanh nhạy không tại, tất nhiên sẽ không quên con rồng kia. Đồng thời, La Quân nghĩ đến một vấn đề. Nhanh nhạy, ta nhớ được lúc trước thu Diệp Phàm lúc, Diệp Phàm về sau nói cho ta biết, hắn là đến từ Lam Cực tinh cầu. Cũng là nói, Lam Cực tinh cầu cũng là loài người. Kèm theo lở tiên giới, cũng cùng nhân loại thiên tỷ và lũ. Cái này đa não tinh cầu, cũng là người, lòng những thứ này. Trong vũ trụ, đều là những thứ này giống loài sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vấn đề này, đạo hữu ngươi hỏi rất khá. Bởi vì Bần Tăng cũng đã từng trải qua sự nghi ngờ này đây. La Quân nói thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng đi qua rất nhiều sao bóng, xác thực phát hiện, phần lớn tinh cầu bên trong đều là nhân loại cùng long vi tôn. Đương nhiên, có chút tinh cầu bên trong là long chiếm cứ chúa tể. La Quân trầm mặc đi xuống. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, về sau Bần Tăng nghĩ thông suốt. Ồ. La Quân đến hứng thú, nói, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhỏ tiểu sinh linh trong thân thể có ngũ tạng lục phủ. Bần Tăng là chỉ cho bú thắt loại này sinh linh lại đến thân thể. Trong thân thể ngũ tạng lục phủ còn có vô số tế bào, ẩn ẩn cùng vũ trụ tinh thần đối ứng. Có lẽ, tế bào số lượng là ngôi sao số lượng. Vẫn là tế bào cùng lại sinh tế bào cũng như thiên thạch cùng lại sinh ngôi sao một dạng. Đây là mọi người nói tới vạn pháp giống nhau. Mà nhân loại cùng long là sinh mệnh thể tiến hóa lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Hắn sinh linh, hoặc là thân thể hoàn mỹ, nhưng trí lực không hoàn mỹ. Mà nhân loại cùng long thì là làm đến hai nơi hoàn mỹ, đây là vì cái gì phần lớn tinh cầu bên trong, cao cấp sinh linh đều là người cùng long. bởi vì đây là tiến hóa trung cực mục đích. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Ta minh bạch, ngươi nói quá có đạo lý. La Quân lập tức nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, Bần Tăng tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng cũng là hướng về nhân loại đến tiến hóa. Hắn đón đến, nói, tốt, không nói nhiều những thứ này, vẫn là trước giải quyết trước mắt việc cấp bách đi. La Quân gật gật đầu, ngay sau đó liền kết thúc cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện. Hắn đem cái kia ngôi sao long quyền trượng theo phòng bị tu di bên trong lấy ra, đồng thời triệu hồi ra con thần long kia. Trước kia, La Quân thuần phục khí linh còn muốn một số thủ đoạn cùng đe dọa, nhưng bây giờ, hắn pháp lực thông huyền, những thứ này khí linh ở trước mặt hắn, liền phản kháng tâm tư cũng không dám sinh ra. Đây là thực lực mang đến chỗ tốt. Chương 2191, Thiên Vũ Tuyết. Người tên gì? La Quân hỏi thần long. Thần long nói ra, hồi chủ nhân, ta gọi Tu Trạch Mễ. La Quân nói ra, tốt, Tu Trạch Mễ, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Tử Tinh. Tu Trạch Mễ lập tức nói ra, hồi chủ nhân, Tử Tinh là tử phủ một mực tại tìm đồ. Có cái gì tác dụng? La Quân nghe cái kia Tông Hiển Đường nói qua một chút, nhưng hắn cũng muốn khảo sát một chút Tu Trạch Mễ. Tu Trạch Mễ lập tức nói ra, Tử Tinh có thể tỉnh lại một cái nhân loại nguyên linh, cái kia nguyên linh chính là chân quý linh khí, có thể để Tử Tinh tộc người với người loại dung hợp hoàn mỹ, đồng thời có thể cho đa não tinh cầu càng thêm hoàn mỹ. Tử phủ người vẫn muốn đạt được Tử Tinh. La Quân liền xác định Tu Trạch Mễ không có nói láo, bình thường tới nói, loại này khí linh nói láo hắn cũng sẽ biết. Hắn khống chế Tu Trạch Mễ, Tu Trạch Mễ hội toàn thân tâm phục vụ cho hắn. La Quân nói tiếp, ngươi có thể cảm nhận được ta thân thể Tử Tinh khí tức sao? Tu Trạch Mễ nói ra, hồi chủ nhân, ta không cảm giác được. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, Tử Tinh, ta thân thể cũng không có Tử Tinh, nhưng là tử phủ người lại có thể một mực dựa vào loại khí tức này truy tung đến ta. Ngươi có thể có biện pháp giúp ta bỏ đi thân thể Tử Tinh khí tức, sau đó tránh né tử phủ người truy sát. Tu Trạch Mễ không khỏi lộ ra buồn rầu, nói ra, hồi chủ nhân, ta cũng không có có năng lực như thế. Hóa ra ngươi làm một chút bận bịu đều giúp không? La Quân có chút buồn bực. Tu Trạch Mễ nói ra, chủ nhân, ta tác dụng là trợ giúp ngài đối phó địch nhân. Ngôi sao long quyền trượng cần ngài pháp lực quán chú tiến đến nhất định thời điểm, ta có thể vận chuyển ngôi sao long quyền trượng, phát ra nhất kích chí mệnh. La Quân gật gật đầu, nói, cái này ta sẽ làm. Hắn tiếp lấy lại hỏi, Tử Tinh, tử phủ người muốn dung nhập nhân loại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tu Trạch Mễ nói ra, cái này nói rất dài dòng, bởi vì tử phủ tồn tại cũng không phải nhân loại. Tử phủ sinh linh là một loại bộ lông màu tím, con ngươi màu xanh lam tiểu sinh linh. Bọn họ hội chui vào nhân loại não vực chi, sau đó chiếm cứ nhân loại đại não, dung hợp tại nhân loại, sau cùng triệt để trở thành nhân loại kia. Đây là bọn họ sinh tồn phương thức. Bọn họ sinh ra thời điểm là một cái nho nhỏ côn trùng. La Quân bị kinh ngạc, lập tức đối trong não vực Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, theo ngươi ký sinh trùng một dạng. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đang chăm chú nghe, hắn nghe vậy nói ra, nhưng cái này Bần Tăng năm đó ký sinh trùng cao cấp hơn nhiều. Nói thế nào? La Quân không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng ký sinh trùng đại bộ phận trí tuệ thấp, rất khó sinh ra pháp lực. Nhưng cái này tử phủ đã phát triển tới trình độ nhất định. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn lại hỏi Tu Trạch Mễ, nói, đã bọn họ đã dung hợp nhân loại, còn muốn tử tinh cùng nguyên linh làm cái gì? Tu Trạch Mễ nói ra, dung hợp thời điểm sẽ xuất hiện một số tì vết, như có mấy nhân loại tư tưởng sẽ chiến thắng tử tinh tộc. Có chút hội hai thì cùng tồn tại, có chút thời gian lâu, hội bán ngược. Như bây giờ tử tinh là bởi vì một cái tử tinh tộc côn trùng cùng nhân loại dung hợp xảy ra vấn đề, nhân loại chiếm cứ đại não, từ đó trộm tử tinh đào tẩu. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Người kia, còn có nguyên linh là chuyện gì xảy ra? La Quân tiếp tục hỏi Tu Trạch Mễ. Tu Trạch Mễ nói ra, nghe nói người kia là cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài lai lịch rất quái lạ. Ta tại Thần Binh Ti thiếu chủ thương dự bên người, đã nghe qua một số bí mật trò chuyện. Cái kia nữ hài nghe nói là theo vũ trụ chi, một cái rượu nguyên thai chi đàn sinh ra. Nhưng muốn bước ra trong cơ thể nàng nguyên linh nhất định phải dựa vào tử tinh, không phải vậy lời nói, bọn họ không cách nào đạt được nguyên linh. Nguyên thai, nguyên linh. La Quân nhíu mày. Lúc này thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng bỗng nhiên kinh hỉ nói ra, La Quân đạo hữu, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Theo Bần Tăng xem ra, chỉ sợ cô bé này nguyên linh là vũ trụ chi linh đi. La Quân nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ lại muốn tới đây, cái này không phải là không có cái này khả năng a. Nhưng lập tức, La Quân lại cảm thấy buồn rầu. Chính mình muốn đối mặt thế nhưng là một cái tinh cầu a. Mất đi địa cầu khí vận phong thân, tiến đến đa nao tinh cầu bắt hồi vũ trụ chi linh, cái này có bao nhiêu khó? Cái này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Vũ trụ chi linh cũng không có khả năng cái này một cái. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lấy đạo hữu người trước mắt thực lực, xác thực khả năng không lớn. Muốn không, lại đi tìm, lại hoặc là trở lại địa cầu, tìm chút trợ thủ đến đây. La Quân nói ra, nhưng ta đầu tiên phải xác định một chút, đến cùng cái kia nữ hải thân thể đồ vật, có phải hay không là ta muốn tìm vũ trụ chi linh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể muốn thế nào chắc chắn chứ? Chỉ cần ngươi tới gần đa não ngôi sao, tử phủ người hội một hơn mà. La Quân nói ra, cho nên, việc cấp bách là muốn đem thân thể tử tinh khí tức cho lấy đi. Lại nghĩ biện pháp làm chút nguy trang. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, như có biện pháp lấy đi này khí tức, cũng không có trước mắt phiền não. La Quân cũng nghĩ không ra một cái càng tốt hơn biện pháp tới. Không phải mỗi một lần nguy cơ, La Quân đều có biện pháp có thể giải quyết. Càng không phải là mỗi lần Linh Tuệ Hòa Thượng đều có biện pháp. La Quân lúc này là vô kế khả thi, hắn mù quáng chạy trốn, cũng bất quá là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Biển linh hồn thăng cấp trở thành băng hồn hải dương về sau, uy lực đại tăng. Nhưng cùng lúc, ẩn nấp tác dụng lại là thật to giảm thấp. Cho nên, La Quân cũng vô pháp giấu ở băng hồn hải dương đến tránh né loại khí tức này truy sát. La Quân trước tiên ở Tu Trạch Mễ quyền trượng bên trong quán chú hắn pháp lực thương dự còn muốn hùng hậu, cho nên rất mau đem quán chú đẩy. Chính hắn ăn một số đan dược, lực lượng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tu Trạch Mễ cũng vừa lòng thỏa ý, hắn không quên nói ra, "Chủ nhân, Thương Dự người này tâm cao khí ngạo, lần này tại ngài tay ăn lớn như vậy thua thiệt, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo ta thấy đến, lấy hắn tính cách, hắn hội tụ tập một số trợ thủ đến đây, nhưng nhất định muốn tự tay đem ngài đánh bại." Ừm. La Quân ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ là tìm tới một đường sinh cơ. Tu Trạch Mễ lời nói cho La Quân gợi ý, nếu quả thật có thể ấn như lời ngươi nói, ta đem Thương Dự thành công sau khi nắm được, liền có thể theo hắn tay moi ra rất nhiều bí mật tới. La Quân nói ra. Tu Trạch Mễ nói ra, không sai, Thương Dự biết đồ vật, ta muốn nhiều phải đi. La Quân nói ra, nhưng gia hỏa này xoắn suýt trợ thủ, nhất định là lợi hại thế hệ. Hắn tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải người ngu. Ta nhất định phải ra bất ngờ. Tu Trạch Mễ nói ra, không sai. La Quân nói ra, hắn hàng hà lưu xa, chiêu số dị thường cổ quái. Ta trước đó dùng tâm linh chi quang lừa hắn, hắn lại ra tay, chỉ sợ sẽ không dễ dàng làm. Tu Trạch Mễ nói ra, ta biết hàng hà lưu xa sơ hở. La Quân vui vẻ, nói ra, mau nói. Tu Trạch Mễ liền nói ra, hàng hà lưu xa chi, ẩn chứa thần phách. Tìm đúng thần phách, nhất kích mà, liền có thể phá hàng hà lưu xa. Thần phách vị trí tại. La Quân sau khi nghe xong, liền tâm nắm chắc. Hắn bắt đầu tính toán. Đa não tinh cầu. Theo vũ trụ chi nhìn đa não tinh cầu vẫn ở vào thái dương hệ chi, hưởng thụ mặt trời cùng ánh trăng chiếu sáng giao thế. Nhưng đa não tinh cầu khoảng cách vị trí mặt trời xa xôi, cho nên nhiệt độ cực thấp, chỉnh cái hành tinh lâu dài băng tuyết bao trùm. Từ xa nhìn lại, trắng loá như tuyết. Băng tuyết thật to giảm thấp đa não tinh cầu, rõ ràng khoa học kỹ thuật phát triển, trước mắt còn là ở vào vũ khí lạnh thời đại. Cái này bên trong rất nhiều phòng đều là băng ốc. Tại đa não tinh cầu sinh linh, chịu rét trình độ vượt quá tưởng tượng. Tại băng tuyết chi, cũng sinh ra rất nhiều thích ứng giá lạnh thực vật, động vật, vân vân. Có tuyết cốc, tiểu tuyết cốc, gạo tiêu chờ một chút, toàn bộ đều là đa não tinh cầu đặc thù giống loài. Đa não tinh cầu có 4 mảnh đại hải, cái này 4 mảnh đại hải tướng tinh bóng chia làm 4 khối đại lục. Đông Cương đại lục chính là tử phủ vị trí. Đông Cương trong đại lục có 3 cái vương quốc cũng là tử phủ người trưởng khống. Chính thức nhân loại tại Đông Cương trong đại lục đều là thấp sinh linh, địa vị rất thấp. Đông Cương đại lục chính là 4 phiến đại lục tối cường giả. Còn lại 3 phiến đại lục phân biệt cư trú tinh linh, bán thú tộc, còn có cự long nhất tộc. Cái kia 3 phiến đại lục cũng thời khắc lo lắng tử phủ xâm lấn. Mà nhân loại vốn là 4 đại chủng tộc tối cường giả, bây giờ lại bị tử phủ chiếm lĩnh, luôn làm nô lệ. Tử phủ người chỗ lấy điều dưỡng nhân loại, hoàn toàn là vì cho bọn họ sinh linh làm xác. Cao quý sinh linh đều sẽ tuyển không tệ nhân loại tới làm xác. Nhân loại sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng chi. Chỗ lấy, tinh linh tộc cùng bán thú tộc không có bị tử phủ xâm lấn, là bởi vì tử tinh tộc nhân nhìn không tinh linh tộc cùng bán thú tộc. Còn cự long tộc, muốn công hám não vực thì quá khó khăn. Đông Cương đại lục, đông đài núi, tử phủ cung điện nguy nga hùng tráng, hùng vị mỹ lệ, chiếm diện tích đạt 300.000 km vuông. Đó là một tòa vĩ đại băng tuyết thành trì, là toàn bộ đa não tinh cầu sáng chói rõ ràng. Theo vũ trụ đều có thể nhìn đến tử phủ thần cung lóa mắt. Tử phủ chi có 8 ti, 3 phủ, nhất cung. 8 ti, lấy tế thiên ti cường đại nhất, tiếp là thần binh ti. Thần binh ti có độc tử cung điện. Lúc này thời điểm, bầu trời chi đến đạo quang ảnh lấp loé. Về sau, Thương Dự bọn người rơi vào đến thần binh ti phía ngoài cung điện. Phía ngoài cung điện là một vùng bình địa, đất bằng, chính là mặt băng. Mặt băng bóng loáng như gương, thánh khiết, không nhốn bụi trần. Tại cung điện hai bên, đứng vững rìn ra huyết lang, uy vũ cùng cực. Càng có áo đen thần binh trấn giữ cung cấm. Thương Dự phía trước, Tông Hiển Đường bọn người theo ở phía sau. Thương Dự sắc mặt trắng bệnh, hắn hướng bên trong đi đến. Mấy tên áo đen thần binh lập tức một gối quỳ xuống, nói: "Tham kiến thiếu chủ." Thương Dự lại là căn bản không để ý tới, sau đó hướng bên trong đi đến. Hắn trở lại chính hắn suối nước lạnh điện. Hắn là thần binh ti ti chủ Thương Vô Đạo con một, địa vị tôn sùng. Suối nước lạnh điện là hắn chủ yếu chỗ ở, tại suối nước lạnh bọc hậu mặt, có hơn 300 cái tiểu viện rơi, toàn bộ đều là hắn thê thiếp nơi ở địa phương. Hắn mỗi đêm quyết định với ai ngủ, cùng mấy cái nữ nhân ngủ, đều muốn lật bài tử. Nhưng không có hắn triệu kiến, những cái kia thê thiếp đều không được tự ý nhập suối nước lạnh điện. Bất quá cũng có ngoại lệ, Thương Dự đông đảo thê thiếp, chính thê gọi là Tiên Vu Tuyết. Tiên Vu Tuyết chính là Tế Thiên Ti Ti chủ nữ nhi, nàng tu vi cao thầm, không kém Thương Dự, mà lại địa vị cũng rất cao, cho nên Thương Dự đối nàng rất là kính trọng. Chương 2192, đặc thù địa vị. Thương Dự không chỉ là đối Tiên Vu Tuyết kính trọng, thậm chí còn mang một tia e ngại. Hai người tuy nhiên có phu thê danh tiếng, nhưng không có phu thê chi thực. Tiên Vu Tuyết tại cùng Thương Dự thành hôn ngày đó, hai người có ước định, chỉ làm danh nghĩa phu thê. Còn Thương Dự nguyện ý cưới bao nhiêu thiếp, nàng đều mặc kệ. Thương Dự chính đang hờn dỗi, hắn khoanh chân ngồi trong phòng ngủ bộ đoàn, cũng nhen nhóm tính hồn hương, lại ăn vô số tốt cựu chuyển kim đan, như thế về sau, hắn mới bắt đầu liệu thương. Thụ thương địa phương là tại não vực chi, khôi phục có phần không dễ dàng. Một trận chiến này, hắn cảm thấy mình thua rất là kỳ lạ, thua kỳ quặc không. Thương Dự trong não vực pháp lực lao nhanh, bị hao tổn địa phương hấp thu dinh dưỡng, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Quá trình này rất chậm, không có cái 3 năm ngày, tuyệt đối khôi phục không. Vào lúc này, bên ngoài có tỷ nữ tiến đến bẩm báo, thiếu chủ, đại nãi nãi tới. Thương Dự hít sâu một hơi, hắn mở to mắt, không sai về sau đứng dậy, nói ra, "Ừm, đi xuống đi." Sau đó, Thương Dự đi ra phòng ngủ. Tại đại điện trong phòng khách, Tiên Vu Tuyết một thân quần dài màu đỏ, như liệt diễm hồng áo, tinh diễm lại khiến người ta kính sợ. Nàng mỹ lệ như không dính hạt bụi tuyết liên, nhưng lại kiêu ngạo như bệ nghệ thiên hạ nữ vương. Tiên Vu Tuyết tự nhiên là cũng mái tóc tím dài, nàng vóc dáng rất cao, đi vào Thương Dự trước mặt. Thương Dự lập tức chất lên nụ cười, nói, "Tiểu Tuyết, ngươi tới rồi." Tiên Vu Tuyết nhàn nhạt lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút Thương Dự, sau đó, nàng nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, nói, "Thủ thương." Thương Dự bất đắc dĩ, hắn cực không nguyện ý để Tiên Vu Tuyết phát hiện chuyện này. Không biết sao Tiên Vu Tuyết mắt sáng như lúc, liếc một chút nhìn ra. Hắn chỉ có thể nói nói, đúng, thụ một số vết thương nhỏ. Tiên Vu Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này cũng không giống như là chút thương nhỏ bộ dáng. Thương Dự khuôn mặt đỏ bừng, hắn nói ra, thật không có gì đáng ngại. Tiên Vu Tuyết nói ra, ngươi ngại không có gì đáng ngại cũng không liên quan gì tới ta, bất quá, bây giờ lấy chúng ta tử phụ thực lực, còn có ngươi thực lực, có thể để ngươi thụ thương người quá ít. Chẳng lẽ là ngươi cùng Long tộc giao thủ? Thương Dự nói ra, không có, cái kia có sự tình. Chủ Nghiêm lệnh thương lượng chúng ta không muốn đi trước gây cự Long nhất tộc, ta không biết vi phạm chủ cấm lệnh. Cùng Tinh Linh Vương tử giao thủ, vẫn là ta đại ca giáo huấn ngươi. Tiên Vu Tuyết nói ra. Thương Dự nói ra, đều không phải là, ta đối đại ca luôn luôn kính trọng, đại ca sao sẽ giáo huấn ta? Tinh Linh Vương tử càng là không chắc chắn sự tình. Tiên Vu Tuyết cũng lời đoán, nói ra, vậy nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Dự nói ra, lần này chúng ta rốt cục truy xét đến Tử Tinh sự tình, Trạch Mạc tiện nhân kia bị chúng ta bắt trở lại. Nhưng là Tử Tinh đã không tại tay nàng. Chúng ta theo nàng trong não vực tra được, nàng đem Tử Tinh giao cho một người xa lạ loại. Nhân loại kia cũng không tại chúng ta tinh cầu chi, một mực tại vũ trụ chi du đãng. Chúng ta đuổi theo. Ngươi bị kia nhân loại đả thương. Thiên Vu Tuyết hơi kinh hãi, nói ra. Thương Dự nói ra, kia nhân loại không có gì không nổi, lần này là ta chủ quan, chờ ta thương thế tốt về sau, ta nhất định muốn đem hắn thân thủ giết chết, lấy tuyết mục trước. Nói đến đây, Thương Dự nghiến răng nghiến lợi. Tiên Vu Tuyết nhíu mày, nàng nhíu mày lúc, phá lệ mỹ lệ cùng làm cho đau lòng người. Sau đó, nàng nói ra, Tử Tinh sự tình, không thể coi thường, chúng ta nhất định phải nhanh chóng cầm tới Tử Tinh. Tính toán, việc này, ta cùng đại ca đi làm đi. Ngươi ở nhà dưỡng thương. Không được. Thương Dự nhất thời gấp. Ừm. Tiên Vu Tuyết nói ra, ngươi sợ chúng ta đoạt ngươi công lao. Thương Dự đương nhiên cũng là sợ Tiên Vu Tuyết đoạt công, nhưng cũng không tiện nói thẳng, hắn nói ra, chuyện này, cha ta một mực tại chú ý, hắn tự nhiên sẽ có sắp xếp. Không cần tiểu Tuyết ngươi cùng đại ca đến hao tâm tổn trí. Tiên Vu Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên, chúng ta còn là người ngoài. Thương Dự tâm phúc phỉ, ngươi khi nào lại coi lão tử là qua chính mình người? Hắn cười làm lành, nói ra, tiểu Tuyết, và lại ta cũng không cam chịu tâm. Ta cuộc đời chưa bao giờ bị đánh bại, sỉ nhục này, ta là nhất định muốn tìm trở về. Tiên Vu Tuyết nhíu mày nói ra, lần này ngươi tổn binh hao tướng không ít ta. Thương Dự nói ra, đúng. Tiên Vu Tuyết nói ra, ngươi từ trước đến nay tại thần binh ti thậm chí toàn bộ tử trong phủ, tên tiếng không lừa tốt. Lần này thất bại, chỉ sợ rất nhiều người sẽ nhằm vào ngươi. Tương lai đối ngươi tiếp nhận thần binh ti cũng rất bất lợi. Thương Dự sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn làm sao không biết điểm này? Tiên Vu Tuyết còn nói thêm, sự kiện này, ngươi còn không có đối ngoại nói đi. Đương nhiên không có, ta lại không ngốc. Thương Dự nói ra. Tiên Vu Tuyết nói ra, như vậy đi, tuy nhiên chúng ta không có phu thê chi thực, nhưng dầu gì cũng là một đầu lợi ích tuyến. Ta để đại ca tới giúp ngươi liệu thương, hắn có Long cốt ngọc tụy thánh đan, một hạt có thể để ngươi thương thế khỏi hẳn. Về sau, ta cùng đại ca cùng ngươi trước đi bắt kia nhân loại. Ta cùng đại ca vì ngươi lực trận, ngươi như chiến không dưới, chúng ta lại bắt. Các loại bắt trở lại về sau, người kia nói là ngươi bắt, như thế nào? Thật chứ? Thương Dự cũng hỉ. Tiên Vu Tuyết lạnh lùng nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta cùng đại ca đều như ngươi nhỏ mọn như vậy. Thương Dự nói ra, vâng vâng vâng. Tiên Vu Tuyết rất đi mau. Về sau, Tiên Vu Tuyết lại cùng đại ca Tươi Chính Vân cùng một chỗ đến đây. Tươi Chính Vân tướng mạo đường đường, tinh khí nội liễm, ôn nhuận và bình thản. Hắn đem Long cốt ngọc tùy thánh đan cho Thương Dự phục dụng. Thương Dự tại Tươi Chính Vân trợ giúp dưới, trong vòng một canh giờ hoàn toàn khôi phục thương thế. Về sau, Thương Dự lập tức cùng Tươi Chính Vân, Tiên Vu Tuyết ra đà não tinh cầu. Ba người này đều có tử phủ bí thuật phiêu miểu di thần thuật, phiêu miểu di thần thuật thi triển ra, trong nháy mắt rộ vạn dặm xa, chi đại na di thuật là chỉ có hơn chứ không kém. Thương Dự truy tìm La Quân thân thể tử tinh khí tức, một đi ngang qua đi. La Quân tại vũ trụ chi cũng là liên tục bay về phía trước, hắn biết đám người kia sớm muộn muốn đuổi tới. Nhưng La Quân lại là nghĩ đến cách kia cái gì đa nao tinh cầu đầu tiên là càng xa càng tốt. Dạng này bọn họ vừa đi vừa về đều muốn không ít thời gian, đến có thể cho mình một số thở dốc thời gian. Thương Dự ba người liên tiếp truy ba ngày, La Quân trốn ba ngày. Cái này đê tiện nhân loại, trốn được con thỏ còn nhanh. Thương Dự đuổi đến mệt mỏi, nhịn không được chửi ầm lên. Tươi Chính Vân ngược lại là khí định thần nhàn, hắn tại hư không chi cười nhạt một tiếng, nói ra, tên nhân loại này thế mà không phải đa nao tinh nhân, không biết là đến từ tinh cầu kia. Hắn tu vi rất không tệ, dạng này chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hắn cũng có thể một mực đem chúng ta ném ở phía sau, hơn nữa còn có thể một mực kiên trì. Đủ để thấy hắn pháp lực là cỡ nào hùng hồn. Ta đối tên nhân loại này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiên Vu Tuyết lạnh giọng nói ra, hắn dù sao chỉ có một người, chúng ta trong ba ngày này đều là thay phiên truy. Hắn kiệt lực thời điểm, là hắn tử kỳ tiến đến ngày. Tươi Chính Vân truy thời điểm, Tiên Vu Tuyết cùng Thương Dự tiến vào Tươi Chính Vân chữ vật vòng tay bên trong. Ngược lại, Tiên Vu Tuyết truy thời điểm, Thương Dự cùng Tươi Chính Vân cũng sẽ tiến vào Tiên Vu Tuyết chữ vật vòng tay bên trong. Chương 2193, kết thúc quá nhanh. La Quân cũng ý thức được vấn đề này. Hắn biết như thế trốn xuống đi, cuối cùng là một con đường chết. Một khi kiệt lực, phản kháng đều không có lực lượng phản kháng. La Quân cũng đương nhiên biết, đằng sau truy người không phải một cái. Thương Dự không có khả năng một người theo đuổi. Cái này ngôi sao long quyền trượng bên trong tu trạch mẹ cũng không được, nó lực lượng nguồn gốc từ La Quân, đồng thời, cho dù La Quân cho nó lực lượng, nó cũng hoàn toàn không thể cùng Thương Dự đám người kia tướng. Còn Linh Tuệ Hòa Thượng, tuy nhiên đã từng là đệ nhất lão đại, tuyệt thế thiên tiêu, nhưng bây giờ hắn lực lượng chỉ sợ là liền tu trạch mẹ cũng không bằng. Tu trạch mẹ, muốn là ngươi đoán đến có sai, lần này truy đến không phải Thương Dự, hoặc là Thương Dự không cậy mạnh xuất thủ. Như vậy hôm nay, ta phải chết ở chỗ này. Bất quá trước khi chết, ta cũng sẽ trước bóp chết ngươi. La Quân đột nhiên tại nguyên chỗ đứng vững, đồng thời lại ăn 100 triệu thuần dương đan thuốc. Hắn tìm một khỏa hành tinh chết dừng lại. Đối phương truy đến còn phải một ngày thời gian, La Quân còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng hắn đã không có ý định trốn, hắn muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Tu Trạch Mễ nghe La Quân lời nói càng là sắc mặt trắng bệnh. Cái này, cái chủ nhân này, tuy nhiên thương dự thật là hành sự như thế, nhưng ta cũng không dám hoàn toàn xác định a. Tu Trạch Mễ vẻ mặt cầu xin nói ra. Ha ha ha. La Quân cười to, theo rồi nói ra, đùa giỡn với ngươi, đừng coi là thật. Tu Trạch Mễ cũng không có ngu như vậy, đem La Quân lời hoàn toàn xem như trò đùa. Hắn biết, vừa mới lời nói là La Quân tại đánh hắn. Cái này một người một rồng ở giữa, tin tưởng lẫn nhau độ tỉnh không đủ. La Quân các loại một ngày tầm đó thời gian, Thương Dự, Tiên Chính Vân, còn có Tiên Vu Tuyết rốt cục đuổi theo. Quả nhiên là nhân loại. Tiên Vu Tuyết nhìn đến La Quân về sau, khẽ nhíu mày, nói ra. Tiên Chính Vân thì là ánh mắt nhàn nhạt, hắn sau đó hai mắt tuôn ra tử sắc thần mang. Hào quang màu tím cấp tốc đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ lại. Tử sắc thần mang vô biên pháp tắc cùng ảo nghĩa buông xuống. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí thiên vị pháp tắc đều tại. Tầng tầng lớp lớp, không thể phá giải. Hoàng Bét, gia hỏa này tu vi đến thiên vị cảnh. La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Tuy nhiên không biết bọn họ tu vi là làm sao phân xét, nhưng La Quân cảm nhận được ngày này vị pháp tắc, lập tức biết không lớn diệu a. Tiên Chính Vân cùng Tiên Vu Tuyết đã biến mất tại không gian trùng điệp bên trong. Tiên Chính Vân từ tốn nói, "Thương Dự, ta sẽ đem bọn ngươi khóa chặt tại vùng không gian này bên trong, ngươi muốn rửa nhục, nhìn ngươi bản sự. Nếu là không địch lại, hô to một tiếng, đến lúc đó, ta sẽ cứu ngươi ra đi." Đại ca yên tâm đi, cái này đê tiện loại sẽ không bao giờ lại có cơ hội thắng ta nửa phần. Thương Dự lập tức nói ra. La Quân gặp Thương Dự quả nhiên muốn đơn độc độc thủ, không khỏi lại hỉ. Bất quá, La Quân cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn giả bộ như bất động thanh sắc, liền cùng Thương Dự đứng đối mặt nhau. Thương Dự hai mắt tràn ngập vẻ cừu hận, hắn nói ra, ngươi cái này đê tiện đồ vật, hiện tại quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm, sau đó tự phế tu vi, từ đó cho ta làm một đầu chó hoang, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không một khi độc thủ, bản thiếu chủ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ôi nha. La Quân cười ha ha, nói ra, bại tướng dưới tay, cũng tới tiểu gia trước mặt cậy mạnh. Trước mấy ngày, chẳng lẽ không phải ngươi giống điều chó mất chủ đào tẩu sao? Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ tại tiểu gia tới trước mặt nói khoác mà không biết ngượng? Cùng La Quân đánh pháo miệng, Thương Dự quả thực là tự rất đủ. Thương Dự quả nhiên bị La Quân lời nói này khí đến nổ tung. Mà tại hư không chi, Tiên Chính Vân cùng Tiên Vu Tuyết cũng đang quan sát. Tiên Chính Vân nhíu mày, nói ra, tên nhân loại này, nói năng lô mãng, nên đánh. Tiên Vu Tuyết lại là mỉm cười, nói ra, ta lại cảm thấy người này rất thú vị, hắn cần phải rõ ràng hắn lúc này tình cảnh. Nhưng hắn lại tuyệt không sợ, còn dám đem Thương Dự chọc giận gần chết. Ca, người ta đều biết, Thương Dự người này tuy nhiên tà tính, nhưng hắn lệ khí nặng bao nhiêu, chúng ta đều biết. Ngoại nhân chi, cái kia không sợ hắn. Đại khái là xính miệng lưỡi chi dung thôi, cái này không có tác dụng gì, vô dụng công thôi, khó thoát khỏi cái chết. Tiên Chính Vân nói ra. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tiên Vu Tuyết nói ra. Tiên Chính Vân gật gật đầu. La Quân cùng Thương Dự liền xuất thủ, hai người vừa ra tay đều là tàn nhẫn không. La Quân trực tiếp lấy đại băng hồn kiếm quang chém giết tới. Thương Dự cũng hai mắt bắn ra tử sắc thần mang. Kiếm quang ngang dọc. Tử sắc thần mang trực tiếp đem đại băng hồn kiếm quang chém giết thành cho tàn. La Quân tiếp lấy dùng băng hồn hải dương đem Thương Dự bao phủ lại. Hắn đây là phòng ngừa Tiên Chính Vân trở ngại hắn bắt người. Lần này, xem như Tiên Chính Vân cũng bị kinh ngạc. Tiên Chính Vân sao có thể cho phép xuất hiện loại này trạng thái mất khống chế tình huống? Hắn lập tức đại thủ huy động, trực tiếp đem cái kia băng hồn hải dương vỡ ra một đầu lỗ hổng. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Liền cũng tại lúc này, La Quân thu hồi băng hồn hải dương. Cùng lúc đó, Tiên Chính Vân cùng Tiên Vu Tuyết nhìn đến Thương Dự đã bị La Quân nắm ở trong tay. La Quân lấy đại phong ấn thuật đem Thương Dự phong ấn thành một cái tiểu nhân nhi, như thế chộp trong tay. Tình cảnh này phát sinh, để Tiên Chính Vân cùng Tiên Vu Tuyết giống như là gặp quỷ một dạng. Cái này sao có thể? Tiên Chính Vân miệng đều không đóng lại được, hai con ngươi chi tràn đầy kinh hãi. Tiên Vu Tuyết cũng là miệng há thành hình, nàng thế nhưng là rõ ràng Thương Dự thực lực. Thương Dự làm sao như thế vừa đối mặt liền bị bắt? Cái này sao có thể a? Thả ngươi. Tiên Chính Vân liền muốn động thủ, đồng thời một tiếng lệ hống. Hắn uy áp toàn bộ phóng xuất ra, hướng La Quân trấn áp mà đến. Thả ngươi ma ơi. La Quân cũng không khách khí với Tiên Chính Vân, hắn phản xung Tiên Chính Vân bạo giống một tiếng. Lúc này, La Quân hai mắt huyết hồng, nói: "Đến nhà, chúng ta hôm nay ngọc đá cùng vỡ, ta ngay trước các ngươi mặt giết cái này thần binh ti thiếu chủ. Xem các ngươi sau khi trở về, cùng Thương Vô Đạo tốt không tiện bàn giao." "Ngươi?" Tiên Chính Vân cũng là một mực thật cao tại chủ, chỗ đó bị người như vậy giống qua. Nhưng La Quân lời nói lại là nói chúng tim đen. Thần binh ti tại Tử Phủ chi, địa vị không thấp a. Nếu như hắn cùng muội muội đem Thương Dự giết chết, cái này sau khi trở về, thật đúng là không tiện bàn giao a. Tiên Chính Vân nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi đem chúng ta tình huống mò được rất rõ ràng mà." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Cũng vậy, các ngươi ủy vào nhiều người, ta còn không phải suy nghĩ chút biện pháp." Tiên Vu Tuyết ở một bên ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm, nàng tựa hồ đối với La Quân cảm thấy rất hứng thú. "Ta có một vấn đề, muốn hỏi các hạ." Tiên Vu Tuyết cười mỉm nói ra. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói: "Ngươi là ai nha?" Tiên Vu Tuyết nói ra: "Tay ngươi nắm người, là trượng phu ta." La Quân sững sờ, sau đó nói: "Trượng phu? Ta nhìn ngươi không có chút nào khẩn trương a. Có phải hay không ước gì ta giết chết hắn, sau đó ngươi tốt giải thoát ta?" Gia hỏa này ánh mắt không thể bảo là không độc. Tiên Vu Tuyết bị La Quân nói tâm tư, nàng hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó thuận thế nói ra: "Đúng vậy à, hắn phong lưu thành tính, ta hận tấu hắn. Ngươi giết hắn, ta lại giết ngươi báo thù cho hắn, đây thật là quá tốt." Ha ha ha. La Quân cười ha hả, nói ra: "Ngươi là Tiên Vu Tuyết đi, có thể đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Thương Dự là có phu thê danh tiếng, không có phu thê chi thực. Đây hết thảy, La Quân đều nhớ tới, hắn nhưng là nghe Tu Trạch Mễ nói qua những thứ này cầu hết sự tình. Tuy nhiên ngươi ước gì hắn chết, nhưng là, hắn nếu thật chết, các ngươi sau khi trở về, cũng không có quả ngon để ăn. Thương Dự lao cha Thương Vô Đạo, đó là tử phủ độ cao tầng, còn có rất nhiều nguyên lão, trưởng lao chống đỡ. Thần binh ti nếu là cùng Tế Thiên ti đối đứng lên, vậy các ngươi tử phủ chủ đoán trường hội rất vui vẻ nhìn đến cục diện này. Thiên Vũ Tuyết nhíu mày, nàng cảm giác được La Quân khó giải quyết. Ngươi như thế nào đem đây hết thảy giải đến như thế rõ ràng? Tiên Chính Vân mắt tuôn ra tinh quang đến, hắn nhìn gần La Quân, tựa hồ là muốn đem La Quân xem thấu. Đây hết thảy, La Quân đương nhiên là Tổng Thần Long Tu Trạch Mễ Trô đó làm rõ ràng. La Quân mặc sắc Tiên Chính Vân, nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiên Chính Vân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi chớ coi cho là, ngươi nắm giữ Thương Dự, có thể ở trước mặt ta không kiêng nể gì cả. Ta cũng như thế có thể giết ngươi, mang về tử tinh. Kể từ đó, ta như cũ có thể đạt được vinh dự cùng công vân. Ha ha. La Quân nói ra, thứ nhất, tử tinh không tại tay ta, ta cũng không biết cái kia thối nữ nhân đến cùng tại ta thân thể làm cái quỷ gì, lưu loại khí tức này tại ta thân thể. Nàng là muốn chuyển di các ngươi mục tiêu, tiểu gia ta đến từ cách xa tinh hệ, trông thấy cái còn sống người, muốn chào hỏi. Nơi nào hiểu đến, hiểm ác không chỉ là giang hồ. Mẹ hắn, giữa các vì sao càng thêm hiểm ác, một cái bắt chuyện kém chút để tiểu gia ta chết không táng sinh chi địa. Cho nên, ngươi mang không trở về tử tinh. Thứ hai, ngươi mang về tử tinh, ngươi càng hỏng bét. Bởi vì Thương Vô Đạo sẽ cho rằng ngươi giết người cướp của, cho rằng ngươi cố ý không cứu Thương Dự, muốn lập công. Tiên Chính Vân sợ hãi cả kinh. Tiên Vu Tuyết trầm giọng nói với Tiên Chính Vân, "Ca, hắn nói thật có chút đạo lý." Tiên Chính Vân hít sâu một hơi, nói ra, "Ta đương nhiên biết." Hắn lại nói với La Quân, "Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Thương Dự, cũng hãy theo ta hồi Đá Não ngôi sao. Thân ngươi có tử tinh, chúng ta chỉ cần tử tinh. Như chứng thực không có tử tinh, cũng bình tĩnh thả ngươi rời đi. Như thế nào?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Thứ nhất, ngươi tại tử phủ thật có chút địa vị. Nhưng là, ngươi làm không phụ thân ngươi chủ, cũng làm không Thương Vô Đạo chủ. Thứ hai, Thương Dự cái này tiểu độc tử có thù tất báo cá tính, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, ngươi lấy đề nghị, ta chỉ coi ngươi là tại đánh giấm." Tiên Chính Vân không khỏi giận dữ. Hắn là cái sống an nhàn sung sướng chủ, càng là đã nói là làm chủ. La Quân loại thái độ này để hắn rất nổi nóng. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Thương Dự sẽ bị tức giận đến lợi hại như vậy. Trước mắt cái này hàng, một cái miệng thật sự là chọc người chán ghét. Thiên Vũ Tuyết nói ra, không nói trước khác, ngươi đã biết tên của ta. Ngươi cũng hầu như cái kia báo cái tục danh a. La Quân nói ra, báo danh hủy làm gì? Ta lại không theo ngươi bầu víu quan hệ. Đối với Tiên Chính Vân tới nói, La Quân thái độ làm cho hắn nổi nóng. Nhưng đối với đồng dạng cũng là sống an nhàn sung sướng Tiên Vũ Tuyết tới nói, La Quân thái độ lại làm cho nàng cảm thấy rất mới. Trước mắt nam tử này, toàn thân dưới đều tràn đầy một loại không nói ra dị mị lực. Chương 2194, tức hồn hẹn. Tiên Chính Vân đem hàm răng đều muốn cắn nát, hắn nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó nói, như vậy lấy các hạ ý kiến, làm muốn thế nào? Nếu như ngươi thật đem Thương Dự giết, ngươi đem không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. La Quân nói ra, không cần các ngươi làm cái gì, ta hiện tại muốn cùng Thương Dự nói chuyện lời nói. Ta sẽ bố trí xuống ta kết giới, ngươi không muốn phá ta kết giới là đủ. Ta thương lượng với Thương Dự tốt về sau, lại đến nói chuyện với các ngươi. Như thế nào? Tiên Chính Vân có chút không yên lòng Thương Dự, một là lo lắng Thương Dự vấn đề an toàn, hai cũng là lo lắng Thương Dự sẽ đem tử phủ một số bí mật tiết lộ. Tiên Vũ Tuyết đột nhiên nói ra, ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì, chúng ta liền đáp ứng ngươi. La Quân nói ra, La Quân. Tiên Vũ Tuyết mắt vui vẻ, sau đó thì thào nói ra, La Quân, La Quân. Thật là một cái quái tên. Cái này có cái gì quái, tên ngươi mới là lạ. Còn có tính ngươi, Trần là đại tính có được hay không? La Quân lập tức hồi đập Tiên Vũ Tuyết. Tiên Vũ Tuyết khách khách cười một tiếng, lại là cũng không cùng La Quân sinh khí. Sau đó, Tiên Vũ Tuyết lại nói với Tiên Chính Vân, đại ca, ta đã đáp ứng hắn. Tiên Chính Vân nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. La Quân ngay sau đó bố trí xuống băng hồn hải dương cái giới. Bên trong phát sinh hết thảy, liền đều là Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết không nhìn thấy. Tại băng hồn trong hải dương, La Quân buông ra Thương Dự. Thương Dự bất quá là hai thôn lớn nhỏ, nhưng hắn thanh âm rất lớn, hắn tức hồn hệ quát, tiện nhân, lại dám ngay trước lao tử mặt, theo ngươi cái này ti tiện nhân loại cầu tam đáp tứ. Ngươi nói ai là ti tiện nhân loại? La Quân mới không để ý tới Thương Dự để ý điểm, lạnh lùng hỏi Thương Dự. Thương Dự lập tức hướng La Quân hai mắt đỏ bầm nói ra, lão tử nói là ngươi, ngươi cái này tạp chủng, ngươi có bản lĩnh giết lão tử. Không có can đảm giết, ngươi là chó chết. Hắn là phẫn nộ tới cực điểm, cho nên ngôn ngữ quả nhiên là ô uế đến khó nghe cấp độ. La Quân cười ha ha, theo rồi nói ra, tốt, ngươi muốn chết, ta còn có thể không thành toàn ngươi. Hắn sau khi nói xong, lập tức búng một ngón tay băng hồn kiếm quang tới. Đạo này băng hồn kiếm quang kia chớp hướng Thương Dự chạm giết tới. Thương Dự hiện tại tất cả năng lực đều bị La Quân phong ấn chặt, nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn. Không muốn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Dự kêu thảm, hắn thật sự là chỉ kém không có hù đến tè ra quần cấp độ. La Quân lập tức thu hồi băng hồn kiếm quang, thản nhiên nói, tại sao lại không muốn? Ngươi không phải nói để cho ta giết ngươi sao? Thương Dự là thật hù đến, hắn đủ rũ, nói ra, ngươi giết ta, ngươi cũng không có chỗ tốt đúng hay không? La Quân nói ra, ngươi chớ cùng ta phế những lời này, chính ta tình cảnh, chính ta rõ ràng, không cần ngươi đến thuyết minh. Hỏi ngươi, là muốn chết, vẫn là muốn sống? Muốn chết, rất đơn giản, ta lập tức giết ngươi. Muốn sống, vậy chúng ta được thật tốt đàm luận điều kiện. Ngươi giết ta, vẫn phí lời đúng hay không? La Quân lạnh hừ một tiếng. Cái này lạnh hừ một tiếng, sát cơ lộ ra. Thương Dự hoảng sợ, hắn không dám tiếp tục nói nhảm, nói ra, ta muốn sống, muốn sống. Lòng hắn hận không thể ăn sống La Quân huyết nục, nhưng hắn cũng không phải người ngu, hắn biết lúc này chỉ có nhẫn, chỉ phải sống sót, thành công chạy đi sau. Hắn có thể đem phần này sỉ nhục nghìn lần, gấp trăm lần trả lại La Quân. Lần tiếp theo, hắn sẽ không lại cậy mạnh, hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào bắt đến trước mắt người này. Đã muốn sống, cái kia trước quỳ xuống dập đầu đi. La Quân từ tốn nói, ta nhớ được ngươi trước nói là muốn ta cho ngươi dập đầu ba cái. Sau đó ngươi còn muốn cầu ta, cầu cái gì đâu? Ngươi thật tốt nghĩ, muốn không đúng, ta trước đem ngươi não vực đảo loạn, để ngươi chỗ có pháp lực cuồng loạn lên. Đến lúc đó, ngươi chỉ có chính mình tháo bỏ xuống chỗ có pháp lực mới có thể sống sót. Nhớ kỹ a, ta không đùa giỡn với ngươi, ta chỉ nói đùa bằng hữu. La Quân lời nói tàn khốc không bao hàm bất luận cái gì tình cảm. Thương Dự cắn răng lại cắn răng, sau đó quỳ đi xuống, hướng La Quân dập đầu ba cái. Như thế về sau mới lên tiếng, ta cầu ngươi để cho ta làm ngươi một con chó. Vùng, vùng vùng. Tình cảnh này xem ra tàn khốc mang theo lòng chua xót. Thương Dự trong mắt màu lam, màu xanh lam nước mắt chảy đi ra, đây là khuất nhục nước mắt. Rất khó chịu đúng không? La Quân mỉm cười, hắn nói ra, nhưng ta nhìn ngươi tính tình này, tựa hồ cũng rất ưa thích dạng này bức bách ngươi nhỏ yếu đối thủ a. Thương Dự không nói một lời. Hắn muốn thu hồi nước mắt, nhưng làm sao cũng ức chế không nổi. Sau đó, La Quân cũng lười tiếp tục tra tấn Thương Dự. Hắn không phải Thương Dự bậy bạ, cũng không có hứng thú này đến giúp cha hắn đến giáo dục cái này không nên thân nhi tử. La Quân nói ra, Thương Dự, có một vấn đề ngươi nhất định phải ý thức được, nếu như ta chết, ngươi tuyệt đối không sống được. Hiện tại, ta cũng không biết làm như thế nào đi phá giải khốn cảnh trước mắt, nhưng duy nhất ta có thể hướng ngươi khẳng định là, tính ngươi cha đến, hắn cũng không thể nào tại tay ta cứu ra một cái còn sống ngươi. Ngươi biện pháp duy nhất là để cho ta yên tâm, sau đó, ta đem ngươi đem thả. Lại làm không tốt, cái kia hai ta cùng nhau chơi đùa xong, ngươi nhìn như thế nào? Thương Dự lau khô nước mắt, y nguyên quỷ nói chuyện với La Quân, hắn nói ra, ngươi đem tử tinh giao cho ta, chúng ta truy tìm không được ngươi. La Quân nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm, nếu như ta có tử tinh, ta sớm ném đi một bên, còn chờ các ngươi một đường dọc theo khí tức theo đuổi ta. Thương Dự có chút tin tưởng La Quân, nói ra, thân ngươi thật không có tử tinh. La Quân nói ra, đương nhiên không có. Ta muốn làm rõ ràng, này khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao mới có thể bỏ đi loại khí tức này. Thương Dự trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ừm. La Quân hỏi. Thương Dự nói ra, Trạch Mạc cái kia tên phản đồ đem tử tinh tinh hồn phóng tới thân ngươi, cho nên chúng ta mới không cách nào tìm tới tử tinh hạ lạc. Tinh hồn. La Quân bị kinh ngạc. Thương Dự nói ra, nhất định phải bằng vào chúng ta tử tinh tộc màu tím mới có thể đem tinh hồn bức bách đi ra. Tinh hồn bám vào thân ngươi, ngươi căn bản không phát hiện được. Tử tinh mất đi tinh hồn, cũng làm mất đi tác dụng. Nhưng chỉ có tinh hồn, cũng vô pháp phát huy ra tử tinh tác dụng tới. La Quân nói ra, tinh hồn. Thương Dự nói ra, ta có thể giúp ngươi đem tinh hồn bức bách đi ra. La Quân nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thương Dự, nói ra, ta xem ra rất ngu ngốc sao? Sau đó, hắn lập tức lan truyền ra nhất đạo ý niệm cho bên ngoài Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết, hắn nói ra, cái kia, ngươi cái gì tuyết, ngươi đi vào một chút. Không được. Bên ngoài Tiên Chính Vân lập tức phản đối. Tiên Vũ Tuyết lại là nói ra, ca, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tiên Chính Vân nói ra, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm, tiểu tử này quá tà khí. Tiên Vũ Tuyết vỗ vỗ Tiên Chính Vân tay, nói ra, tin tưởng ta, ca. Sau đó, nàng trực tiếp tiến cái kia băng hồn trong hải dương. Tiên Chính Vân ở bên ngoài nhất thời tức hồn hện. Chương 2195, Thương Dự tâm tư. Tiên Chính Vân xưa nay trầm ổn, nhưng đối tiểu muội luôn luôn yêu thương, cho nên lúc này mới có chút mất lòng người. Hắn tuy nhiên không yên lòng, có thể cũng không có tiến một bước động tác, cũng là sợ sẽ để cho tình thế phát triển đến không cách nào khống chế cấp độ. Tiểu muội, một khi tình huống có biến, lập tức phát ra tín hiệu. Tiên Chính Vân theo rồi nói ra, nếu như La Quân gan dám làm tổn thương hắn tiểu muội, đến lúc đó, hắn đem về không tiếc hết thảy đến tru sát La Quân. Đây là hắn nghịch lân, cũng là hắn phòng tuyến cuối cùng. Băng hồn trong hải dương, lập tức truyền đến Tiên Vũ Tuyết thanh âm. Đại ca, yên tâm đi. La Quân cũng nói, thương tổn Tiên Vũ Tuyết, ta không có ngu như vậy. Tiên Chính Vân nghe vậy, lúc này mới hơi yên lòng. Băng hồn hải dương chi, La Quân đem Thương Dự đã thu đến phòng bị tu di bên trong. Hắn phong bế Thương Dự cùng bên ngoài liên thông lỗ hổng, lúc này thời điểm, Thương Dự cũng không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh. Tiên Vũ Tuyết đi vào La Quân trước mặt, nàng thanh tú động lòng người đứng thẳng, mặt mũi thanh tú mà động lòng người. Tiên Vũ Tuyết vốn là cường đại nữ vương, nhưng ở La Quân trước mặt, lại là nhiều một tiên nữ nhân vũ mị. Ngươi muốn ta tiến đến, là muốn làm gì? Tiên Vũ Tuyết mỉm cười, nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, Thương Dự nói một ít chuyện, hắn nói có cái biện pháp có thể đem ta thân thể tinh hồn lấy đi. Các ngươi đã bắt đến nữ nhân kia, đạt được tinh thạch. Như vậy ta lại tiện ân tình của ngươi, để ngươi đem ta thân thể tinh hồn lấy đi, như thế nào? Tiên Vũ Tuyết mỉm cười, nói ra, nguyên lai là đem tinh hồn lưu tại thân ngươi, ngươi cái này bản tính cũng rất tốt, chúng ta lấy đi tinh hồn, cũng không còn cách nào truy tung đến ngươi. La Quân nói ra, tiểu cô nương, ta nói cho ngươi, các ngươi cái gì tử phụ bên trong, không phải ca ca ta sợ các ngươi. Chủ yếu là, đây là ta thế đơn lực bạc. Muốn là cái này tại ta tinh cầu mặt, các ngươi tới một cái biến mất một cái, đến hai cái biến mất một đôi. Tiên Vũ Tuyết tuyệt đối tin tưởng La Quân không phải đang khoác lác, nàng nói ra, ta có thể giúp ngươi lấy đi tinh hồn, nhưng là ta có một vấn đề rất tốt, ngươi như không trả lời ta, ta tuyệt không giúp ngươi. La Quân nói ra, ngươi không muốn kéo xuống, tốt đẹp như vậy sự tình cho ngươi, ngươi còn nói điều kiện với ta. Tiên Vũ Tuyết nói ra, vậy được rồi, ta ra ngoài, để ngươi tiếp tục đau đầu đi. Tiểu cô nương này cũng quả nhiên là kiên cường. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, tốt ta, ngươi hỏi. Tiên Vũ Tuyết khách cười một tiếng. La Quân ăn chắc Tiên Chính Vân, nhưng Tiên Vũ Tuyết lại hình như ăn chắc La Quân đồng dạng. Tiên Vũ Tuyết liền nói ra, ta nhìn ra được ngươi tu vi còn tại Thương Dự phía dưới. Ta rất khỏe, ngươi sao có thể lại nhiều lần, mà lại tại nhanh như vậy tốc độ dưới đem Thương Dự bắt giữ. Hắn bản sự ta rất rõ ràng. Cho dù là cha ta xuất thủ, cũng không có nhanh như vậy đạo lý. La Quân nói ra, ta đây khó trả lời ngươi, ta có chính ta độc môn công pháp. Lần đầu tiên là ra bất ngờ, dùng độc môn công pháp thương tổn hắn. Lần thứ hai, ta hỏi tu trạch mễ con thần long kia, liên quan tới hắn nhược điểm. Sau đó tiểu tử ngốc này, cũng nghĩ tới chỗ này, hắn biết ta sẽ hỏi tu trạch mễ. Cho nên cố ý bại lộ nhược điểm để cho ta đi vào chui hắn cái bẫy. Nhưng hắn không nghĩ tới, ta đem giết chiêu lưu tại tu trạch mễ thân thể, cho nên, gia hỏa này trong nháy mắt làm. Là đơn giản như vậy. Tiên Vũ Tuyết ta đùi ở cái chán, nói ra, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi biết Thương Dự sẽ như vậy làm. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, ta lại không đốc. Ta đương nhiên biết, ta hỏi ra nhược điểm sẽ bị Thương Dự biết. Chẳng qua là đem tính tính a. Thiên Vũ Tuyết nói ra, ngươi cái này đầu óc thật đáng sợ. Thương Dự tại chúng ta tử phủ bên trong tuy nhiên thanh danh không tốt, nhưng người nào đều không thể không thừa nhận, hắn vô cùng thông minh. Cái này còn gọi thông minh? La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, ngu xuẩn đến cùng như heo. Tiên Vũ Tuyết trợn mắt chừng một cái, cảm thấy gia hỏa này vẫn là thật không khiêm tốn a. Về sau, La Quân cùng Tiên Vũ Tuyết cũng không nhiều lời. Tiên Vũ Tuyết vận đủ trong mắt màu lam, bắn ra tử sắc thánh quang, đem La Quân bao phủ. Không lâu sau, Tiên Vũ Tuyết quả nhiên tại La Quân thân thể lấy tử sắc thánh quang bắt lấy ra một đạo tử sắc vũ khí. Cái này tử sắc vũ khí lớn nhất sau ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tử tinh. Tiên Vũ Tuyết đem cái này tinh hồn lập tức thu đến nàng chứa vật vòng tay bên trong. La Quân khẽ nhíu mày, hắn vô ý thức cảm thấy, cái này tinh hồn rơi vào đến tử phủ tay, chính mình tựa như là đang làm một kiện nối giáo cho giặc sự tình. Mà lại, nếu như tiểu nữ hài kia thân thể nguyên linh thật sự là vũ trụ chi linh lời nói, như vậy, mình muốn đạt được vũ trụ này chi linh càng thêm khó khăn. Sự tình đang theo một cái khó giải quyết phương hướng phát triển a. Khả La Quân trước mắt căn bản bất lực cải biến. Hắn âm thầm tính toán nói, lúc này chỉ có thể đi trước một bước là một bước, ta như một mực mang theo cái này tinh hồn tại thân, chính là vạn sự đều yên. Chỉ là, La Quân nghĩ đến cái gì, hắn nói với Tiên Vũ Tuyết, ngươi không có ở ta thân thể lại lưu hạ cái gì ấn ký a? Tiên Vũ Tuyết lập tức nói ra, đương nhiên không có. La Quân tâm hồ nghi, luôn cảm thấy vẫn còn có chút không vững vàng. Làm thật không có. La Quân chăm chú nhìn Tiên Vũ Tuyết ánh mắt. Không có. Tiên Vũ Tuyết nói ra. Nàng đôi mắt chi, không có một tia gợn sóng. La Quân liền lại cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông, nói, nhanh nhạy, ngươi là cáo già người, ngươi thấy thế nào? Hiện tại có thể không mở ra được cho đùa. Lần này nếu như chạy không thoát, lần sau không có cơ hội. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng một mực tại chú ý chuyện này, hắn nói ra, Bần Tăng hiện tại pháp lực yếu kém, hoàn toàn cảm giác không thấy giữa các ngươi biến hóa. Cho nên, Bần Tăng cũng không có đề nghị có thể cung cấp. Đạo hữu, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi phán đoán. La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói với Tiên Vũ Tuyết, ngươi ra ngoài, để ngươi đại ca rời đi trước. Tiên Vũ Tuyết nao nao, theo rồi nói ra, tốt. Cái gì, để cho ta rời đi trước? Như vậy sao được? Làm Tiên Vũ Tuyết sau khi ra ngoài, đem chuyện này cùng Tiên Chính Vân nói sau. Tiên Chính Vân phản ứng có chút kịch liệt. Tiên Vũ Tuyết trầm giọng nói ra, đại ca, bây giờ ta đã được đến tinh hồn. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, chúng ta nếu không cho hắn một con đường sống, hắn sao lại thả Thương Dự? Tiên Chính Vân nói ra, ngươi không làm gì được hắn. Tiên Vũ Tuyết nói ra, đó là đương nhiên, ta làm gì được hắn, hắn há sẽ yên tâm để cho ta tại hắn nơi này. Tiên Chính Vân nói ra, thế nhưng là, ta sao có thể để ngươi mạo hiểm? Tiên Vũ Tuyết nói ra, hắn hiện tại một lòng muốn đi, sẽ không làm khó ta. Nếu như ta một mực ở bên cạnh hắn, ngươi cũng có thể căn cứ ta khí tức tới truy tung hắn. Hắn sẽ không như thế ngốc. Tiên Chính Vân nói ra, thế nhưng là, hắn có quá nhiều không yên lòng, nhưng cũng biết, đây là La Quân hợp lý kháng cáo. Sau cùng, Tiên Chính Vân vẫn là rời đi. La Quân xác định Tiên Chính Vân sau khi đi, hắn mới nói với Tiên Vũ Tuyết, ta sẽ tại Thương Dự trong thân thể lưu lại một mai định thời gian dấu ấn tinh thần, thiết lập là, dựa theo các ngươi thời gian, 1/6 cái tiểu thiên lúc về sau, hội nổ tung. Nếu như các ngươi trễ giải trừ đầu hắn bên trong dấu ấn tinh thần, vậy hắn là một con đường chết. Vật này có chút tinh vi, nhưng ngươi chậm rãi giải, là nhất định giải đến mở. Vạn nhất, Tiên Vũ Tuyết nói ra, vạn nhất ngươi lừa gạt ta, đến lúc đó, chúng ta cũng tìm không thấy ngươi. La Quân nói ra, không có vạn nhất, ngươi chỉ có lựa chọn tin tưởng ta. Ngươi không biết gạt ta, đúng hay không? Tiên Vũ Tuyết nhìn chăm chú La Quân. La Quân bị Tiên Vũ Tuyết nhìn có chút xấu hổ, hắn nói ra, khụ khụ, chúng ta là địch nhân, lừa ngươi cũng là bình thường. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có lừa ngươi. Tốt, ta tin ngươi. Tiên Vũ Tuyết nói ra. Ngay sau đó, La Quân đem Thương Dự giao cho Tiên Vũ Tuyết. Sau đó, hắn muốn rời khỏi. Tiên Vũ Tuyết đem Thương Dự chộp vào tay, nàng đống nhiên hô, La Quân. La Quân tốt quay đầu. Tiên Vũ Tuyết mỉm cười, nói ra, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? La Quân nói ra, rất là kỳ lạ. Hắn sau đó thi triển đại na di thuật, trực tiếp biến mất tại tinh không chi. Cái kia Tiên Chính Vân cũng không có ở một bên thăm dò, La Quân cũng không thiếu thông minh. Nếu như Tiên Chính Vân ở một bên thăm dò, hắn sẽ không như thế sảng khoái. Bất quá Tiên Chính Vân cũng không có đi xa. Hắn rất mau trở lại tới. Thương Dự thì đã bị Tiên Vũ Tuyết giải trừ trong đầu ấn ký, đồng thời cũng giải khai hắn phong ấn. Hắn khôi phục lại bình thường lớn nhỏ trạng thái. Thương Dự hai mắt huyết hồng, khuất nhục, vô cùng lớn khuất nhục a. Mà lại, hắn cũng hận Tiên Vũ Tuyết hay thay đổi. Cứ việc Tiên Vũ Tuyết cũng không có làm cái gì thực chất sự tình đi ra, có thể Tiên Vũ Tuyết thái độ làm cho Thương Dự hận a. Hắn cho tới nay, không được đến qua Tiên Vũ Tuyết một cái nụ cười. Hắn kính sợ nàng, nội tâm làm sao không muốn lấy được nàng. Hắn tìm nhiều như vậy thế thiếp, làm sao cũng không phải một loại phát tiết cùng trả thù đây. Thế nhưng là Tiên Vũ Tuyết tâm lý, lại một chút cũng không có hắn. Tiên Chính Vân khe khẽ thở dài, nói với Thương Dự, không có việc gì tốt, còn có cơ hội báo thủ. Cảm ơn đại ca. Thương Dự cũng không phải là không có lòng dạ người, chỉ bất quá đại đa số thời điểm, hắn không cần đi bày ra lòng dạ. Nhưng ở Tiên Chính Vân cùng Tiên Vu Tuyết trước mặt, hắn cần biểu hiện ra lòng dạ. Lúc này, hắn tuy nhiên tâm lý đối Tiên Vu Tuyết bất mãn, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Làm không tốt, cái này hai huynh muội giết hắn diệt khẩu, hắn cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tiên Chính Vân lại nói với Tiên Vu Tuyết, tiểu muội, ngươi không có ở hắn thân thể lưu lại ngươi mùi vị sợi tóc sao? Tiên Vu Tuyết nói ra, không có a. Hắn vô cùng cẩn thận, ta không dám lưu. Tiên Chính Vân nhíu mày, nói ra, cái này lại muốn tìm tới hắn, thật đúng là khó. Vũ trụ to lớn, bắt hắn một người như vậy, mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Tiên Vu Tuyết nói ra, chúng ta đã được đến chúng ta muốn đồ vật, không cần thiết tiếp tục đi tìm hắn để gây sự. Cùng phí tổn không cố gắng, không bằng cấp tốc đem tử tinh phá giải, đem nguyên linh bức ra, đây mới là đại sự. Thương Dự ở một bên cũng nói, tiểu Tuyết nói đúng vậy. Tiên Chính Vân cảm thấy kinh ngạc, nói ra, Thương Dự, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà nuốt xuống cái này giọng điệu. Thương Dự nói ra, ta nhiều lần thoát chết, đã là may mắn. Lòng hắn có 100 cái đoán độc tra tấn la quân chi pháp tử, nhưng là, hắn biết hắn không thể tín nhiệm trước mắt hai người kia. Cho nên, hắn lựa chọn cái gì cũng không nói. Chú ý hệ chặt công chúng số thiên đạo mình, có thể nhìn càng thêm thú vị đồ vật nha. Chương 2196, Đại sư Minh. Đa não tinh cầu, băng tuyết bao trùm thế giới. Đông Cương đại lục, Tử Phủ Thiên Cung. Tiên Vu Tuyết cùng Tiên Chính Vân đem Thương Dự đưa về suối nước lạnh điện, Tiên Chính Vân lần nữa xuất ra Long Cốt Ngọc Thủy Thánh Đan vì Thương Dự liệu thương. Thương Dự rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, hắn khôi phục thực lực đến lúc trước trạng thái. Lực lượng tràn đầy tại Thương Dự trong thân thể. Như thế về sau, Tiên Chính Vân lại đem cái kia tinh hồn lấy ra, nói ra, "Muội muội ta nói qua, cái này tinh hồn là ngươi công lao. Cầm đi đi." Thương Dự nao nao. Hắn xác thực không nghĩ tới Tiên Chính Vân còn thật muốn đem tinh hồn đưa cho hắn. "Đại ca, cái này, ta lần này ném quá mất mặt, mà lại, mệnh ta cũng là các ngươi cứu. Công lao này, ta không thể đoạt." Thương Dự nói gấp. "Còn khách khí với đại ca chỉ là đi hỗ trợ, còn thật có thể tranh với ngươi công lao này hay sao? Cầm lấy đi." Tiên Chính Vân cưỡng ép nhét vào Thương Dự tay. Thương Dự cũng không phải thật tâm muốn cự tuyệt, sau đó cũng nhận lấy. "Cảm ơn đại ca." Thương Dự nói ra. "Thật tốt tính dưỡng đi." Tiên Chính Vân sau đó cùng Tiên Vu Tuyết cùng rời đi. Tiên Vu Tuyết đương nhiên sẽ không lưu tại băng tuyển trong điện, nàng vẫn luôn ở tại chính nàng Ngọc Tuyết trong điện. Dựa theo quy củ tới nói, cái này tự nhiên là không hợp quy củ. Xuất gia cô nương, làm sao còn có thể trong nhà mình? Nhưng là tử phụ chủ, cũng là người lãnh đạo tối cao Mộng Nhẹ Bùi đối Tiên Vu Tuyết có chút yêu thương. Mộng Nhẹ Bùi rất chiếu cố Tiên Vu Tuyết, cho nên xem như Thương Vô Đạo cũng không tiện nói thêm cái gì. Mộng Nhẹ Bùi là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng có rất ít hạ tầng người có thể nhìn thấy nàng hình dáng. Nàng sủng ái Tiên Vu Tuyết, thực mọi người trong lòng cũng là lòng dạ biết rõ là nguyên nhân gì. Đó là Mộng Nhẹ Bùi cũng không thích việc hôn sự này. Nàng không hy vọng Thần Bình Ti cùng Tế Thiên Ti gút mắc quá sâu. Tiên Vu Tuyết trước cùng Tiên Chính Vân trở lại Tiên Chính Vân ở lại Băng Vân trong điện. Một sau khi đi vào, Tiên Vu Tuyết có chút bất mãn, nói ra, "Ca, ngươi làm sao đem tinh hồn cho hắn?" Tiên Chính Vân nói ra, "Bắt đầu ngươi là đáp ứng hắn nha." Tiên Vu Tuyết tức giận nói ra, "Ta đó là lừa hắn đâu, ngươi còn thật chứ?" Tiên Chính Vân mỉm cười, nói ra, "Cũng không sao a." Tiên Vu Tuyết nói ra, "Làm sao không sao a? Thương Dự gia hỏa này, có thủ tất báo. Hắn lần này lập xuống bực này đại công, chủ tính toán không muốn, cũng sẽ để hắn tiến chí tôn lầu một chuyến. Ta tuy nhiên không thích hắn, nhưng hắn thật là tu pháp mới. Tương lai hắn bản sự lợi hại hơn nữa, còn có thể đem chúng ta để vào mắt." Tiên Chính Vân mỉm cười, nói ra, "Yên tâm đi, Thương Dự mặc dù không tệ, nhưng ca ca nhưng chưa bao giờ đem hắn làm thành chân chính đối thủ qua. Có đại ca tại, hội một mực che chở ngươi. Đương nhiên, chính ngươi cũng muốn nhiều nỗ lực." Thiên Vu Tuyết nói ra, cũng ngưng ngốc, như thế thật tâm mắt. "Ngươi nhìn hôm nay chúng ta gặp phải nhân loại kia, nhiều đầu góc đến cùng cái gì giống như?" Tiên Chính Vân nói ra, "Người kia xác thực vô cùng thông minh, ta đến bây giờ đều không làm rõ ràng, hắn là làm sao bắt được Thương Dự?" "Thương Dự bản sự ta biết, ta cũng không có bản lĩnh trong nháy mắt bắt Thương Dự." Tiên Vu Tuyết hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ta biết là chuyện gì xảy ra đây." "Ồ, nhanh nói cho đại ca." Tiên Chính Vân đến hứng thú. Tiên Vu Tuyết nói ra, "Ta lại ngươi nói cho ngươi, ngươi muốn biết ta, có thể, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Tiên Chính Vân lập tức hỏi, "Điều kiện gì?" Tiên Vu Tuyết nói ra, "Ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, ngươi muốn đáp ứng trước. Mặc kệ ta nói tới yêu cầu gì, ngươi đều phải đáp ứng ta." "Khó mà làm được." Tiên Chính Vân nói ra, "Ngươi tiểu nha đầu này, ý đồ xấu nhiều nhất." Tiên Vu Tuyết cùng Tiên Chính Vân nũng nịu, Tiên Chính Vân bất đắc dĩ, nói ra, "Tốt tốt tốt." Tiên Vu Tuyết lúc này mới thỏa mãn, sau đó nàng nói ra, "Ta hỏi tên kia, hắn nói hắn có đặc thù công pháp, lại bắt Thương Dự con thần long kia, cho nên hắn tìm thần long hỏi Thương Dự nhược điểm." Tiên Chính Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà, hắn nói ra, "Không đúng rồi, Thương Dự cũng không phải đần độn, hắn hẳn là có thể nghĩ đến chính mình sơ hở sẽ bị thần long tu trạch mễ nói ra a." Tiên Vu Tuyết nói ra, "Vấn đề mấu chốt ở chỗ này, Thương Dự là cố ý để tên kia công kích nhược điểm, nhưng hắn thực chuyển di nhược điểm, có thể tên kia tinh danh hơn, hắn cũng nghĩ tới chỗ này." Hắn cố ý đi mà tính, lại làm cho tu trạch mễ mai phục, một chút để Thương Dự lấy nói. "Diệu." Tiên Chính Vân nghe xong, không khỏi khen lớn một tiếng. "Người này xác thực thông minh, khó chơi." Tiên Chính Vân theo còn nói thêm. "Băng Tuyển Điện chi, Thương Dự tay nắm lấy cái kia tinh hồn." Hắn trầm mặc rất lâu, như thế về sau, nhưng lại đem cái kia tinh hồn thu nhập đến chữ vật vòng tay chi. Về sau, hắn đứng dậy tiến về Thần Binh Ti chủ ti điện. Chủ ti điện vô cùng rộng lớn, bên trong có thật nhiều bộ môn, bao quát tình báo, huấn luyện, chờ một chút. Đây là Thần Binh Ti khu vực trung tâm. Lúc này thời điểm đã rất muộn, trời cũng hắc. Nhưng chủ ti trong điện đèn đuốc sáng trưng. Nơi này cũng luôn luôn đều là đèn đuốc sáng trưng. Thương Vô Đạo thường xuyên hội không tại chủ ti trong điện, hắn càng nhiều thời điểm là chuyên chú vào tu luyện. Mà chủ ti điện cũng luôn luôn từ Thương Dự đại sư huynh tình hình thị trường đến chủ quản. Tình hình thị trường là Thương Vô Đạo thu dưỡng trở về, người rất lạnh lùng, thực lực siêu tuyệt, còn tại Tiên Chính Vân Chi. Bất quá tình hình thị trường xưa nay không tham dự bất luận cái gì ti bên ngoài sự tình, cũng chỉ đối Thương Vô Đạo một người hiệu chung. Xem như Thương Dự, tình hình thị trường cũng không thế nào nể tình. Thương Dự đối tình hình thị trường cũng rất là kính sợ. Thương Dự là cái tản mạn tính tình, cũng không quản sự. Hắn lần này nóng lòng tự tinh tìm đòi, cũng là vì tiến chí tôn cấp đi. Lúc này, Thương Dự đi vào chủ ti điện, hắn không phải tới gặp tình hình thị trường. Hắn cảm giác được phụ thân đã trở về, hắn là muốn đi hướng phụ thân hiến một món lễ lớn. Tại chủ ti điện tầng thứ 6 chỗ, cái này tầng thứ 6 là tuyệt đối cấm địa. Đồng thời bố trí xuống kết giới, xưa nay chỉ có Thương Vô Đạo một người tiến vào, là Thương Dự cũng không thể tùy tiện đi vào. Thương Dự tiến chủ ti điện tầng thứ nhất lúc, trong điện chư thần binh vệ cùng người khác viên toàn bộ cung kính hành lễ, mang theo kính sợ hô, tham kiến thiếu chủ. Thương Dự cũng không để ý tới, hắn luôn luôn đều không phải là cái có lễ phép người. Tại chủ ti trong điện, không thể lạm dùng pháp lực, Thương Dự tuy nhiên có thể trong nháy mắt đến tầng thứ 6, nhưng đến nơi đây, vẫn là muốn từng bước một đi đến. Chủ ti điện, phàm là có người tại, chỉ muốn gặp được Thương Dự, toàn bộ đều ào ào hành lễ. Có điều rất nhanh, Thương Dự đụng phải một cái không hành lễ người. Đó chính là đại sư huynh, Tình Hình Thị Trường. Tình Hình Thị Trường một thân trường sam màu xanh, sắc mặt nghiêm túc, hắn dáng người thấp bé, mặt có một khối bớt, có thể nói là dài đến rất xấu. Hắn xưa nay ít nói trầm mặc, lúc này thời điểm, Tình Hình Thị Trường chính muốn đi ra ngoài, hắn trông thấy Thương Dự, nhưng cũng không để ý tới Thương Dự. Nhưng Thương Dự cũng không dám không để ý tới Tình Hình Thị Trường. Gặp qua đại sư huynh, Thương Dự cung kính thở dài. Tình Hình Thị Trường nhàn nhạt nhìn một chút Thương Dự, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn làm Thương Dự là không khí. Cái này khiến Thương Dự tâm nổi giận, nhưng hắn lại không đi nghĩ muốn chính mình, mỗi ngày đem bao nhiêu người cũng làm bán không khí, người cuối cùng sẽ trông thấy người khác không đủ, cũng rất ít đi tự kiểm điểm tự thân. Chương 2197, trạch mạc. Đại sư huynh. Thương Dự đột nhiên trùng điệp hô một tiếng. Xưa nay, Tình Hình Thị Trường không để ý tới hắn, cũng được. Nhưng là hôm nay, Thương Dự tâm lý nín nổi giận trong bụng, hắn trực tiếp bạo phát. Tại La Quân trước mặt, hắn sợ chết. Nhưng về đến trong nhà, hắn đã chẳng sợ hãi. Tình Hình Thị Trường dừng bước lại, cũng không nhìn thẳng nhìn Thương Dự. Có việc. Thương Dự từng chữ nói ra, ta hướng ngươi hành lễ, bảo ngươi một tiếng sư huynh, đó là ta nể mặt ngươi. Ngươi đại khái quên thân phận của ngươi. Ta thân phận? Thân phận gì? Tình Hình Thị Trường từ tốn nói, làm phiền ngươi nhắc nhở ta một chút. Ngươi bất quá là cha ta một con chó. Thương Dự cười lạnh. Tình Hình Thị Trường nao nao. Trung quanh sư huynh đệ cùng thần binh vệ môn toàn bộ đều ngừng chân xuống tới, bọn họ đều nhìn về nơi này. Thương Dự chẳng sợ hãi. Tình Hình Thị Trường bỗng nhiên mỉm cười, hắn nói ra, đúng, ta là một con chó. Nhưng ngươi là cái gì đây? Ngươi liền một con chó cũng không bằng. Bởi vì, nếu như không phải xem ở sư phụ mặt mũi, hiện tại ngươi đã là một người chết. Ngươi phải biết, ta muốn bóp chết ngươi, giống bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngươi? Thương Dự giận tím mặt. Tình Hình Thị Trường sau đó vỗ vỗ Thương Dự bả vai, nói ra, về sau không dùng hướng ta hành lý, ngươi dạng này sư đệ, ta không dám nhận. Sau đó, Tình Hình Thị Trường rời đi. Thương Dự ngây người tại chỗ. Người chung quanh cũng cấp tốc tán đi, các việc có liên quan sự tình đi. Thương Dự cũng không hiểu, vì cái gì Tình Hình Thị Trường như thế chán ghét hắn. Thực hắn càng không rõ ràng, toàn bộ thần binh ti, không có người không căm ghét hắn. Bao quát Tiên Vũ Tuyết, xem như hắn thế thiếp, cũng có hận hắn nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua là không cách nào phản kháng a Tình Hình Thị Trường đối Thương Dự càng vô tình, càng không nể mặt Thương Dự. Mà phía dưới người càng kính trọng Tình Hình Thị Trường. Mà tử phụ chủ, mộng nhẹ bụi nhưng lại một mực đối Thương Dự cũng không tệ lắm. Cái này, rất nhiều con cong thẳng thẳng, là không vì ngoại nhân nói. Thương Dự sau đó đi vào tầng thứ 6, kết giới phòng ngự nghiêm mật, hắn ở bên ngoài cầu kiến phụ thân. Vào đi. Thương Vô Đạo thanh âm rất nhanh truyền tới. Thanh âm hắn tràn ngập lạnh lùng cùng uy nghiêm. Thương Dự trước mắt kết giới vốn là nhìn không thấy sóng năng lượng, lúc này thời điểm xuất hiện một cánh cửa. Thương Dự vượt môn mà vào. Tại sảnh bài, Thương Vô Đạo ngay tại ngồi xếp bằng, hắn tựa hồ là đang luyện hóa cái gì pháp khí. Thương Dự tiến đến, sau đó tại Thương Vô Đạo trước mặt một gối quỳ xuống, nói: "Nhi tử gặp qua phụ thân." Thương Vô Đạo lúc này mới mở to mắt. Thương Vô Đạo là cái cực uy nghiêm người, xem ra khoảng 40 tuổi, lâu dài áo đen, ăn nói có ý tứ. Thương Dự là sợ cực Thương Vô Đạo. Thậm chí, hắn không xác định chính mình chết, phụ thân có thể hay không rơi liếc một chút nước mắt. Hắn cảm thấy phụ thân không giống là một người, giống như là không có cảm tình tồn tại. Thử tinh sự tình, truy tra ra kết quả. Thương Vô Đạo trực tiếp hỏi. Thương Dự nói ra, đúng, phụ thân. Hải Nhi đã bắt lấy trạch mạc cái kia tên phản đồ, bây giờ tinh hồn nơi tay, trực tiếp có thể tìm nàng bước ra tử tinh. Hắn nói xong đem cái kia tinh hồn theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra. Thương Vô Đạo bình tĩnh ánh mắt xuất hiện một tia chấn động, hắn đem cái kia tinh hồn nắm vào trong hư không một cái, liền chộp vào tay. Sự kiện này, ngươi làm rất tốt. Thương Vô Đạo nói ra, ta sẽ hướng chủ báo cáo ngươi công lao, lúc này, cái kia trạch mạc ở nơi nào? Thương Dự nói ra, bị Hải Nhi bắt giữ tại pháp khí bên trong. Đuổi bắt phản đồ trạch mạc, tìm kiếm tử tinh cái này đường nét, vẫn luôn là Thương Dự đang cùng tiến, ngoại nhân đều không thể nhúng tay. Đây cũng là chủ Mộng Nhẹ Bụi cho Thương Dự mở cửa sau. Mộng Nhẹ Bụi tựa hồ là có ý muốn vun trồng Thương Dự. Rất hiển nhiên, lúc này nếu là Thương Dự tìm tới tử tinh, như vậy Mộng Nhẹ Bụi khẳng định sẽ trao giải Thương Dự. Ngươi không hề động nàng thân thể a? Thương Vô Đạo đột nhiên hỏi. Thương Dự nao nao, hắn có chút xấu hổ, bởi vì hắn không phải không nỡ động trạch mạc, mà chính là còn chưa kịp. Trạch mạc là chủ người bên cạnh, cứ việc nàng làm phản đồ, nhưng xử trí như thế nào cũng muốn chủ đến quyết đoán. Ngươi không được tùy ý. Thương Vô Đạo nói ra. Thương Dự có chút xem thường, nói ra, chủ bây giờ còn sẽ quan tâm nàng sinh tử vinh nhục sao? Thương Không Tiếng hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng chủ quả nhiên là hòa ái dễ gần sao? Nàng thủ đoạn là cha đều muốn kiên kỵ, ngươi cùng Tiên Vu Tuyết vẫn cảm thấy nàng thật là các ngươi trưởng bối. A, Thương Dự sững sờ sững sờ. Thương Vô Đạo nói ra, những vật này là cha lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, nhưng là cha lời nói ngươi không thể không nghe, nếu không đừng trách đến lúc đó ngươi thụ xử trí thời điểm là cha không giúp ngươi. Thương Dự nói gấp, vâng, đem trạch mạc phong xuất là cha muốn ép hỏi nàng. Thương Vô Đạo theo rồi nói ra. Thương Dự liền đem cái kia trạch mạc theo pháp khí chi cầm ra đến, ném trên mặt đất. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tìm tới tinh hồn, phụ thân đối với mình rõ ràng hòa ái rất nhiều. Trạch mạc chính là La Quân trước đó gặp qua cái kia tóc tím nữ nhân. Lúc này trạch mạc mặc lấy màu đỏ váy, khuôn mặt tuy nhiên mỹ lệ nhưng lại hề vải suy yếu, sắc mặt cũng lộ ra trắng sáng không. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thương Vô Đạo, tại sao muốn phản bội tử phụ? Thương Vô Đạo nhàn nhạt lạnh lùng hỏi trạch mạc. Trạch mạc lạnh hừ một tiếng, nói ra, muốn giết giết, làm gì nói nhảm. Thương Dự ánh mắt phát lạnh, lăng không một bàn tay tát tại trạch mạc khuôn mặt. Thiện nhân, cha ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì? Còn dám chống đối, bản thiếu chủ đưa ngươi lột sạch, ném cho đầu đường kẻ lang thang hưởng dụng. Trạch mạc thân thể mềm mại run lên, nàng thật có chút sợ hãi Thương Dự. Nàng thế nhưng là biết Thương Dự một số quang vinh sự tích, người này tác phong làm việc cực tà khí, căn bản không phải người, không có việc gì là hắn làm không được. Thương Vô Đạo cũng không để ý tới cái này một gốc dạng, tiếp tục nói, hiện tại xem ra ngươi cũng không có bị chúng ta tộc nhân thành công chiếm cứ, ngược lại là chúng ta tộc nhân linh hồn bị ngươi thôn vệ. Ngươi làm ra đây hết thảy là vì nhân loại, là vì không để cho chúng ta đạt được tiểu nữ hải kia mạc ngữ nguyên linh. Hắn đón đến còn nói thêm, trạch mạc, giao ra tử tinh bản thể tới, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ngươi hẳn phải biết, một khi ta thi triển siêu hồn thuật, ngươi cũng không giữ được tử tinh bản thể. Trạch mạc trầm mặc một lát, sau đó nói, các ngươi đã đem tinh hồn tìm trở về. Thương Vô Đạo nói ra, không sai, nhân loại kia cũng bị các ngươi giết. Trạch mạc tiếp tục hỏi. Thương Vô Đạo nhìn Thương Dự liếc một chút, nói, cái gì nhân loại, bắt trở lại sao? Thương Dự cũng không dám nói láo, hắn cúi đầu xuống, nói ra, hài nhi hổ thẹn, vẫn chưa bắt lấy người kia. Tinh hồn tại cái kia thân người, ngươi đã có thể đem tinh hồn bắt trở lại. Nói do cái kia người đã bị khống chế lại, như thế nào không có bắt lấy? Thương Vô Đạo bình thản hỏi. Nhưng Thương Dự lại cảm giác được giống như núi bị áp. Thương Dự không biết nên tại sao cùng Thương Vô Đạo nói, hắn sao tốt ý tứ nói sao, đó là như thế nào khuất phục a? Hừ. Thương Không Tiếng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy mắt tím bắn ra tử sắc thánh quang. Tử sắc thánh quang nhất thời đem Thương Dự bao phủ lại. Thương Dự không dám chống cự. Sau đó, hắn trong não vực trí nhớ bị Thương Vô Đạo quan sát. Thương Vô Đạo nhìn đến Thương Dự tại La Quân tay nhận hết tra tấn, khuất phục. Đồng thời cũng nhìn đến Thương Dự hướng La Quân dập đầu cầu xin tha thứ. Thương Dự dọa đến quỳ đi xuống. Thương Vô Đạo sắc mặt một mảnh tái nhợt, sau đó thu hồi tử sắc thánh quang. Hài nhi vô dụng, mời cha trừng phạt hài nhi. Thương Dự nói ra. Thương Vô Đạo hít sâu một hơi, hỏi, việc này trừ Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết lại không người nào biết ta? Thương Dự nói ra, vâng. Thương Vô Đạo nói ra, người này nhất định phải chết, ngươi ném đến lên người này ta gánh không nổi. Mấy chữ cuối cùng Thương Vô Đạo là hô lên tới, lăn xuống đi, đem Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết cho ta gọi tới. Thương Vô Đạo giống to, vâng. Thương Dự lập tức lui ra ngoài. Trạch Mạc liền cũng biết nhân loại kia cũng chưa chết, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thần binh vệ cùng Thương Dự đồng loạt ra tay, thế mà còn để Thương Dự cắm ngã nhào, tên nhân loại này bản sự không nhỏ a. Thử tinh bản thể ở nơi nào? Thương Vô Đạo áp lực lửa giận hỏi Trạch Mạc. Trạch Mạc hiện tại là muốn sống không được, muốn chết không xong, nàng hít sâu một hơi, nói ra, tử tinh bản thể bị ta ném ở trong không gian, ta cố ý đem tử tinh tinh hồn bám vào người kia thân thể, lại đem tử tinh vứt bỏ, vì là không để cho các ngươi đạt được tử tinh, không có tử tinh các ngươi không cách nào đạt được mạc ngữ nguyên linh. Tử tinh mất đi tinh hồn tương đương với không có khí tức, không có khí tức chúng ta tìm không thấy tử tinh, muốn tại vũ trụ chi tìm kiếm được tử tinh gần như không có khả năng. Thương Vô Đạo lạnh lùng nói ra, ngươi là đem chính ngươi bước đến không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Ngươi lời nói ta tin, không có tử tinh cũng không cần gấp, khó khăn một số thôi, chúng ta hội một lần nữa chế tạo ra mới tử tinh tới, chỉ cần tinh hồn tại hết thảy đều không là vấn đề. Trạch Mạc không khỏi thất sắc, cho tới nay nàng đều là cực lực tại ẩn giấu tử tinh khí tức, nàng cũng là gần nhất mới nghĩ đến biện pháp đem tử tinh tinh hồn tách ra. Tử phủ truy sát nàng ngược lại không phải là dựa vào tử tinh khí tức, mà chính là căn cứ nàng bản thân khí tức, nàng tuy nhiên thôn phệ cái kia tử tinh tộc người linh hồn, nhưng nàng pháp lực, thân thể khí tức đều là thuộc về tử tinh tộc, cho nên nàng là không có cách nào triệt để tránh đi tử phủ truy sát. Nàng đã thoát đi hơn một năm thời gian, nàng là tìm tới viên kia diệu hành tinh chết, hành tinh chết cái nào đó trong khu vực có một loại quái khoáng vật chất, có thể đem rất nhiều bên ngoài đến tin tức che đậy, này mới khiến nàng trốn như thế chi thời gian dài, nhưng cuối cùng nàng vẫn là bị Thương Dự tìm tới. Sau đó ác mộng triệt để buông xuống, nàng thế đơn lực bạc, vô lực hồi thiên. Vốn là ta dự định đưa ngươi giao cho chủ, có lẽ chủ sẽ cho ngươi thể diện tiểu chết, bất quá hôm nay ta tâm tình không được tốt, ngươi chỉ có thể oán niệm ngươi tự rót nấm mốc. Thương Vô Đạo lạnh lùng nói ra, ngươi không có thể giết ta. Trạch Mạc run rẩy lên, nàng nói ra, chủ hội trách tội ngươi. Chê cười. Thương Vô Đạo nói ra, giết một tên phản đồ chủ như thế nào hội trách tội tại ta, bất quá là muốn cho nàng yên tâm một số, nhưng bây giờ không cần, bởi vì ngươi chọc giận ta. Hắn giọng nói một trận, sau đó nói, chịu chết đi. Chương 2198, xỉ nhục. Trạch Mạc nhắm mắt, Nàng đối kết quả này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là nàng không nghĩ tới, làm Tử Vong Hàng Lâm giờ khắc này, nàng y nguyên cảm thấy một loại khó có thể nói hết hoảng sợ, loại này hoảng sợ tại chi phối nàng tâm tình. Thế mà, tại Thương Vô Đạo chuẩn bị giết chết Trạch Mạc thời điểm, hư không chi đột nhiên có gợn sóng. Cái kia gợn sóng chi sinh ra một đạo hư không nguyên thần. Cái kia nguyên thần chính là một cái mỹ lệ không nữ nhân. Nữ nhân này tóc tím đến eo, diễm như học trò. Nàng trong mắt thường nhân càng phải xanh thẳm chi tựa hồ ẩn chứa xanh thẳm tinh cầu đồng dạng. Thương Vô Đạo thấy thế, lập tức đứng dậy hành lễ, tham kiến chủ. Người đến chính là Tử phủ lãnh đạo tối cao người, chủ, Mộng Nhẹ Bùi. Mộng Nhẹ Bùi cũng rất là cùng ái, nàng hướng Thương Vô Đạo mỉm cười, nói ra, "Thương ti chủ không cần đa lễ." Thương Vô Đạo nói ra, "Không biết chủ đột nhiên đến đây, là có chuyện gì muốn dạy hối hạ thần?" Mộng Nhẹ Bùi nói ra, "Thương ti chủ không nên hiểu lầm, bản tôn cũng không có muốn nghe trộm ngươi ý tứ. Chỉ bất quá cái này Trạch Mạc thân thể, còn có bản tôn một tia ấn ký tại. Bản tôn mới vừa cảm giác được Thương ti chủ tựa hồ là muốn giết nàng, cho nên mới bất đắc dĩ đến đây." Thương Vô Đạo nói ra, "Hạ thần xác thực là muốn giết nàng này, nàng là chúng ta Tử phủ phản đồ. Cái kia tử tinh tinh thể cũng bị nàng vứt bỏ ở trong không gian. Bất quá, tinh hồn đã tại hạ thần tay." Mộng Nhẹ Bùi nghe vậy lại hỉ, nói ra, "Thương ti chủ, vậy quá tốt. Ngươi cho chúng ta Tử phủ lập xuống đại công. Bản tôn hội hướng Nguyên lão các chi tiết bẩm báo ngươi công tích." Thương Vô Đạo nói ra, "Nếu là không có chủ chỉ điểm, Dự Nhi quả quyết không cách nào tìm được Trạch Mạc." Mộng Nhẹ Bùi nói ra, "Trạch Mạc là theo bản tôn Tử Thần cung bên trong phản chạy đi, đây là bản tôn trách nhiệm. Bây giờ, các ngươi thay bản tôn bắt hồi Trạch Mạc, lại tìm về tinh thạch tinh hồn, đây là mời thiên chi công. Bản tôn tất nhiên sẽ cho các ngươi tương ứng thủ lao." Thương Vô Đạo nói ra, "Chủ, chúng ta đều là hạ thần, vì ngài, vì Tử phủ sông pha khói lửa, chính là bản phận." Chủ cắt chớ như thế nói, cũng có vẻ xa lạ. Mộng Nhẹ Bùi mỉm cười. Nàng sau đó còn nói thêm, "Cái này tinh hồn, trước lưu tại Thương Ti chủ tay ngươi đi. Còn cái này Trạch Mạc, bản tôn muốn hướng ngươi lấy một cái nhân tình. Bản tôn muốn đem nàng mang về Tử Thần cung bên trong có tác dụng khác." Thương Vô Đạo nói ra, "Đúng, chủ. Đa tạ." Mộng Nhẹ Bùi mỉm cười. Nàng xem ra mới hơn 20 tuổi, cười rộ lên thời điểm, càng là khuynh quốc khuynh thành. Nàng cho người ta cảm giác là mỹ lệ, hòa ái, vô hại. Những bọn tiểu bối kia đối nàng là ái mộ, tôn kính. Loại này ái mộ cùng tôn kính là xuất phát từ nội tâm. Mà như Thương Vô Đạo, còn có Tế Thiên Ti Ti chủ Tươi Thiên Khuyết các loại lao đại đối Mộng Nhẹ Bùi lại là e ngại có thừa, câm như hến. Sau đó, Mộng Nhẹ Bùi mang Trạch Mạc rời đi. Các loại Mộng Nhẹ Bùi sau khi đi, Thương Vô Đạo mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn cái chán, phủ đầy tỉ mỉ mồ hôi. Hắn sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn thật không có hiểu rõ. Mộng Nhẹ Bùi là như thế nào dạng này lặng yên không một tiếng động phá hắn bố trí xuống cái giới. Mộng Nhẹ Bùi, thực lực ngươi đến cùng đến mức nào? Thương Vô Đạo âm thầm nói ra. Tử tinh trong tộc, theo Mộng gia đời thứ nhất bắt đầu, tu luyện thành hình người. Về sau để hậu thế tử tôn tìm tới đường tắt, dựa vào thân thể ký sinh, đạt tới nhanh chóng phát triển. Mộng gia sáng lập Tử phủ, Mộng gia mỗi một thời đại chủ đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Vốn là, Mộng gia đến Mộng Nhẹ Bùi phụ thân Mộng Tuyệt thế cái này đệ nhất, đã bắt đầu yếu ớt. Có thể ở thời điểm này, Mộng Nhẹ Bùi hoành không xuất thế. Cách mỗi 50 năm, Tử phủ đều sẽ tiến hành một lần nội bộ khiêu chiến. Hoàng thất thành viên, bao quát các đại ti chủ, cùng tu vi đến 8 bộ Tử phủ cấp độ, có thể khiêu chiến chủ. Thắng lợi cuối cùng nhất người, sẽ trở thành cuối cùng Tử phủ chi chủ. Tử phủ, chỗ lấy vì Tử phủ, là bởi vì tử tinh tộc nhân tu luyện tới mức nhất định, tại não vực chi sẽ hình thành Tử phủ. Tử phủ là bọn họ nguồn năng lượng cùng pháp lực chỗ. Hình thành Tử phủ là bước đầu tiên. Về sau tu luyện cảnh giới là một bộ Tử phủ, hai bộ Tử phủ, ba bộ Tử phủ. Tu luyện tới cảnh giới tối cao là cửu bộ Tử phủ. Cửu bộ Tử phủ về sau, hội tiến vào tạo hóa Tử phủ. Đáng giá nói chuyện là, bây giờ Thương Vô Đạo đã là tạo hóa Tử phủ tu vi, mà Thương Dự là 8 bộ Tử phủ tu vi. Tiên Chính Vân, tình hình thị trường đều là cửu bộ Tử phủ tu vi. Thiên Vu Tuyết cũng là 8 bộ Tử phủ tu vi. Cái này lại lấy Thương Dự cùng Tiên Vu Tuyết trẻ tuổi nhất. Năm đó, Mộng Tuyệt Thế tại khiêu chiến nghi thức, bị Hoàng thất thành viên, cũng là đệ đệ hắn Mộng Hoa núi, Mộng Nhẹ Bùi thúc thúc đánh bại, đồng thời bị giết chết. Là Mộng Nhẹ Bùi từ bên ngoài trở về, đồng thời giết chết hắn thúc thúc Mộng Hoa núi. Về sau, Mộng Nhẹ Bùi trở thành Tử phủ chủ. Năm đó, Mộng Nhẹ Bùi thế nhưng là kinh diễm toàn bộ Tử phủ. Nàng tuổi còn rất trẻ, mà lại còn trẻ như vậy nắm giữ dạng này tu vi. Mà lại, Mộng Nhẹ Bùi còn đối Hoàng thất tiến hành một vòng huyết tẩy, nàng thủ đoạn tàn nhẫn mà lại huyết tinh. Đây cũng là bây giờ, rất nhiều các đại lao vẫn luôn rất e ngại nàng nguyên nhân vị trí. Đừng nhìn nàng suốt ngày hòa ái dễ gần, cái kia sau lưng thủ đoạn mới khủng bố đây. Cho nên, Tế Thiên Ti Ti chủ Tươi Thiên Khuyết cùng Thương Vô Đạo mới kết thành con gái thông gia, đây là một loại chiến lược phòng ngự. Tại Thương Vô Đạo tầng 6 trong cung điện, Tiên Chính Vân cùng Tiên Vu Tuyết còn có Thương Dự đều đến Thương Vô Đạo trước mặt. Tiên Chính Vân cung kính nói, "Vãn bối tham kiến Thương bà bá." Tiên Vu Tuyết cũng được lễ, nói ra, "Cha." Thương Vô Đạo gật gật đầu, Thương Dự thì ở một bên không dám nhiều lời. Thương Vô Đạo nói ra, "Chính Vân, Tiểu Tuyết, Dự Nhi, các ngươi tất cả ngồi xuống đi." Ba người liền theo thứ tự ngồi xuống. Thương Vô Đạo ngồi tại bài, hắn nói theo, "Chính Vân, lần này, bá bá phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi bảo toàn Dự Nhi tánh mạng, cũng bảo toàn bá bá thể diện. Còn đem cái này tinh hồn giao cho Dự Nhi, là Dự Nhi không hiểu chuyện a?" Tiên Chính Vân sớm đoán được Thương Vô Đạo hội hiểu rõ đây hết thảy. Như thế, hắn mắt cũng coi như là tới. Bởi vì Thương Vô Đạo linh nhân tình này, Tiên Chính Vân lập tức nói ra, "Thương bá bá, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Là tiểu chất sơ sẩy, tiểu chất tâm đã vạn phần ấy nấy." Thương Vô Đạo nói ra, "Không thể như nói vậy. Là Dự Nhi tài nghệ không bằng người, làm sao có thể oán nghiệm được ngươi? Chính Vân, ngươi cùng Tiểu Tuyết đều là cái hảo hài tử." Hắn đón đến, lại từ chữ vật vòng tay bên trong xuất ra một dạng sự vật. cái kia lại là một kiện pháp khí. Làm Thương Vô Đạo xuất ra kiện pháp khí này thời điểm, Tiên Vũ Tuyết ánh mắt đều sáng. Thương Dự càng là hô hấp dồn dập, đồng thời vạn phần không muốn. Kiện pháp khí này, gọi là Thiên Cổ Trí Tuệ trải qua, thi triển ra, phối hợp tử phụ pháp lực, uy lực vô cùng. Thương Vô Đạo đã từng lấy Thiên Cổ Trí Tuệ trải qua chu sát quá lớn long tộc một tên tuyệt thế long vương. Cái này Thiên Cổ Trí Tuệ trải qua đối Thương Vô Đạo tới nói, cũng là trọng bảo. Thương Vô Đạo mắt cũng không chớp, nói ra, "Chính Vân, món pháp bảo này, ngươi nhận lấy đi." Là bá bá một điểm nho nhỏ tâm ý. Chương 2199, tuyệt lộ. Tiên Vũ Tuyết là cao hứng nhất, ca ca có thể được đến dạng này pháp khí, thực lực hội gia tăng thật lớn. Nàng càng phát ra bội phục ca ca cơ trí. Nhưng lúc này thời điểm, Tiên Chính Vân lại là đứng dậy, không người thở dài, nói ra, "Thương bá bá, tuyệt đối không thể. Vật này quá mức quý giá, vãn bối tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bá bá kính xin yên tâm, lần này chỗ phát sinh sự tình, vãn bối tuyệt sẽ không đối người thứ năm nói lên. Nếu như bá bá không có gì có khác sự tình, vãn bối trước cáo tử." Hắn sau khi nói xong, quay người liền trực tiếp rời đi. Thật đúng là không có tiếp nhận cái kia Thiên Cổ Trí Tuệ trải qua. Thương Dự thấy thế, vung lòng một hơi. Mà Tiên Vũ Tuyết mắt nhỏ bên trong, lại tràn đầy sự thất vọng. Thương Vô Đạo trầm mặc một lát, hắn sau đó đem Thiên Cổ Trí Tuệ trải qua thu hồi đi. Sau đó lại nói với Tiên Vũ Tuyết, "Tiểu Tuyết, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi." Tiên Vũ Tuyết ba không được rời đi, nghe vậy lập tức hướng Thương Vô Đạo cáo tử. Nàng là muốn cùng ca ca cùng đi tới, nhưng là bây giờ, nàng bên ngoài vẫn là Thương Dự thế tử, cho nên cũng không dễ làm lấy Thương Vô Đạo mặt, cùng ca ca cùng rời đi. Các loại Tiên Vũ Tuyết sau khi đi, Thương Dự nói ra, "Cha, ta biết ngài ý tứ, chỉ là cái này Thiên Cổ Trí Tuệ trải qua cũng quá quý giá. Càng là ngài vừa tay pháp khí, sao có thể đưa cho Tiên Chính Vân? Cũng may mắn hắn không có muốn, không phải vậy lời nói." Thương Vô Đạo nhìn một chút Thương Dự, hắn thở dài, nói ra, "Tuy Thiên Khuyết có dạng này một đứa con trai, thật làm cho người hâm mộ." Thương Dự nao nao, sau đó nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ lên. "Là nhi tử vô dụng, cho cha ngài mất mặt." Thương Vô Đạo nói ra, "Ngươi cho rằng ta là đang chỉ trích ngươi, hoặc là nói là chỉ trích ngươi bị kia nhân loại cho làm đủ." Thương Dự gục đầu xuống, hắn cũng không cãi lại. Thương Vô Đạo tiếp tục nói, "Tiên Chính Vân đem tinh hồn cho ngươi thời điểm, ngươi thông minh, cần phải cự tuyệt. Hắn có thể đem tới tay trí bảo cùng công lao cho ngươi, đây là hắn khí phách. Ngươi làm không được. Ta đưa cho hắn trí tuệ trải qua, hắn lại có thể cự tuyệt, đây cũng là hắn khí phách. Đổi lại là ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đem đi đi." Thương Dự tán đồng Thương Vô Đạo lời nói, nhưng hắn không quá chịu phục, nói ra, "Thế nhưng là, cha, tu pháp một đạo, không từ thủ đoạn. Chúng ta truy cầu là tu vi tiến bộ, nhân tình này lão luyện, làm được cho dù tốt thì có ích lợi gì chỗ? Chúng ta không phải thế tục phàm nhân a. Trước mắt lợi ích, nếu không vớt, nói chuyện gì về sau lợi ích?" Hài Nhi cũng không phải là không có nghĩ tới cự tuyệt, mà chính là làm lấy hay bỏ. "Ta cho rằng, Tiên Chính Vân là tại vờ ngớ ngẩn, hắn coi trọng đồ vật, cũng không phải là ta coi trọng. Người cái này xuẩn tiểu tử." Thương Vô Đạo nói ra, "Chính là bởi vì ngươi ngu xuẩn, ta mới không được đã muốn nghề trọng đại sư huynh của ngươi. Ngươi là đạt được trước mắt lợi ích, nhưng là tương lai, tại cái này tử phủ nội bộ, có mấy người hội ủng hộ ngươi. Ngươi đứng ở ta vị trí, bao nhiêu lợi ích ngươi vớt không đến. Ngươi đạo Tiên Chính Vân vì cái gì không muốn ta Thiên Cổ Trí Tuệ trải qua? Bởi vì hắn biết rõ minh bạch, hắn như cầm, như vậy hết thể nhân tình đều triệt tiêu. Hắn chả phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, hắn muốn cho chúng ta thủ khẩu như mình. Nhưng hắn không cầm, là ta thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Hắn tại Tế Thiên Ti bên trong cũng có địch thủ. Hắn tương lai muốn làm một ít chuyện, hoặc là quan trọng lấy hay bỏ thời điểm, hắn có thể thỉnh cầu ta ra tay giúp đỡ." Cái này, Thương Dự nhất thời á khẩu không trả lời được. Thương Vô Đạo nói ra, "Ngươi thờ phụng tu đạo pháp tắc, đó là đối với người ngoài. Ngươi tại chúng ta đoàn thể nội bộ, muốn hiểu nhân tình thế thái. Bởi vì bốn phía không phải ngươi địch nhân, ngươi như đối bốn phía người lấy địch nhân đối đãi, như vậy bốn phía người, tất cả đều là ngươi địch nhân. Những trong năm này, ta đã đánh qua ngươi rất nhiều lần, ngươi ỷ vào chính mình thiên phú không tồi, một mực tùy hứng làm bậy, thật sự là khiến ta thất vọng cùng cực." Thương Dự gục đầu xuống, hắn nói ra, "Cha, ta biết sai." Hắn lần này là thật biết sai. Trước kia hắn cuồng vọng, mục đích không người, nhưng là kinh lịch bị La Quân làm nhục về sau, hắn tựa hồ trong một đêm trưởng thành không ít. Thương Vô Đạo theo rồi nói ra, "Ngươi bây giờ muốn sửa đổi, đã muộn. Không ai sẽ tín nhiệm ngươi, như vậy, ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó là cường đại đi xuống, cường đại đến ngươi bốn phía người đều sợ ngươi, kính ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi lại học lấy như thế nào cùng người ở chung đi." "Đúng, cha." Thương Dự nói ra. Thương Vô Đạo nói tiếp, "Còn có, nhân loại kia, ta muốn ngươi thân thủ giết hắn." Thương Dự nhất thời kích động, nói ra, "Hải Nhi nằm mơ đều muốn rửa sạch nhục nhã. Chỉ là, Hải Nhi xác thực không phải người kia đối thủ, mà lại bây giờ, hắn biến mất tại Mang Mang Vũ trụ chi, muốn tìm được, cũng không biết từ đâu tìm lên." Thương Vô Đạo nói ra, "Là cha có thể dùng siêu hồn thuật tại ngươi trong nao vực tìm kiếm hắn khí tức đi ra, ngươi nao vực chi có hắn tức giận vị toái phiến tồn tại. Bất quá, thời gian này không thể duy trì rất dài, làm mùi vị biến mất về sau, tính toán hoàn toàn biến mất." Thương Dự nói ra, "Còn mời phụ thân mau mau thi pháp." Thương Vô Đạo nói ra, "Ừm, vì ngươi, lần này là cha phá lệ một lần, tự mình xuất thủ." Hắn siêu hồn thuật thi triển ra, cực thương tổn nguyên dương, cho nên không đến bị bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý thi triển siêu hồn thuật. Nhưng lúc này, Thương Vô Đạo là không lo được. Sau đó, Thương Vô Đạo bắt đầu ở Thương Dự trong não vực thi triển siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật là sử dụng Thương Vô Đạo tạo hóa tử phụ chi tạo hóa chi lực phối hợp hắn tinh túy nguyên dương, ngưng tụ thành một chút, xuyên vào đến Thương Dự não vực chi. Phương pháp này một khi thi triển, liền có thể đem đối phương não vực liên tiếp, lại thông qua não vực cầu thông vạn giới. Phương pháp này không chỉ có đại tổn hại nguyên dương, hơn nữa còn hội thu nhận rất mạnh nhân quả. Hồi lâu sau, Thương Vô Đạo rốt cục thu hồi siêu hồn thuật, mà Thương Dự cũng là mồ hôi chảy ròng ròng. Thương Vô Đạo tay xuất hiện một cái nho nhỏ ấn ký, cái này mai ấn ký bên trong là La Quân khí tức. Thông qua tia khí tức này, liền có thể câu thông đến vũ trụ chi, truy tìm ngàn tỷ dặm, đồng thời chuẩn xác tìm tới La Quân. Đi. Như thế về sau, Thương Vô Đạo bàn tay lớn vồ một cái, đem Thương Dự bắt đến chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó, Thương Vô Đạo rời đi Đa Não Tinh Cầu. Giờ này khắc này La Quân, hắn đang theo Đa Não Tinh Cầu chạy đến. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện rất nhiều. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bần tăng đề nghị ngươi, trước trở lại địa cầu." La Quân nói ra, "Chúng ta nơi này cách địa cầu đã cực xa, ta toàn lực bay trở về cũng ít nhất phải một tháng thời gian. Một tháng sau, tháng 3 kỳ hạn cũng kém không nhiều đến. Mà lại, ta như thế trở về, luôn luôn không tốt, ta ít nhất phải đi Đa Não Tinh Cầu bên trong, xác định vũ trụ chi linh sự tình a." "Làm sao chắc chắn chứ?" Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi, "Cũng có lẽ bây giờ, người ta đều đã đem vũ trụ chi linh lấy ra. Đạo hữu ngươi chạy đến tử trong phủ đi, còn có đường sống sao? Cái này mấy lần trở về từ coi chết, đã là may mắn, bần tăng không tán thành đạo hữu ngươi lại chạy tới mạo hiểm. Nơi này không là địa cầu, không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương." La Quân nói ra, "Không phải nói như vậy, nếu như ta không xác định lời nói, trở về làm sao viện binh? Vạn nhất đem mọi người gọi tới, sau cùng phát hiện vũ trụ chi linh không ở nơi này. Đây không phải là chậm trễ sự tình sao? Có thể cái này quá nguy hiểm." Linh Tuệ Hòa Thượng liên tục cường điệu. La Quân nói ra, "Ta cả đời này đều lành nghề muôn vàn khó khăn sự tình, cũng không quan tâm lần này. Vì đại ca, ta cũng nên hết sức nỗ lực." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Mệnh luôn có tận lúc." La Quân nói ra, "Không thẹn lương tâm là được." Sau đó, La Quân kiên định bắt đầu hướng Đa Não Tinh Cầu xuất phát. Hắn biết Đa Não Tinh Cầu vị trí, bởi vì hắn bên người có đầu thần long Tu Trạch Mễ. Tu Trạch Mễ sẽ vì La Quân chỉ dẫn phương hướng. Ừm. Tại La Quân toàn lực tại vũ trụ chi đi đường thời điểm, đột nhiên, một cỗ tuyệt đỉnh cảm giác nguy cơ theo trong đầu của hắn bốc lên mà ra. Hoàng bét, không tốt. La Quân không khỏi hoảng sợ. Trốn. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng cảm thấy không ổn, lập tức hét lớn một tiếng. La Quân căng chân, đem đại na di thuật bày ra đến cực hạn. Hắn tại hắc ám vũ trụ bên trong, nhanh như điện chớp, giống như một vệt thần quang mở dạng, trong nháy mắt tại bên ngoài mấy vạn dặm. Có thể cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại cái kia vũ trụ, một bóng người chân đạp tinh cầu, tại vô số tinh cầu ở giữa nhảy vọt, sau đó hắn tại hư không chi, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Chạm hai con mắt màu xanh lam, trong nháy mắt bắn ra tử sắc thần mang. Đôi trong mắt kia, tại trong vũ trụ đột nhiên sáng lên, giống như là hai vầng thái dương đồng dạng, đem hư không ở giữa, trong vòng nghìn dặm toàn bộ chiếu sáng. Liền như ban ngày, bốn phía hết thảy, rõ ràng rành mạch. Đây là vĩ đại xem. Đây là tạo hóa diệu, là pháp lực thông thần thể hiện. Cái kia tử sắc thần mang cũng trong nháy mắt đem La Quân bao phủ lại. Tử sắc thần mang đem La Quân bao phủ lại về sau, trong một chớp mắt bắt đầu co vào. Vũ trụ ban ngày ánh sáng trực tiếp biến mất, hết thảy liền lại lâm vào đến hắc ám chi. Mà lúc này đây, La Quân lại bị vây ở một cái tử sắc bóng trong cơ thể. Cái kia tử sắc hình cầu bị hư không người kia bàn tay lớn vồ một cái, sau đó đến bàn tay to kia chi. Thực tế, tay cũng không lớn, là một người bình thường tay, chỉ bất quá lúc này thời điểm, La Quân thân thể theo thu nhỏ mà thôi. Người đến chính là Thương Vô Đạo. Thương Dự cũng đứng tại Thương Vô Đạo bên người. La Quân hoảng sợ muốn tuyệt, hắn chưa bao giờ gặp qua trước mắt cái này các loại tình huống. Hắn cũng không có phát giác được chính mình thân thể thu nhỏ, thực tế, cũng không phải thân thể của hắn thu nhỏ, mà chính là cái kia tử cầu ẩn chứa vạn vật không gian mà thôi. La Quân liền cảm giác được bốn phía năng lượng màu tím sóng cực kỳ dày đặc, mà lại bên trong còn có tạo vật khí. Tạo hóa cảnh cao thủ. La Quân không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Linh Tuệ Hòa Thượng tại La Quân trong não vực cũng cảm nhận được tuyệt vọng, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, "Tốt à, đạo hữu, lần này ngươi thật có thể không thẹn với lương tâm. Nơi đây chính là vũ trụ chi, bần tăng tuy có mọi loại kế sách, nhưng trước mắt người này, tạo hóa tu vi. Trừ phi là địa cầu bằng hữu có thể cảm giác đây hết thảy, trong nháy mắt đến đây cứu rút, không phải vậy lời nói, chúng ta đoán chừng là chết chắc." Địa cầu bằng hữu. La Quân thở dài, hướng nhanh nhạy ý thức giao lưu, nói ra, có bản linh đến, chỉ có Bạch Tố Trinh. Nhưng là nàng từ nơi nào biết ta tình huống bây giờ, cho dù biết, trong nháy mắt cũng là dứt khoát đuổi không tới. Xem ra, lần này thật sự là một con đường chết. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng thở dài nói ra, tính toán, chết đi, không quan trọng. Chương 2200, thần phách. Giờ này khắc này, Linh Tuệ Hòa Thượng là thật không có biện pháp nào. La Quân cũng không nhịn được nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, xin lỗi, ta liên lụy ngươi quá nhiều lần. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha hả, sau đó nói, có cái gì xin lỗi, sinh tử bằng hữu, khó khăn biết bao. Bần tăng chết cũng không tiếc. La Quân nghe vậy, cảm động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Linh Tuệ Hòa Thượng là như vậy, vẫn luôn là không oán không hối. Ta cho ngươi quá ít, ngươi cho ta quá nhiều. La Quân hốc mắt phiếm hồng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng sống ngủng vào năm, bây giờ mới tính còn sống. Là đạo hữu ngươi cho bần tăng quá nhiều, tốt, hai người chúng ta đại lao ra, không chữ tỉnh. Nên như thế nào đi? Ừm. La Quân nên một tiếng. Ngươi đi vào đi. Lúc này thời điểm, Thương Vô Đạo đối bên người Thương Dự nói ra. A. Thương Dự giật mình. Hắn đối La Quân thật sự là có chút nghĩ mà sợ. Thương Vô Đạo nhìn đến Thương Dự cái này sợ dạng, hắn ánh mắt lập tức lạnh đi xuống, lạnh hư một tiếng, nói, ở bên trong, ta sẽ đem tạo hóa chi lực ra chỉ đến thân ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nhớ kỹ, muốn đem ngươi chịu đựng làm đục, toàn bộ tìm trở về. Thương Dự nghe vậy liền yên lòng, vừa nghĩ tới có thể rửa đục báo thù. Hắn ánh mắt chi nhất thời lóe ra hưng phấn kia lửa tới. Về sau, Thương Dự lấp lóe tiến viên kia rượu tử cầu bên trong. Đồng thời, Thương Dự xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân ngẩng đầu, cũng trông thấy Thương Dự. Thương Dự trông thấy La Quân, cái kia quả nhiên là cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. La Quân vô ý thức lui lại một bước, hắn biết cái này là thật hỏng bét. Đây cũng không phải là đơn giản một chữ chết có thể giải thoát. hắn biết mình bị vây ở cái này tạo hóa tử cầu bên trong, hắn sinh tử đã sớm không do hắn chính mình khống chế. Quỳ xuống. Thương Dự hướng La Quân lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hắn từng chữ, tàn khốc không nói ra. Quỳ mẹ ngươi. La Quân lập tức nói ra. Hắn sau đó vận chuyển pháp lực, thế nhưng là lúc này thời điểm, hắn phát hiện mình pháp lực vừa đến được não vực bên ngoài, lập tức hóa thành cho tàn. Hắn liên tục vận chuyển pháp lực tiếp xúc đến tạo hóa chi lực, lập tức hóa thành hư vô. Liên tục mấy lần, đều là giống nhau kết quả. Cũng là nói, giờ phút này lúc này là mất đi pháp lực. Tốt, rất tốt. Thương Dự ha ha lệ cười rộ lên, hắn đã phát giác được La Quân lúc này tình huống. Hắn nói ra, bản thiếu chủ thích ngươi loại này quật cường, như ngươi thành thành thật thật nghe lời, bản thiếu chủ lại cảm thấy chơi không vui. Hắn đột nhiên thân thủ, nhất thời, một đạo thủ ấn hư không hướng La Quân bao phủ tới. La Quân trực tiếp bị Thương Dự chộp trong tay. Sau đó, Thương Dự một miếng nước bọt nói ra đến La Quân thân thể. Cái này một miếng nước bọt thật đúng là phân lượng đầy đủ, La Quân chỉ cảm thấy thân thể cùng bị một chậu nước phủ đầu đổ xuống đồng dạng. Thế nhưng là, nước bọt dù sao không phải nước, còn có một chút dịch nhờn ở bên trong. May ra Thương Dự loại tu vi này người, cho dù là nước bọt cũng sẽ không có cái gì quá lớn mùi vị khác thường. Nói câu câu buồn nôn, Thương Dự nước bọt cho người bình thường, vậy cũng là linh đan rượu dược. Ta nhổ vào. La Quân có thể không cần Thương Dự loại này bạn ơn, hắn cảm giác buồn nôn sau khi, lập tức cũng phun ra một miếng nước bọt đi. Quả thực là muốn chơi nước bọt đại chiến, nhưng cũng tiếc, hắn nước bọt phun ra ngoài, lại là mềm nhũn. Mà lại, Thương Dự trước mặt sóng năng lượng chớp động, cũng trực tiếp đem La Quân nước bọt cản trở về. Sau đó, Thương Dự lại bung ra La Quân. Hắn hòa La Quân không xê xích bao nhiêu, một chân đá hướng La Quân đầu gối chỗ ngoặt. La Quân cấp tốc vận chuyển cực hàn chi lực. Thể nội cực hàn chi lực phát động, La Quân thân thể trực tiếp thành tựa băng. Ầm. Thương Dự một chân như đá vào thép tấm. Đáng giận. Thương Dự vận chuyển quyền lực, kịch liệt quyền lực cùng pháp lực dung hợp, như thiểm điện mau lẹ, trực tiếp đánh vào La Quân thân thể. Oeng. La Quân tượng băng chi thân bay ra ngàn mét xa. Thương Dự lóe lên mà đi, theo tới La Quân trước mặt, lại liên tục đập nện La Quân. Nhưng là hắn thế mà mấy lần đều không có đem La Quân cái này tượng băng chi thân phá vỡ. Lẽ nào lại như vậy? Thương Dự nổi giận. Thương Dự bình tĩnh lại, hắn hai mắt tuôn ra tử sắc thần mang. Tử sắc thần mang lập tức chiếu rọi tại La Quân thân thể. La Quân tuy nhiên đối phó không Thương Dự, nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực vẫn là trạng thái toàn thịnh. Hắn băng hồn hải dương cũng theo hắn trong lỗ tai chui vào não vực chi. Đây cũng là Thương Dự vì cái gì đánh không phá hắn tượng băng chi thân nguyên nhân chỗ. Thương Dự cũng biết, phụ thân còn ở bên ngoài nhìn lấy. Nếu như cái dạng này, chính mình cũng bắt không được cái này La Quân, vậy hắn mặt ném đến quá lớn. Tử sắc thần mang chiếu rọi La Quân, vô số phân tử, quy tắc liền nỗ lực đến tan rã La Quân tượng băng chi thân. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. La Quân tượng băng lực lượng đến từ cực hàn trung động, chính là độc nhất vô nhị lực lượng. Một lần, La Quân đối mặt Thương Dự hàng hà lưu xa, hắn tuy nhiên cũng đóng băng chính mình, nhưng là thọ mệnh vẫn là tại giảm bớt. Lúc này, Thương Dự còn không có thi triển hàng hà lưu xa, bởi vì hắn cảm thấy đây là tay đến bắt sự tình. Tại dưới tình huống như vậy, còn muốn thi triển hàng hà lưu xa, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng bây giờ, Thương Dự là không có cách nào. Hàng hà lưu xa, Thương Dự triệt để giận. Cái kia hàng hà đột nhiên chạy bước lên, đem La Quân triệt để vây quanh. Đó lấy, cắt trôi quần quận, hướng La Quân cọ rửa mà đến. La Quân lập tức cảm nhận được chính mình thọ mệnh ngay tại sói mòn. Hắn toàn bộ thân thể đều bị hàng hà lưu xa bao khỏa. Thằng ngu này, hắn đây là đem cha của hắn tạo hóa chi lực cho ngăn cách bên ngoài. La Quân tâm lý chẳng những không sợ, mà chính là cuồng hỉ. Đây là duy nghiêng người cơ hội a. Sau đó trong chớp nhoáng này, La Quân lập tức cùng cái kia ngôi sao long quyền trượng tu Trạch Mễ liên thủ. Đồng thời, La Quân tâm linh chi quang cũng theo thi triển đi ra. Đây là duy nghiêng người cơ hội, La Quân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tâm linh chi quang thi triển đi ra. Đạo tia sáng này hướng Thương Dự não vực bắn giết mà đi, Thương Dự lập tức vô ý thức ngăn cản. Chỉ cần một ngăn cản, lập tức sẽ cùng tâm linh chi quang sinh ra liên hệ nào đó. Cái này là tuyệt đối khiến người ta khó lòng phòng bị. Không chặn đi, tâm linh chi quang trực tiếp đem đối phương tâm linh trọng thương. Cản đi, sau đó giống như là trí thức dội tới, tay vẫn là dính trí thức. Tâm linh chi quang cũng không phải là đơn thuần pháp thuật, cho nên không cách nào lấy phổ thông pháp lực ngăn cản. Tâm linh chi quang có thể trực tiếp theo pháp thuật bản thân bên trong xuyên toa quá khứ. Sau đó, La Quân tiếp tục xuất thủ. Hắn trước hết để cho Tu Trạch Mễ xuất thủ. Vẫn là tâm linh công kích. Thương Dự thầm nghĩ, hắn cũng không vội tại xuất thủ, mà chính là nghiêm mật phòng thủ. Hai lần đương chi về sau, hắn thông minh nhiều. Tu Trạch Mễ trực tiếp công kích hàng hà lưu xa thần phách. Là thật. Hoàng bét. Thương Dự giật mình, cấp tốc vận chuyển thần phách, di động hàng hà lưu xa, đem Tu Trạch Mễ vây lại. Tâm linh chi quang. La Quân tránh thức thi triển ra tâm linh chi quang. Tâm linh chi quang hóa thành hắn tự thân bộ dáng, hướng Thương Dự thần phách công kích. Thương Dự lần nữa vận chuyển hàng hà lưu xa phòng thủ, hắn không biết La Quân hư thực, hết thảy đều dùng phòng thủ làm chủ. Chương 2201, kỳ tích. Thương Dự nghiêm mật phòng thủ, thế mà để La Quân tâm linh chi quang cũng vô pháp đánh hạ hàng hà lưu xa. La Quân bản thể theo động, lại là tìm ở Thương Dự thần phách, liên tục chém giết. Cái kia thần phách chúa tể hàng hà lưu xa, tại hàng hà chi, giống như tạo hóa đồng dạng, không ngừng biến hóa, đồng thời điều động hàng hà lưu xa tiếp tục công sát La Quân. La Quân đã giải làm tan băng đông lạnh trạng thái, hắn vọ mệnh tại điên cuồng trôi qua. Hắn liên tục đánh giết, nhưng đều không thể đuổi tới thần phách. Thương Dự không chịu làm. La Quân bất đắc dĩ, tiếp tục khôi phục đến đóng băng trạng thái. Thương Dự thần phách cũng dừng lại, hắn toàn lực chém giết tâm linh chi quang còn có Tu Trạch Mễ. Hắn đối Tu Trạch Mễ cũng là hận thấu xương. Tu Trạch Mễ lập tức bị hàng hà lưu xa vây khốn, không thể động đậy. Cái kia tâm linh chi quang cũng bị hàng hà lưu xa quấn quanh, mắt thấy muốn biến mất không thấy gì nữa. La Quân tự nhiên cũng bị hàng hà lưu xa hoàn toàn làm phức tạp ở, mắt thấy La Quân phải thất bại trong gang tấc. Bất quá tại lúc này, một đầu rễ cây đột nhiên xuất hiện tại thần phách phía sau. Cái kia thần phách chính là vầng sáng màu tím, hỗn hỗn độn độn một đoàn, chính là hàng hà lưu sa hạch tâm vị trí. Cây kia căn xuất hiện đến cực quỷ dị, đồng thời cấp tốc hướng thần phách chi rót vào linh dịch. Đây chính là linh tuệ hòa thượng thi triển ra đại linh dịch thuật. Đại linh dịch thuật chính là cứu người thần thuật, nhưng cùng lúc, linh dịch này cũng để cho thần phách biến đến không thuần túy. Vốn là một thể hàng hà lưu sa đột nhiên phát sinh kỳ biến, thời gian quy tắc trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. La Quân lầm tưởng cơ hội, cấp tốc xuất động, liên tục chém giết ra ba đạo tâm linh chi kiếm. Thương Dự bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp mà liên tục phát động tử sắc thần mang, đem ba đạo tâm linh chi kiếm miễn cưỡng ngăn cản được. La Quân thân hình lóe lên, đã đem linh tuệ hòa thượng thu đến cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Đồng thời, hắn cũng thoáng hiện đến Thương Dự hư không, tiếp lấy nhất trưởng lấy xuống. Chớ đại trưởng ấn như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng áp xuống tới, mắt thấy muốn đem Thương Dự bắt lấy. Ngay vào lúc này, biến hóa ra hiện. La Quân cảm giác được ngoại giới tạo hóa chi lực đã chạy vào, hắn trưởng ấn chi lực, giống như là băng tuyết bị liệt diễm hòa tan đồng dạng. Hắn chỗ có pháp lực một khi đến ngoại giới, trực tiếp tan rã. La Quân tâm vô hạn chìm xuống, hắn biết, chính mình cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tạo hóa tử cầu, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Thương Dự lại một lần nữa thụ thương, hắn xấu hổ tới cực điểm. Mà Thương Vô Đạo ý nguyên tay cầm tử cầu, ánh mắt lạnh lùng. Đem cái kia phản đồ tu Trạch Mễ giết. Thương Không Đạo mệnh lệnh Thương Dự. Thương Dự không dám làm trái, hắn trong lòng cũng là hận thấu tu Trạch Mễ. Sau đó đi, trực tiếp đem thần long tu Trạch Mễ bắt lấy, hai tay của hắn thẩm thấu pháp lực, hóa thành cự đại thủ ấn, phân biệt lôi kéo thần long tu Trạch Mễ. Tu Trạch Mễ bị tạo hóa chi lực ngăn chặn, không thể phản kháng, trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Mảnh vụn linh hồn bay tán loạn. Tu Trạch Mễ tiếng kêu rên liên hồi, Thương Dự lại vỗ, liền đem tu Trạch Mễ triệt để đập thành phân vụn. La Quân ngôi sao long quyền trượng cũng thành rác rưởi. Sau đó, Thương Dự hai mắt huyết hồng, lần nữa vồ giết về phía La Quân. La Quân cũng là bất đắc dĩ, cấp tốc đóng băng tự thân, hóa thành tượng băng. Thương Dự đánh tới, lần nữa phốc cái hư không, hắn pháp lực đập nện La Quân, cũng là không làm nên chuyện gì. Đáng giận. Thương Dự bạo giống liên tục. Lúc này thời điểm, Thương Vô Đạo cũng là nhìn ra Thương Dự quất bách, hắn trực tiếp xuất thủ. Sau đó, tạo hóa chi lực bắt đầu xâm nhập La Quân thân thể. Cô này tạo hóa chi lực, thần huyền diệu, không có thể ngăn cản. La Quân cảm giác được ngoại giới tựa hồ là liệt diễm hỏa sơn, hắn cực hàn chi lực vốn là không sợ bất luận cái gì hỏa diễm. Nhưng là loại này tạo hóa chi lực chỗ sinh ra hỏa diễm lại làm cho hắn cực hàn chi đá lạnh bắt đầu hòa tan. Muốn ngăn cản không nổi, La Quân thể nội pháp lực điên cuồng trôi qua, lòng hắn hoảng sợ cũng cấp tốc tăng lên. Lần này, thật sự là duy trì không được. Tại tạo hóa cảnh cao thủ công sát dưới, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Thương Vô Đạo lúc này thời điểm cũng là nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Hắn vốn là cảm thấy chính mình nhi tử vô dụng cùng cực, nhưng hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này thật là đầy đủ cổ quái. Liên La tự mình ra tay, muốn phá tiểu tử này hàn băng tự thân, thế mà cũng là có phần khó khăn. Chết, chết. La Quân liều mạng treo chống, dù sao hắn là tuyệt không dung tha. Thương Dự ở một bên, càng là mắt phút lửa, chỉ cần cái này hàn băng chi thân một phá, hắn tuyệt đối phải đem đời này cực hạn tàn nhẫn đều thêm tại La Quân thân thể. Trước mắt cái này ti tiện nhân loại, cho hắn bình sinh lớn nhất có đủ, làm đủ. Hắn tại La Quân trước mặt, thể diện mất hết ta. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, nguy hiểm nhất thời điểm, La Quân trong não vực, đột nhiên sinh ra một loại quái biến hóa. Sự biến hóa này để La Quân đều cảm thấy rất là kỳ lạ, không có thể hiểu được. Tại hắn não vực chi, có một tia hắn chưa quen thuộc pháp lực cùng hắn pháp lực nối liền cùng một chỗ. La Quân não vực chi, xuất hiện một bộ cảnh tượng. Cảnh tượng này là tại xa xôi vũ trụ chi, bốn phía là đen kịt một màu. Tại cái kia trống rỗng vũ trụ chi, lại có một tòa thanh sắc sơn phong. Ngọn núi này tổng thể lớn nhỏ, ước chừng 1000 mét vuông cây số. Nhìn kỹ, ngọn núi này giống như là một cái phôi thai. Rất nhanh, La Quân nhìn đến trong phôi thai lại là sóng biển lăn lộn. Phôi thai chi, sóng biển lăn lộn càng phát ra lợi hại, sau cùng hình thành to lớn lốc xoáy. Vòng xoáy này chi, xuất hiện không gian trận pháp. La Quân thông qua não vực pháp lực, rất nhanh cùng cái kia không gian trận pháp sinh ra liên hệ. Trong khoảnh khắc đó, lẫn nhau ở giữa liên lạc hình thành. Trung động tiêu dược. La Quân không chút do dự, trực tiếp xuyên tòa quá khứ. Cái kia hàn băng chi thân vừa tốt cũng bị tạo hóa chi lực phá vỡ. Có thể phá mở tượng băng về sau, hiện trường chi đã không có La Quân tung tích. Lúc này thời điểm, chính là Thương Vô Đạo cũng là thất sắc. Hắn đều không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thương Dự ở một bên vốn đã là ma quyền sát trưởng, nhưng lần này theo mắt trợn tròn. Cha, đây là có chuyện gì? Thương Dự không hiểu. Thương Vô Đạo thu hồi tạo hóa chi lực, Thương Dự cũng trở về đến bên cạnh hắn. Thương Vô Đạo trầm ngâm, cũng không để ý tới Thương Dự. Thương Dự cũng không dám hỏi nhiều nữa. Sau một hồi khá lâu, Thương Vô Đạo khe khẽ thở dài, nói ra, Dự Nhi, là cha lúc này cũng vô pháp lại tìm được kẻ này dấu vết. Kẻ này thân thể quá nhiều cổ quái. Hiện tại xem ra, ngươi thua ở hắn tay, cũng là không đủ vì. Là vì cha trách oan ngươi, ngươi thụ ủy khuất. Hắn lời nói này, là an ủi Thương Dự, cũng là cho chính hắn tìm lối thoát xuống. Dù sao lấy hắn bực này thân phận, tự mình xuất thủ cũng không có cầm xuống La Quân, cái này thật là có chút mất mặt. Mà Thương Dự nghe được phụ thân an ủi, nhất thời cảm giác được tất cả ủy khuất đều phải đến phát tiết, chỉ kém không có tại chỗ khóc lên. Việc này, chúng ta đều nát tại trong bụng đi. Về sau, Thương Vô Đạo nói ra. Thương Dự đương nhiên là ước gì, nói ra, đúng, cha. Bất quá lập tức, Thương Dự còn nói thêm, thế nhưng là, cha, hài nhi có chút nghị không thông, hắn sao có thể theo ngài dưới tay đào tàu đâu? Cái này quá bất khả tư nghị. Bất luận cái gì không gian trận pháp, xuyên qua thời không, đều trốn không thoát ngài tạo hóa chi lực a. Thương Vô Đạo trầm giọng nói ra, là cha cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hiển nhiên, Thương Vô Đạo chính hắn đều không nghĩ thông suốt. Sau đó, Thương Vô Đạo mang theo Thương Dự, hướng Đan Nao tinh cầu chạy trở về. La Quân trở về từ coi chết, hắn thông qua không gian trận pháp xuyên thẳng qua, rất mau tới đến cái kia trong phôi thai bộ khu vực. Bốn phía đều là một mảnh nhơ bẩn hải dương, cũng chính là trước đó La Quân trong não vực xuất hiện cái chỗ kia. Đây là địa phương nào? Ta làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này? La Quân có thể cảm nhận được bốn phía sức nước ép trên bách, cũng có thể cảm nhận được loại này dịch thể rất lạnh. Loại nước này dịch, lạnh tận xương. La Quân không hiểu, phát sinh trước mắt đây hết thảy, đến cùng là bởi vì cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đây hết thảy phát sinh, có lẽ vẫn là cùng cái kia tinh hồn có chút quan hệ. Hắn lấy thánh quang hộ thể, cũng ôm quyền hướng bốn phía phát ra cường đại ý niệm. Cỗ này ý niệm chính là tiền bối tại, vạn bối đến tiền bối cứu giúp, vô cùng cảm kích. Thế mà, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. La Quân không cam tâm, hắn kết luận nơi này tất nhiên là có người. Xem như không có người, cũng sẽ có một loại nào đó có ý thức sinh linh. Không phải vậy lời nói, hắn không biết rất là kỳ lạ xuất hiện ở đây. Mà lại, cái này xuất thủ tương trợ sinh linh, bản lĩnh vi phạm, có thể đem hắn theo tạo hóa cảnh cao thủ dưới tay cứu đi, bản sự là căn bản không cần hoài nghi. La Quân liên tiếp nói ba tiếng. Ba tiếng về sau, rốt cục có đáp lại. Theo phía đông ngoài trăm dặm, truyền đến thanh âm. Là đến từ địa cầu lời nói, loại ngôn ngữ này trực tiếp chui vào đến La Quân trong lỗ tai. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không lại dùng hô, ta cũng không có thực thể, cho nên cũng vô pháp hiện thân. Lại là một nữ nhân thanh âm. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, tâm luân khuyết cũng dần dần rõ ràng. Tử Tinh muốn gọi ra cái kia nữ hài nguyên linh, như vậy cái này Tử Tinh cùng nữ hài có rất sâu liên hệ. Nữ hài rất có thể là cái này phôi thai đản sinh ra. Cũng là nói, ta thân thể tinh hồn còn không có bị hoàn toàn thu thập đi. Cái kia Tiên Vu Tuyết vẫn là lưu lại thủ đoạn, mà cái này phôi thai là nữ hài mẫu thần, là nàng thông qua tinh hồn tướng ta dẫn đến nơi đây. Người trẻ tuổi, người rất thông minh. Ngươi đoán, đã là 89/10. Cái kia thanh âm nữ nhân ôn nhu mà biến ảo khôn lường, chuẩn xác không truyền tống đến La Quân trong lỗ tai. La Quân giật mình, nói, tiền bối biết ta đang suy nghĩ gì? Nữ nhân mỉm cười, nói ra, tuần này bị chi thủy, chính là ta nước ối, cũng là một loại linh thủy. Ngươi tắm rửa tại cái này linh thủy chi, ngươi chỗ có môn pháp, ý đọc, tín hiệu ba động, ta đều có thể nhất thanh nhị sở. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, lại nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Nữ nhân khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta cứu ngươi đến, còn có chuyện muốn nhờ. La Quân lập tức nói ra, cái kia thương dự hận ta tận xương, lần này nếu không có tiền bối cứu, vạn bối đều vô pháp tưởng tượng tương lai xuống tràng đến cùng có thể thê thảm đến như thế nào trình độ. Tiền bối cứ việc phân phó, chỉ cần vạn bối có thể làm được, tuyệt không dám chối từ. Thanh âm nữ nhân càng ôn nhu, nàng nói ra, tốt, tốt, người trẻ tuổi, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi xích thành chi tâm, ta có thể cảm thụ được. Ta biết, ngươi một mực tại tìm kiếm vũ trụ chi linh, đúng không? La Quân nao nao, sau đó thản nhiên nói ra, đúng, tiền bối. Chương 2202, vũ trụ pháp tắc. Nữ nhân tiếp tục nói, ngươi là người thông minh, ngươi đã đoán được rất nhiều thứ. Nhưng ngươi cũng còn có rất nhiều thứ không hiểu. Ta cũng không phải là một người, mà là một cái nguyên thai. Còn ta là như thế nào sinh ra, ta cũng không rõ ràng lắm, ta là tại cái này nguyên thai chi sinh ra ý thức. Mà thân ngươi tinh hồn, Tử Tinh là tại sinh đẻ nữ nhi của ta lúc cũng rốn. Cũng rốn sau lại tự động chóc ra, ngưng luyện thành Tử Tinh. Nữ nhi của ta là vũ trụ chi linh. Nàng đón đến, tiếp tục nói, theo ta được biết, vũ trụ chi linh tại toàn bộ vũ trụ chi có rất nhiều. Mà nữ nhi của ta là cực đặc thù một loại, nàng tại nguyên thai chi trưởng thành, có thân thể. Đây là ai đều dự kiến không đến, cũng không biết, nếu như nàng có thể một mực còn sống, tương lai hội có cái gì dạng ngộ cùng biến hóa. La Quân ánh mắt sáng lên, nhưng hắn lập tức cảm đạm, nói ra, ngài nếu biết Vạn Bối muốn tìm vũ trụ chi linh, vì sao còn muốn đem đây hết thảy nói cho Vạn Bối? Nữ nhân mỉm cười, nói ra, ta không biết ngươi muốn tìm vũ trụ chi linh mục đích là cái gì, nhưng ta biết, ngươi là thiện lương hải tử. Nữ nhi của ta giao cho tay ngươi, ta rất yên tâm. La Quân nói ra, không, ta cũng không biết kết quả lại là cái gì. Ta càng sợ hội cô phụ tiền bối ngài, bởi vì ngài là ta ân nhân. Nữ người nói, cũng nói không cái gì ân đi, ngươi chi cho nên sẽ có phiền toái như vậy, cũng là bởi vì Tử Tinh mà lên. Cho nên, ngươi không dùng quá có gánh nặng trong lòng. Bất kể như thế nào, nữ nhi của ta tại Đa Não tinh cầu sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Ta duy nhất có thể làm là đem hy vọng ký thác vào thân ngươi. Nàng thời gian không nhiều, một khi cái kia vũ trụ nguyên linh bị bước đi ra, nữ nhi của ta là một con đường chết. La Quân sợ hãi cả kinh. Hắn tiếp lấy khó khăn, nói ra, Vạn Bối không phải có lòng muốn từ chối, chỉ bất quá, Vạn Bối một người, thế nhỏ lực yếu. Đa Não tinh cầu bên trong, cao thủ như mây, Vạn Bối thật là không có nắm chắc có thể giải cứu ngài nữ nhi. Ngươi làm hết sức mà thôi. Nữ nhân thở dài một tiếng, nói ra, nếu thật là nàng vận mệnh đã như vậy, nàng và ta đều chỉ có thể nhận mệnh. La Quân nhất thời nói không ra lời. Lúc này thời điểm, nói cái gì lời nói đều có chút không thích hợp. Hết sức nỗ lực, không sai, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. La Quân sau đó âm thầm tự đủ. Nữ nhân còn nói thêm, tại ngươi đi tìm nữ nhi của ta trước đó, ta còn có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. La Quân nói ra, ừm. Nữ người nói, ta sẽ vận chuyển nguyên thai chi linh khí chi tinh hộ pháp cho ngươi, ngươi hội có vô cùng tận linh khí, năng lượng hấp thu. Loại này linh khí chi tinh bên trong có vũ trụ chi linh sức mạnh còn sót lại, ngươi sẽ đối với vũ trụ pháp tắc cùng tồn tại có càng sâu dài. Còn ngươi đến cùng có thể tăng lên tới một bước kia, cái kia nhìn ngươi tạo hóa. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, đà tạ tiền bối. Nữ nhân mỉm cười, nói ra, nếu như không có hắn vấn đề, như vậy chúng ta bắt đầu đi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì nếu như không phải nữ nhân này giúp đỡ, mạng hắn đều đã không có. Như thế về sau, La Quân tại cái này nước ối chi ngồi xếp bằng. Đón lấy, hắn triệt hồi hộ thể thánh quang. Cái kia nước ối chi sóng biển lần nữa mãnh liệt lên, sóng biển tại bốn phía bành trướng bốc lên, nhưng những thứ này sóng biển toàn bộ đều là đục ngầu không. Ở thời điểm này, bốn phương tám hướng đục ngầu nước tối chi, đột nhiên hiện ra bốn đạo thanh liêm. Bốn đạo tinh khiết không có nước trụ như bốn đầu thần long một dạng, cấp tốc đem La Quân bao trùm. Thật là tinh khiết khí tức. La Quân nghe thấy được cái này nước trong mùi vị về sau, không khỏi cảm khái. Hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là đại hỉ, tuy nhiên Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn luôn là thiếu có cảm xúc chập trùng. Nhưng lúc này, La Quân trở về từ coi chết, lại tương ngộ, cái này khiến Linh Tuệ Hòa Thượng cũng nhịn không được hưng phấn lên. Đạo hữu, linh khí này chi tinh có quỷ thần khó đoán tác dụng, ngươi nhất định muốn nắm lấy cho thật chắc. Linh Tuệ Hòa Thượng hưng phấn nói ra, cái này nguyên thai thai nghén linh khí này chi tinh không biết bao nhiêu năm, hiện tại ngươi là kiếm có sẵn tiện nghi. Ngươi khác đến, xem như tạo hóa cảnh cao thủ, cũng đừng hòng đi vào nguyên thai nội bộ. Cho dù tiến đến, nguyên thai bản thân không nguyện ý, đối phương cũng là không có cách nào hấp thu linh khí này chi tinh. La Quân vốn là đã biết linh khí này chi tinh không chân quý, bây giờ nghe Linh Tuệ Hòa Thượng tiểu nói này, hắn càng thêm cảm thấy mình là dẫm nhầm cước chó. Xem ra, ngươi vận khí cũng không có bởi vì ngươi rời đi địa cầu, từ đó biến mất. Vũ trụ đại đế lực lượng còn tại ảnh hưởng ngươi. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân lúc này thời điểm đã không tiếp tục để ý Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn bắt đầu hấp thu linh khí chi tinh. Cái kia linh khí chi tinh theo La Quân miệng lớn khẽ hấp, tựa như nuốt chửng hút nước đồng dạng, thông qua hắn miệng, lại trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Theo trong thân thể của hắn đi một vòng, phát hiện thân thể không cần linh khí, hướng trong não vực dũng mãnh lao tới. Đây là một cái quá trình. La Quân não vực bên trong, pháp lực cường thịnh, lúc này thời điểm linh khí chi tinh tràn vào tiến đến, pháp lực từ trường lập tức sôi trào lên. La Quân tế bào não vui sướng tiếp nhận linh khí chi tinh tư nhuận, bao quát đã khai phát não vực tế bào, cũng lần nữa tắm rửa tại loại này linh khí phía dưới. Tất cả tế bào đều phát ra một loại vui sướng, vui vẻ tâm tình. Loại này vui sướng, vui vẻ là bất luận cái gì dục vọng hưởng thụ đều không thể thay thế. La Quân pháp lực một cách tự nhiên theo cường thịnh lên, mỗi cái tế bào đều đang phát ra lực lượng. Hắn tu vi từ Thiên Vũ cảnh sơ kỳ cấp tốc nhảy lên tới Thiên Vũ cảnh kỳ. Một giờ sau, La Quân tu vi đã đạt tới Thiên Vũ cảnh đỉnh phong. Linh khí chi tinh bị La Quân không ngừng hấp thu. Không chỉ là hấp thu linh khí chi tinh, mà lại La Quân trong não vực, vũ trụ vĩ mô cảnh tượng không ngừng thoáng hiện, vì hắn đền bù vô số pháp tắc cùng lực lượng. La Quân cũng không có dừng lại, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn tiếp tục trùng kích, tiếp tục hấp thu linh khí chi tinh. Vốn là, hắn tuy nhiên có đại bản nguyên thuật tại, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lại như tích lũy không đủ, cưỡng ép kéo lên đến trước mắt mức độ này, cái kia là căn bản không có khả năng. Càng đừng nói hắn chả muốn trùng kích thiên vị cảnh, đây quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ, linh khí chi tinh vũ trụ pháp tắc không ngừng tại làm sâu sắc hắn tích lũy. Hắn dường như đi khắp đến vũ trụ, kiến thức vũ trụ rất nhiều thần cùng đã lâu lịch sử đồng dạng. La Quân tâm tính cũng bắt đầu biến đến thế lương, tăng thương, to lớn. Từ Thiên Vũ cảnh sơ kỳ đến Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, căn này, La Quân lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi hai bên. Cũng là nói, La Quân tu luyện nhiều năm như vậy, vô số ngộ sở kiến tạo lực lượng, tài phú, đều chỉ có thể cùng trước mắt lần này ngộ tăng lên lực lượng bằng nhau. La Quân càng cảm giác hơn đến não vực chi, pháp lực cường thịnh, phiên giang đảo hải, không thể nghĩ. Hắn lực lượng, cường đại đến chính hắn đều có chút không tin cấp độ. Tại thời khắc này, hắn đi khắp tinh thần vũ trụ, sẽ không bao giờ lại là con kiến hôi nhân vật bình thường. Chương 2203, tạo hóa toái phiến. La Quân tiếp tục hấp thu linh khí chi tinh. Tại trận này thiên đại kỳ ngộ trước mặt, hắn quyết định thừa thắng truy kích, không lưu lại cho mình một chút tiên mới. Tiểu thuyết, nhân sinh vốn như thế, 30 năm tích lũy, không có gì cả, một khi bộc phát, thắng qua 30 năm. La Quân có thể nắm giữ linh khí chi tinh, có thể nắm giữ lần này kỳ ngộ, toàn bộ nhờ hắn trước kia tích lũy cùng làm nền. Nếu là hắn không có tu luyện đại bản nguyên thuật, nếu là hắn không có kinh lịch cực hàn trùng động, không có kinh lịch cái kia rất nhiều khốn khổ, hắn đều không cách nào đi đến trước mắt một bước này. Hắn hội chết yểu ở đồ. Linh khí chi tinh liên tục không ngừng hướng La Quân trong não vực tràn vào. Hắn bắt đầu trùng kích thiên vị chi cảnh. Vũ trụ ảo diệu, thời gian pháp tắc, La Quân toàn bộ đều lĩnh ngộ. Linh khí chi tinh lao nhanh, vì La Quân mở ra vũ trụ huyền ảo chi môn. Thời gian tại hắn trong não vực, như nhìn không thấy lưu xa, lan lộn lao nhanh, lại ngang dọc triệu tỷ tỷ mỗi năm ở giữa, hắn đối thời gian có càng sâu nhận biết. Vũ trụ các loại không gian, cùng mặt trời từ phong bạo, là giờ phong bạo, thậm chí không gian loạn tượng, đều tại hắn trong não vực như phủ quang lược ảnh đồng dạng. Thông qua cái này giữa đan điền chuyến đi, tuy nhiên La Quân chỉ đi rất cự ly ngắn, nhưng hắn đối vũ trụ nhận biết càng sâu một tầng. Thêm cực hàn trung động, thêm lần này linh khí chi tinh vũ trụ nhận biết, La Quân đối vũ trụ nhận biết có thể nói là siêu việt rất nhiều tinh cầu rất nhiều giống loài. Vũ trụ, thiên vị. La Quân tâm lần nữa minh ngộ. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua. Ầm ầm. Rốt cục, La Quân xông phá thiên vũ cảnh giằng buộc, thế mà trong chớp mắt, minh ngộ đến vũ trụ cùng tự thân liên hệ, đồng thời bắt lấy cái kia một tia liên hệ, suốt ngày vị cảnh. Tại thời khắc này, La Quân lực lượng lần nữa hùng hồn lên. Trong cơ thể hắn tất cả tế bào cũng bắt đầu tiến hóa lại tiến hóa, lực lượng lần lượt hướng lan lộn, hùng hồn. La Quân đến lúc này, liệt mã buôn đằng chi lực đã dừng lại tại một cái cố định trị số. Nhưng là, lực lượng bắt đầu ngang phát triển, vô cùng hùng hậu. Lúc này thời điểm, đã không phải là đơn thuần lực lượng liệu, mà chính là liệu pháp tắc, cùng đối pháp lực vận dụng, thậm chí dày đặc trình độ. La Quân thiên vị chi lực, ẩn chứa vũ trụ lực lượng. Dứt bỏ hắn đại bản nguyên thuật không nói, chính là hắn thiên vị cũng là không giống bình thường. Địa cầu giống loài, lớn gan nhiều đều là trói buộc tại địa cầu chi. Đa não tinh cầu cựu bộ tử phủ cao thủ, cũng là trói buộc tại đa não tinh cầu mặt. Dưới tình huống bình thường, không có cao thủ chọn tại tinh cầu bên ngoài đến đột phá cảnh giới. Bởi vì tại tinh cầu bên ngoài, mất đi tinh cầu che chở, lại bại lộ tại chân không phía dưới. Chính là vũ trụ bức xạ, cũng sẽ trở thành cự đại uy hiếp. Một khi tâm ma xâm lấn, bức xạ, còn có các loại vũ trụ vật chất đều sẽ gấp mấy trăm lần phóng đại. Mà La Quân Thiên Vũ cảnh là tại trùng động chi tấn thăng, bởi vậy, hắn lĩnh ngộ cực hàn quy tắc, vận chuyển tự thân, cường nhân nhất đẳng. Mà bây giờ, thiên vị cảnh càng là lấy vũ trụ vì bản kế hoạch, vì tâm tấn thăng. Địa cầu thiên vị cao thủ, thiên vị chi lực là địa cầu thiên vị chi lực, mà La Quân thiên vị chi lực là vũ trụ thiên vị chi lực. Cái này hoàn toàn là cấp bậc khác nhau, không có thể tính. Mà lại, La Quân vẫn còn tiếp tục tấn thăng, tiếp tục hấp thu linh khí chi tinh. Hắn liệt mã buôn đẳng chi lực đến 20 tỷ. Năm đó linh tuệ hòa thượng đỉnh phong thời kỳ, 30 tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực. Đương nhiên, La Quân càng là tu luyện đến nước này, càng biết 30 tỷ đến cùng là cái kinh khủng bực nào khái niệm. La Quân tại động tiên đỉnh phong thời điểm, lực lượng đến 15 tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực. Mà bây giờ, liên tục vượt cấp, khai phát tế bào não, đến không trung, thậm chí thiên vị cảnh, lực lượng vẹn vẹn tấn thăng 5 tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực. Hắn lực lượng gấp bội, là ngang phát triển, là hướng dày đặc trình độ phát triển, cũng không phải là một cái thẳng tắp hướng hướng. Loại biến hóa này, tựa như đại công ty sinh thái phát triển. Một cái đại công ty, như thế làm nào đó dạng sản phẩm, cái này sản phẩm đã thăng cấp đến cực hạn, bọn họ bắt đầu làm khác sản phẩm, liền để công ty tư sản càng càng hùng hậu. La Quân pháp lực là đầy đủ hùng hồn. Hắn tiếp tục hấp thu, sau cùng, rốt cục đến thiên vị cảnh kỳ. Như thế về sau, La Quân cảm giác được lại hấp thu đi xuống, đầu đều muốn nổ tung. Hắn đại bản nguyên thuật cũng bắt đầu gánh không được, như thế, hắn mới dừng lại. Mà cái kia linh khí chi tinh cũng bắt đầu khô kiệt. May mắn, ngươi dừng lại. Còn lại đến linh khí chi tinh, ta cần khôi phục nguyên khí. Nữ nhân kia thấy thế, mới nói. La Quân đông cảm giác không có ý tứ, nói ra, vạn bối quá tham lam, xin tiền bối trách tội. Nữ nhân mỉm cười, nói ra, nếu ta không muốn, ngươi cũng vô pháp hấp thu. Ngươi thành càng cao, nữ nhi của ta càng an toàn. La Quân nhất thời cảm thấy càng thêm hổ thẹn, có điều rất nhanh, hắn khẽ cắn môi, nói ra, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đến hộ nàng chu toàn. Hắn thụ vị tiền bối này lớn như thế ân, La Quân nói cái gì cũng sẽ không lại đi hại cái kia hồn nhiên tiểu nữ hải. Chỉ là đại ca sự tình, còn có hiên chính hạo sự tình, nhất định là trong lòng hắn tảng đá lớn. La Quân nghĩ lại nghĩ đến, vũ trụ chi linh cũng không phải chỉ có một cái. Các loại bảo hộ tiểu nữ hài về sau, chính mình lại đi mặt khác tìm kiếm là được. La Quân nghĩ tới đây, nhỏ khẽ thở phào một cái. Mà hắn rất nhiều tâm lý biến hóa, cũng đều bị nguyên thai chi nữ người biết được. Nữ nhân vui mừng cười cười, nàng nói ra, ta biết, ngươi là hung ác không quyết tâm tới. La Quân hơi hơi xấu hổ, sau đó nói, vạn bối còn không biết, cái kia xưng hô như thế nào tiền bối. Bọn họ cho ta nữ nhi lấy tên gọi Mạc Ngữ, ta vốn là không có danh tự, nhưng về sau cho mình lại muốn cái tên. Ngươi có thể xưng hô ta là chớ quên đi. Chớ quên đi. La Quân lẩm bẩm nói. Hắn nói theo, chớ gì tốt. Chớ quên đi cười nhạt một tiếng. La Quân nói ra, vạn bối lần này đi đa não tinh cầu, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chỉ là, nếu như may mắn cứu ra Mạc Ngữ, vạn bối muốn đem nàng đưa đến ngải nơi này tới sao? Chớ quên đi nói ra, nếu là có thể đưa tới gặp một lần, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng, ta không có khả năng để cho nàng một mực đợi tại ta chỗ này. Cho nên, ta hay là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ an trí nàng, để cho nàng có thể may mắn phúc nhân sinh. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, vạn bối hết sức. Tốt, vậy ngươi đi đi. Chớ quên đi nói ra. Đúng, tiền bối. Sau đó, La Quân cảm giác được tại nguyên thai bên trong, sóng lớn lan lộn, không gian trận pháp lần nữa hình thành. La Quân chui nhập không gian trận pháp bên trong, một giây sau, hắn đã rời đi nguyên thai, khoảng cách nguyên thai mấy trăm triệu công dặm xa. Ngôi sao Long Quyền Trượng đã vỡ nát vô dụng. La Quân đem tiện tay vứt bỏ, đó lấy người khác tại vũ trụ chi. Đa não tinh cầu cũng là thuộc về tại Thái Dương hệ bên trong, chỉ bất quá khoảng cách mặt trời rất xa. La Quân tại vũ trụ chi phi hành, đột nhiên hướng mặt thổi tới bao tử trường. Màu đỏ thám hạt điện tử như báo tác một dạng, hướng La Quân đánh giết tới. Loại này bao tử trường cũng không phải thật sự là phong, mà chính là quá điện dương phân tử hình thành. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó nhất quyền đánh giết ra ngoài. Thể nội pháp lực phiên sơn đảo hải, ầm ầm sóng dậy. Nhất quyền đánh giết ra ngoài, hình thành đá lạnh nhọn, mang theo thiên vị chi lực. Ầm ầm. Chỉ nhất quyền, La Quân đem trước mắt bao tử trường đánh sát đến tứ phân ngũ liệt. Sau đó, La Quân rời đi mảnh này phong bạo. Phía trước xuất hiện một quả tinh cầu, La Quân còn tại 100 triệu cây số bên ngoài, thần niệm liền quét bắn xuyên qua. Lại là một quả hành tinh chết. La Quân thân hình lóe lên, vài cái lấp lóe, xuất hiện tại viên kia hành tinh chết chi. Viên này hành tinh chết, hiếm thấy có ánh mặt trời chiếu xuống. Không có bầu khí quyển, ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xuống, mang theo có độc bức xạ, mặt đất khô nước, mỏ sắt tinh hồng, nhiệt độ cao đến sinh linh quả quyết không thể thừa nhận cấp độ. Mỏ sắt mềm nhũn, có địa phương đã hình thành nước thép hoặc là sắt tương. La Quân thân hình lại lóe lên, đi tới nơi này quả hành tinh chết mặt sau. Viên này hành tinh chết mặc dù không có bầu khí quyển bảo hộ, nhưng cũng tồn tại nhất định địa tâm hấp lực. Hắn đến hành tinh chết mặt sau, cái này mặt sau không có bị ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ, lại là ở vào đóng băng trạng thái. La Quân ngồi xếp bằng. Hắn cũng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo, không muốn thay chớ quên đi tiền bối nghĩ cách cứu viện nữ nhi. Chỉ là bởi vì, hắn còn có một số vũ trụ pháp tắc ngay tại lĩnh ngộ. Lúc đó cùng chớ quên đi cho tới trình độ này, không đi không được mà thôi. Đồng thời, La Quân không lại lo lắng bị đa não tinh nhân truy sát. Hắn thân thể tất cả khí tức đều tại nguyên thai bị gột rửa tranh thủ thời gian. Mà lại về sau, hắn vận chuyển thể nội vũ trụ linh khí, liền có thể đem thân thể tất cả khí tức tịnh hóa sạch sẽ. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, là đừng nghĩ bắt đến hắn. Hắn thân thể lưu lại tinh hồn khí hơi thở, cũng toàn bộ không có. La Quân tại viên này hành tinh chết nhập định chừng 10 giờ. Sau 10 tiếng, La Quân đột nhiên mở mắt. Hắn mắt tuôn ra tinh quang tới. Băng hồn hải dương. La Quân một tiếng quát nhẹ, băng hồn hải dương liền từ hắn miệng phun nôn mà ra. Màu đen băng hồn hải dương đem La Quân phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Tại băng hồn chi, cực hàn chi khí như từng đạo nguyên linh, ở bên trong sông vào lao nhanh, vừa đi vừa về ngang dọc, sắc bén tuyệt luân. Vô số mảnh vụn linh hồn đang dập dờn. Vô số linh hồn pháp tắc cũng đang lảng vãng. càng hữu tâm hơn linh tinh thạch bị đánh cho toái phiến, hoàn toàn dung nhập. Cái này băng hồn hải dương đã không hoàn toàn là năng lượng thể. Một khi ngưng kết về sau, là thực chất tinh thạch, cứng rắn không tinh thạch. Khối này tinh thạch là La Quân trước mắt duy nhất pháp bảo. Cái này trong tinh thạch, dung nhập kỳ phấn trắng thế giới bên trong, cái kia tuệ giả xanh từ nguyên thủy lôi điện chi lực, lại dung hợp kỳ phấn trắng thế giới trụ quang pháp tắc. Tiếp lấy dung nhập La Quân sưu tập vô số linh hồn, cùng tại Xích Lam thế giới bên trong, hấp thu toàn bộ tử linh nguyên linh hồn chi khí. La Quân cái này nửa đời tích lũy, cơ hồ cũng toàn bộ đều dung hợp tại cái này một khối nhỏ trong tinh thạch. Cái này một khối nhỏ tinh thạch chi, có thể nhìn đến La Quân nửa đời ngang dọc đặc sắc sự tích. Băng hồn hải dương chi, còn có trùng động cực hàn chi khí. Lúc này, La Quân còn muốn làm hai chuyện. Một là đem chính mình thiên vị vũ trụ pháp tắc dung nhập, hai là đem chính mình đạt được tạo hóa cảnh cao thủ mạnh vụn linh hồn tiêu trừ. Vĩnh Hằng Ma Quân đã từng giết chết tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ độc hành tôn giả, đồng thời đem độc hành tôn giả mạnh vụn linh hồn cho La Quân. Nhưng là, La Quân một mực không cách nào đem tiêu trừ, bởi vì đó là linh hồn tài phiến, La Quân đem phong ấn thành đan hoàn, cũng nhét vào băng hồn hải dương chỗ sâu, cho nên cũng không có bị Hiên Chính Hạo cầm lấy đi. Chương 2204, lĩnh ngộ pháp tắc. La Quân bây giờ đã nắm giữ phá giải cái này tạo hóa mạnh vụn linh hồn năng lực. Đây là thuộc về độc hành tôn giả mạnh vụn linh hồn, cũng không có nghĩa là tạo hóa cảnh lực lượng, nhưng độc hành tôn giả là tạo hóa cảnh nhị trọng tuyệt đỉnh cao thủ. Linh hồn nắm giữ hắn tạo hóa cảnh trí nhớ cùng kinh nghiệm, còn có thâm nhập cốt tủy tạo hóa linh hồn pháp tắc. La Quân pháp lực thăm dò vào độc hành tôn giả mạnh vụn linh hồn chi, chỉ tìm tòi nhập, liền cảm nhận được như ngục như hải khủng bố linh hồn lực lượng. Giống như ngôi sao, giống như vũ trụ, giống như vạn vật. La Quân tất cả linh hồn lực lượng đều không kịp cái này tạo hóa mạnh vụn linh hồn 1/3. Tốt, tốt. La Quân lớn gan vui. Hắn rốt cục không lại sợ hãi dạng này linh hồn lực lượng. Như là trước kia, hắn cưỡng ép phá giải, cái này như ngục như hải tin tức cùng lực lượng vào tới, chính hắn là cái thứ nhất không chịu nổi, làm không tốt, chính mình tất cả linh hồn lực lượng còn muốn bị cái này tạo hóa linh hồn lực lượng thôn phệ hết. Nhưng lúc này, La Quân pháp lực hùng hồn đến nước này, độc hành tôn giả bản tôn đến, La Quân cũng có thể chống đỡ một hai. Huống chi là cái này không quan trọng linh hồn chi lực. La Quân rất mau đem cái này linh hồn lực lượng toàn bộ phá giải, linh hồn pháp tắc cũng bị La Quân hấp thu. Độc hành tôn giả cả đời sự tích đều tại La Quân não hải chi. Vũ trụ, ngôi sao, cực hàn trùng động, cứu hận, thích cùng duy nhất, mất đi, thống khổ. Vũ trụ, trong nhân thế, tất cả mọi thứ, hết thảy tâm tình, hết thảy vật chất, hết thảy pháp tắc. La Quân lấy băng hồn hải dương bao khỏa linh hồn lực lượng, lại đem linh khí vũ trụ pháp tắc hòa tan vào. Hắc động tinh thạch. La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy băng hồn hải dương bắt đầu biến hóa, thế mà tránh thức hình thành to lớn vô cùng hắc động chi pháp tắc săn sát, lốc xoáy liên tục. Thâm linh toái phiến cũng đang tỏa ra. Trước mắt một màn, vĩ đại mà không thể phục chế, hùng vĩ không thể tưởng tượng. Thời gian ảo nghĩa, đi. Không gian ảo nghĩa, đi. Địa cầu ảo nghĩa, đi. Vũ trụ ảo nghĩa, đi. La Quân đem từng đạo hồng đại pháp tắc rót vào hắc động chi. Sau cùng, hắc động kia dần dần co vào, hình thành một cái màu đen tinh thạch. Tinh thạch chỉ lớn chừng quả đấm, La Quân một tay lấy nắm. Theo linh hồn tinh thạch đến biển linh hồn, lại đến băng hồn hải dương, bây giờ rốt cục thăng cấp đến hắc động tinh thạch. La Quân nhìn chăm chú cái này mai tinh thạch, lòng hắn dần dần an định lại. Theo linh hồn tinh thạch bắt đầu, La Quân dần dần tìm tới thuộc về mình đường. Trước kia hắn kỳ ngộ quá nhiều, tu luyện đồ vật lung ta lung tung, đủ loại. Từ khi linh hồn tinh thạch về sau, cách khắc khí cùng lực lượng toàn bộ đều tại cái này trong tinh thạch. Hiện tại, hắn tất cả thành cũng đều tại cái này trong tinh thạch. Tinh thạch này, ngoại nhân cầm lấy đi cũng vô pháp vận dụng. Mà lại, tinh thạch cùng hắn huyết nhục tương liên, đồng thời như ý biến hóa. Lúc này thời điểm, La Quân một cái miệng, hắc động tinh thạch hóa thành một vệt ánh sáng, tiến vào hắn não vực chi. Khối này vốn là thực thể tinh thạch, bây giờ rốt cục có thể triệt để hóa lỏng thành pháp lực một vật. Bên trong có vô cùng năng lượng cùng pháp lực, có thể lớn đến lấp đầy ngũ hồ tứ hải, có thể nhỏ đến kim may còn nhỏ. Trước kia ta hâm mộ tôn đại thánh như ý kim cô đồng, bây giờ, ta cái này hắc động tinh thạch lực lượng cùng biến hóa, tại phía xa như ý kim cô đồng. Nhưng ta hôm nay tâm cảnh lại không phải khi đó như vậy, có không là vui vẻ cùng thần thông, mà chính là càng nhiều trách nhiệm. Sau đó, La Quân rời đi hành tinh chết, bắt đầu tiến về Đa Não tinh cầu. 3 giờ sau, La Quân rốt cục nhìn đến truyền thuyết kia băng tuyết tinh bóng. Đối với Đa Não tinh cầu vị trí, La Quân là thông qua thần long tu trạch mễ biết được. La Quân người tại hư không chi, hắn cách Đa Não tinh cầu còn có 100 triệu km lộ trình. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân đã có thể thấy rõ ràng Đa Não tinh cầu. Loại này thấy rõ ràng, cũng không phải là dùng ánh mắt đi xem, mà là thông qua pháp lực, bắn thủng hết thảy vật chất cùng từ trường. Tại hư không chi, La Quân nhìn đến toàn bộ Đa Não tinh cầu đều là trắng loá như tuyết. Băng tuyết danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. La Quân thân hình liên tục lấp lóe, đồng thời thần niệm bắn phá, sau đó trực tiếp xuyên phá tầng mây, đi vào Đa Não tinh cầu mặt. La Quân là rơi vào một mảnh yên lặng sơn lâm chi. Hắn thông qua thần niệm khóa chặt địa phương này, cũng là sợ mới đến, không làm rõ ràng được tình huống, vạn nhất đụng vào tử phủ trong lực, gọi là chơi vui. Hút. La Quân rốt cục giải trừ nội tức trạng thái, cả người tắm rửa tại lạnh lẽo phong, một hơi hút vào vô hạn không khí. Cả người nhất thời thư sướng tới cực điểm. Tuy nhiên nơi này rất là lạnh lẽo, nhưng loại này lạnh lẽo cùng trong vũ trụ căn bản không đáng giá nhắc tới. Dưới đất là một mét hậu tích tuyết, bốn phía đều là rừng cây, nơi này cây thích ứng lạnh lẽo, tại cái này trời đông giá rét chi cũng là lục diệp trưởng thành. Bất quá phần lớn nhánh cây đều bị ép tới uốn lượn đi xuống. La Quân nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, nhanh nhạy muốn đừng đi ra nhìn một cái, đây chính là ta đặt chân cái thứ nhất cầm giữ có không khí cùng loại địa cầu tinh cầu tồn tại a. Cho tới nay mọi người cũng không phát hiện loại tinh cầu này nguyên lai lại là tại mặt trời mặt sau. Linh Tuệ Hòa Thượng theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đi ra, hắn mở rộng phía dưới nhánh cây cánh tay, nói ra, quả nhiên, vẫn là loại này có không khí hoàn cảnh mới là thích hợp nhất sinh linh sinh tồn. La Quân nói ra, không sai, trong khoảng thời gian này, tuy nhiên ta tại trong vũ trụ ngang dọc, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một loại khủng hoảng. Bởi vì ta biết, một khi ta hô hấp sử dụng hết, ta lại nhiều thần thông cũng vô pháp cứu vãn ta thân thể. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, cái kia linh tôn nhóm, tại vũ trụ phiêu đãng nhiều năm như vậy, bọn họ hô hấp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tinh chủ tại sao hỏa đều giải quyết hô hấp vấn đề, huống chi là linh tôn. La Quân vỗ xuống đầu, nói ra, ta thật sự là hồ đồ, thế mà quên cái này một gốc dạng. Linh Tuệ Hòa Thượng liếc nhìn bốn phía liếc một chút, lại nghiêm mặt nói ra, lúc này, ngươi phải cứu cô bé kia, định làm gì? La Quân nói ra, ta hiện tại là không thích hợp đi địa cầu viện binh. Ta cũng không dám để đại ca cùng Hiên Chính Hạo biết chuyện này. Bất quá bây giờ duy nhất để ta cảm thấy an tâm là, ta đã có năng lực tự vệ. Tìm kiếm vũ trụ chi linh sự tình, ta muốn trước chấm dãi. Hy vọng đại ca cùng Phó Thanh Trúc có thể tìm tới hắn vũ trụ chi linh đi. Sự tình có nặng nhẹ, nếu như không có chớ quên đi tiền bối cứu giúp, La Quân chính mình cũng chết không táng sinh chi địa. Vũ trụ chi linh tính toán không tìm được, Hiên Chính Hạo bên kia tạm thời cũng sẽ không xảy ra sự tình. Mà chính mình như không nhanh chóng cứu ra Mạc Ngữ tiểu nữ hải, đó là lo lắng tính mạng. La Quân nói tiếp, lúc này, ta muốn trước làm rõ ràng tình huống, còn có thể hay không mượn nhờ phần ngoài lực lượng tới giúp ta đạt tới mục đích. Vạn vật đều có ngày địch, tử phủ người, không biết không có địch nhân, ngươi nói đúng không? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia ngược lại là. La Quân thần niệm bắn phá tứ phương, rất nhanh thăm dò rõ ràng vùng này tình huống. Ban đầu chỗ này là Tây Cương đại lục, chính là tinh linh ở lại đại lục.